Tiểu Phúc Tử cúi đầu đứng ở một bên, cũng biết Ôn Tiểu Uyển như vậy trong ngoài lan lộn, chính là không bỏ xuống được bọn họ Nhiếp Tư Công, hắn lại làm sao phong đến hạ. Không chỉ là không bỏ xuống được Nhiếp Tư Công, còn có hắn mấy cái huynh đệ, cũng không biết bọn họ thế nào. Bọn họ Tĩnh Vương Phủ còn như thế, trong cung còn không chừng như thế nào kịch liệt đâu. Nay một ngáo, đêm 30 đảo mắt liền đi qua, tiến vào đại niên mùng 1. Giờ Sửu canh 3, bên ngoài tiến công thanh, vẫn là hết đợt này đến đợt khác, không có tận lui. Như vậy kéo xuống đi không phải biện pháp, Ôn Tiểu Uyển rõ ràng Tĩnh Vương Phủ thế lực, nếu không có ngoại viện, đỉnh đến nhất thời, lại đỉnh không được một đời. Tĩnh Vương Phủ thị vệ, nơi nào so đến an trí đắc mang binh lính nhiều a, Tĩnh Vương Phủ cũng không phải tường đồng vách sắt, liền tính bày ra thiên la địa võng, cũng không chịu nổi bắt người tới áp. Sớm muộn gì sẽ kéo ra một cái khẩu tử. Đêm nay, đã là cực hạn. Giờ Sửu vừa qua khỏi, giờ dần mới vừa gần, liền có một cái không tốt tin tức truyền tiến vào. Phía trước rửa gần Thuận Vương Phủ kia một phiến tường, bởi vì Thuận Vương Phủ bị tạc, này phiến tường cũng bị tổn thất, bất quá là thủ tường thị vệ phản ứng đến mau, khẩn cấp ra cố đến kịp thời, lúc này mới đỉnh một đêm. Bị hao tổn đồ vật, đã có vết rách, nào còn có thể kinh được bên ngoài luân phiên lăn lộn công kích, huống chi an trí đắc ở lâu công Tĩnh Vương Phủ mấy cái môn không được lúc sau, chỉ phải khắc tìm điểm đột phá, tìm tới tìm lui liền tìm được này mặt tường. Những cái đó dùng để tiến công Tĩnh Vương Phủ cửa chính đầu gỗ cọc, không có phá khai Tĩnh Vương Phủ cửa chính, đâm này bức tường, lại thấy chút hiệu quả. Năm đó xây dựng Tĩnh Vương Phủ thợ thủ công, thực sự là dùng tâm, này bức tường chẳng sợ kinh nhiều như vậy đại phong ba, lại vẫn cứ gì gì, bị tàn nhẫn đâm qua đi, cũng chỉ là lộ một cái lỗ thủng. Bọn thị vệ ở phát hiện tường không được thời điểm, liền phân biệt bẩm báo cho Tĩnh Vương gia cùng Ôn Tiểu Uyển. Tĩnh Vương gia ở đầu tường quan vọng đỉnh thượng, đã thuộc lực căng, biết được việc này sau, hắn gấp đến độ thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Ôn Tiểu Uyển liền bình tĩnh nhiều, nàng tựa hồ sớm đoán được sẽ có như vậy nhất chiêu. Nay tuyệt không phải nguyên trong tiểu thuyết từng có tình tiết, mà là nhân gian nếu đi tạc Thuận Vương phủ, tất nhiên không chỉ là vì Thuận Vương phủ đơn giản như vậy. Thuận Vương Long Khiếu tuy rằng thẳng đến cuối cùng, cũng không có đầu nhập vào cấp duệ Vương Long Kỳ, mà vẫn là đứng ở Tấn An Đế Long Diệu này một bên, nhưng Thuận Vương Long Khiếu nhàn tản trình độ cùng Tĩnh Vương gia có đến liều mạng, không phải có thực quyền thế lực nhất phái. Duệ Vương Long Kỳ ở khẩn cấp chính biến dưới tình huống, vẫn cứ không quên đi tạc Thuận Vương phủ, tự nhiên là ý của tuy ông không phải ở rượu. Tiêu cung tiện thủ mai phục đến tường đối diện trên xà nhà, chỉ là một cái khẩu tử mà thôi, chúng ta dễ thủ bọn họ khó công. Ôn Tiểu Uyển đối với bảo vệ cho Tĩnh Vương phủ vẫn là có chút tin tưởng, Tĩnh Vương phủ lớn đi, chỉ là một bức tường thượng một chỗ khẩu tử, chỉ cần bọn họ ổn định, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người đánh hạ. Kia bức tường ly hậu viện thân cận quá, thừa dịp phía trước thị vệ liều chết ngăn cản, người dẫn người đi đem kia trong viện lão nhược phụ đều hộ tống đến cái khác sân đi, bọn người bỏ chạy, phong cùng kia bức tường tương liên sân, đêm nay hướng gió không đúng, bên kia không thể dùng hỏa. Thực dễ dàng đốt thành liên miên chi thế, hỏa cập chính mình, loại này 250, đồng đốc, sự, Ôn Tiểu Uyển tự sẽ không làm. Ta nhớ rõ phụ vương trước kia vây săn khi dùng săn lùng bấy dập còn ở, các người đi nhà kho nói ra, vô cùng mãn lộ, chưa chắc có thể khởi bao lớn tác dụng, nhưng có thể ngăn cản một ít cũng là tốt. Này trong phủ có thể sử dụng thượng đồ vật, đều dùng tới. Ôn Tiểu Uyển tưởng, nếu là này đó đều không dùng tốt, đại khái nàng muốn mang theo trong phủ nữ nhân múa thoát ý đi, chuẩn bị gì gì. Tiểu Phúc Tử nghe theo Ôn Tiểu Uyển mệnh lệnh, đem nên hạ phát đi xuống sự tình, nhất nhất an bài đúng chỗ sau, cũng khuyên Ôn Tiểu Uyển, Tĩnh Vương phủ cũng có một chỗ mật đạo, tuy không kịp trong cung bí ẩn, nhưng tổng so ngồi ở trên mặt đất an toàn. Không được, ngươi cũng không phải nói ta các nhân tử có thiên tướng sao. Ta đây tất nhiên là ngồi ở nơi nào, đều sẽ không có việc gì. Ôn Tiểu Uyển dùng Tiểu Phúc Tử chính mình nói ngăn chặn Tiểu Phúc Tử miệng, kia chỗ mật đạo, nàng trước kia đi qua. Nơi đó Tĩnh Vương phủ, dùng để tàng rượu địa phương, nàng mới từ tiểu hình trang bị Tĩnh Vương gia phụ tử tiếp hồi phủ khi, Long Tuấn mang theo nàng đi nơi đó chọn quá rượu. Nói là mật đạo, kỳ thật không quá chuẩn xác. Mật đạo đều là hai đầu thông, nơi đó chỉ có nhập khẩu, không có xuất khẩu, một khi đi vào, kia duy nhất một chỗ xuất khẩu bị người lấp kín. Vậy thật thành bắt bà bà trong giỏ. Nàng vẫn là không đi làm vương bác. Nàng tiến nơi đó đi, chính là vương bác, nhưng là những người khác đi vào, lại không phải. Bao gồm Tĩnh Vương Phi. Ôn Tiểu Uyển rất rõ ràng Duệ Vương Long Kỳ vì cái gì không tiếc đầu nhập rất nặng, liều chết tấn công Tĩnh Vương Phủ. Này tuyệt không gần bởi vì Tĩnh Vương Phủ là Tấn An Đế Long Diệu đáng tin. Này trong đó đại bộ phận nhân tố, vẫn là ở chỗ nàng. Tuyệt không phải nàng tự luyến, cũng không phải thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Duệ Vương Long Kỳ đối nàng loại này tiểu nhân vật. Trung thượng chi tư, động cái gì xuân tâm, nhất kiến trung tình, chúng quan nhất nộ vi hồng nhan gì đó. Bất quá là bởi vì nàng đi lộ tuyến không đúng, không có lặp lại đời trước cái kia tử cục, thậm chí vô dụng Dạ Lai Hương câu dẫn Tấn An Đế Long Diệu, ngược lại bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn giường. Khi đến hôm nay, có rất nhiều sự tình Ôn Tiểu Uyển đều nghĩ thông suốt. Nàng bò giường đêm đó, trên người Dạ Lai Hương không phải ra phi hoàng phái hoành cấp, cũng không phải nguyên chủ Uyển Nhi tiểu cô nương dựa vào nàng chính mình có thể làm tới tay, vậy nhất định là có tâm người đưa cho nàng. Cái này có tâm người, cái này có thể trước tiên biết trước đến Uyển Nhi tiểu cung nữ đi ở một đêm kêu bò lòng sang người, trừ bỏ việc nặng quá một lần Duệ Vương Long Kỳ, còn có thể có ai? Duệ Vương Long Kỳ là muốn lợi dụng Uyển Nhi tiểu cung nữ rảo khởi hậu cung không yên, mà hắn bản tính bị chính mình đột nhiên đã đến quấy rầy, hắn như thế nào cam tâm? Đối với chính mình cái này không yên ổn nhân tố tồn tại, quản chính mình là trọng sinh vẫn là xuyên qua, Duệ Vương Long Kỳ đều sẽ biểu hiện ra cuồng nhiệt chấp nhất tới. Hào đi, nàng lần đầu tiên cảm nhận được xuyên qua nữ chỗ tốt, rốt cuộc có tuyệt thế mỹ nam tử đối nàng tình thâm ý trọng, kiên trì không dứt, sinh tử không rời. Duệ Vương Long Kỳ đây là muốn bắt sống chính mình, ép hỏi ra càng nhiều tới a. Một khi đã như vậy, chính mình trốn đến nơi nào đều là vô dụng, chính mình trốn đến nơi nào chính là không an toàn. Tương phản, chính mình nếu không né địa phương, nơi đó ngược lại thập phần an toàn. Tĩnh Vương phủ đãi nàng không tệ, Tĩnh Vương phi coi nàng nếu thân sinh, tại đây sống chết trước mắt, nàng cũng chỉ có như vậy điểm đồ vật, có thể hiếu thuận Tĩnh Vương phi. Thỉnh Vương phi nương nương cùng hậu viện vài vị di nương đi mật đạo trốn tránh, ngươi cùng Vương phi nương nương nói, ta theo sau liền đến, còn có, toàn phủ lao hấu thiếu nữ yếu đuối đều thỉnh đi xuống an trí hảo. Nếu là nói chính mình không đi, Tĩnh Vương phi sợ là không chịu đi xuống. Tĩnh Vương phủ nữ quyến không nhiều lắm, kia mật đạo vẫn là đủ trang, rất có còn thừa, cấp bên trong phủ bọn thị vệ gia quyến. Nhân gia ở phía trước liều mạng, người phía sau công tác làm được không đúng chỗ, phiết nhân gia cha mẹ con cái, dựa vào cái gì gọi người ta xả thân tương báo á này không khỏi quá lương bạc. Tiểu Phúc Tử vốn là hậu viện tổng quản, đối hậu viện sự thập phần rõ ràng, Ôn Tiểu Uyển như vậy ra lệnh, hắn lập tức dẫn người chấp hành lên. Hắn cũng không biết Ôn Tiểu Uyển vô tình hạ mật đạo. Hắn chỉ nghĩ hắn bên này mau đem những người khác sự an trí thỏa đáng, nhà bọn họ quận chúa cũng là có thể an tâm phía dưới trốn tránh. Tiểu Phúc Tử sau khi rời khỏi đây, Ôn Tiểu Uyển chính mình dạo bước đến thính đường cửa, ngắm nhìn tầm mắt sở hết sức chỗ. Mùa đông đêm luôn là phá lệ dài lâu, hắc nhiều bạch thiếu, giờ dần qua một nửa, chân trời còn không thấy một tia ánh sáng, cũng không biết này Tĩnh Vương phủ bên ngoài thế giới, này một đêm, đều là như thế nào quá. Kinh giao ngoại huyền ngọc phong điên, gió lạnh quát lên người nọ màu ngân bạch tóc dài. Cô lấy hắn màu tím nhạt quần áo, hắn một đôi hơi hơi thượng tròn mắt, lẳng lặng mà nhìn chăm chú đứng ở trước mặt hắn, khoảng cách hắn có 2 mét xa hắc y rìa nhân. Thật không nghĩ tới, trong kinh trong cung loạn thành bộ dáng kia, ngươi còn có thể đi theo lão phu phía sau, đuổi tới này chỗ tới. Ngươi nọ tự xưng lão phu, nhưng hắn ngũ quan tướng mạo cùng với phong tư, tuyệt đối cùng lão phu không có bất luận cái gì liên hệ. Kêu ai đi xem, cũng không cảm thấy hắn là lão phu. Hắn đối diện hắc y rìa nhân, nhàn nhạt mà cười cười. Hướng về phía khai quang đại sư uy danh, vạn bối cũng không dám thiếu cảnh giác, vẫn là một đường cùng lại đây thích hợp. Liên ở mọi người, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn, đều cho rằng giờ này khắc này Long Tuân Chính xuất đại quân đánh trả Duệ Vương Long Kỳ phản quân khi, hắn lại ra ngoài mọi người dự kiến, một đường nuốt khai quang đại sư dấu vết, đuổi theo lại đây. Thượng một lần ở khai quang đại sư bắt cóc Ôn Tiểu Uyển sau, Long Tuân từng có ý thả chạy khai quang đại sư, cũng không phải là xem ở khai quang đại sư từng là Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ mặt mũi. Kia hoàn toàn là vì dẫn xà xuất động, câu lớn hơn nữa cá. Hiện giờ, này cá lớn trồi lên mặt nước, hắn không có ngồi yên không nhìn đến đạo lý. Ở Long Tuấn cảm thấy, này vạn sự họa từ chi nguyên, toàn đến từ khai quang đại sư. Khai quang đại sư nếu là không trừ, họa từ việc chết mà không cương. Ngươi quả nhiên là sư phụ ngươi hảo đồ đệ, trường giang sóng sau đệ sóng trước ca, hậu sinh khả úy. Những lời này khai quang đại sư ở Long Tuấn trước mặt, không chỉ cảm thán quá một hồi hai lần. Đối mặt cái này so với hắn tiểu suất gấp đôi, vũ lực giá trị lại xa xa cao hơn hắn thanh niên, hắn càng có rất nhiều thưởng thức. Đại sư quá khen Long Tuấn khách khí một câu, đại sư ở võ học phương diện thành tiểu cũng thập phần tinh tiến, chỉ là tâm dùng đến chật, lúc này mới không có đạt tới đỉnh phong. Khai quang đại sư cũng không giác ngộ, sự thật xác thật như thế, hắn nếu một lòng học tập võ học, thành tiểu chưa chắc không bằng Long Tuấn, nhưng nghề hà tự hắn sinh ra bắt đầu có chút đồ vật chính là chú định không thể như hắn mong muốn. Ai kêu hắn chạy kia một thân huyết đâu? Có một số việc, há có thể tận như người ý. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn dùng những lời này an ủi chính mình, làm rất nhiều không muốn làm sự, lại cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì sai. Nửa trăm đã qua, muốn hối hận, lại sớm đã không thể. Mặc kệ phía trước kết quả như thế nào, hắn đều phải một đường đều đến đen. Kỳ thật, nhiều năm như vậy đi qua, hắn sở hữu nỗ lực đều làm hết, kết cục bộ dáng gì, đã không quan trọng. Tối nay đêm 30 hợp với minh thần tháng riêng mùng 1, tuy rằng không thấy được ánh trăng, nhưng bóng đêm mê mang, này đỉnh núi phía trên, không tuyệt thành miểu, cảm thụ lên, thế nhưng cũng không tồi. Nhiều năm qua áp lực, đang xem không đến đường ra khi, ngược lại tại đây một mảnh thanh phong, thông thấu toàn thân, lập tức tư ý lên. Vạn bối phí hảo chút sức lực, mới đánh ăn ra khai quang đại sư ngài thân thế, đại sư nghe một chút, vạn bối nói có đúng hay không. Long Tuấn ánh mắt túc trầm, cùng hắn ngày xưa không đàng hoàng không đáng tin cậy thần côn hình tượng, hoàn toàn không sát thực tế. Một thân áo đen cơ hồ cùng bóng đêm tương dung ở bên nhau, giống như cái này màn đêm trống rông xé rách ra một khuôn mặt một trương miệng tới, kể ra cách năm cách đại, kéo dài chuyện cũ. Khai quang đại sư cũng không nói tiếp, chỉ nghe Long Tuấn nói, khai quang đại sư họ Bạch danh khai tự Phục Quang, sinh với Bạch Mang lịch 77 năm, phụ thân là Bạch Mang mặt đế, mẫu thân là Ngưỡng Dự quý phi, nhân Bạch Mang cuối cùng không con, đại sư sinh ra tức khắc bị lập vì thái tử, ở thái tử vị ước chừng 6 năm, Bạch Mang quốc vong. Đây là thực ngắn gọn mà kể ra Bạch Mang quốc lịch sử, lại bao hàm không được một quốc gia hưng thịnh suy vong, một hoàng tộc hoàn toàn hủy diệt thê thảm. Khai quang đại sư nghe xong, chỉ là hơi câu khóe miệng thôi, cũng không có dư thừa biểu tình. Giống như Long Tuấn nói những cái đó sự, cùng hắn không quan hệ dường như. Hắn nội tâm phập phồng bất an, sóng gió mãnh liệt lại có ai rõ ràng đâu. Kia một năm, Tấn An quốc tiên đế Võ Hoàng đế xuất đại quân tấn công Bạch Mang quốc, huyết tinh đao phong thẳng chỉ Bạch Mang hoàng thất, hắn thượng tuổi nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu. Chỉ nhớ rõ mẫu thân đầy mặt nước mắt, đem hắn giao cho thị vệ tổng trưởng. Thị vệ tổng trưởng một đường liều chết, đem hắn hộ tống ra tới, đưa đến kia sơn kia miếu thời điểm, hắn đã cả người là huyết, đều là kia thị vệ tổng trưởng huyết. Đem hắn hộ tống đến địa phương, thị vệ tổng trưởng huyết cũng lưu tấn mà chết. Vì để ngừa Tấn An đế biết hắn chưa chết, nhổ cỏ tận gốc mà đuổi giết cùng hắn, mẫu phi ở hắn thư đồng bên trong, tìm tới một vị cùng hắn tuổi tác hình thái diện mạo đều cực gần hài tử, thay đổi hắn quần áo, lạc chết hủy thi, mới có thể lừa dối quá quan. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được kia phân thảm thiết cảnh tượng, tự nhiên vĩnh viễn cũng quên không được mẫu phi lôi kéo hắn tay, dặn dò hắn muốn phục quốc cuối cùng di ngôn. Tự hắn thành niên khởi, hắn vẫn luôn vì chuyện này mà nỗ lực, vì thế đắp nhiều ít tinh lực, bán đứng nhiều ít cảm tình, hắn đều có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng ở hắn mỗi khi cảm thấy sắp công thành là lúc, sở hữu lại đều công quy về quỹ. Bất quá, liền mấy năm nay, hắn cấp Tấn An quốc thêm đến nhiễu loạn, hắn chính là chết cũng không thâm hụt tiền. Tấn An quốc tiên đế Võ Hoàng đế cái kia lao đông tây, sợ là sắp chết cũng không biết đi, hắn chết cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Cái gì linh đan diệu dược, cái gì chữa bệnh duyên niên, kia đều là trộn lẫn bọn họ Bạch Mang quốc mê dược, thúc dục chết thúc dục đến mau. Bọn họ Bạch Mang quốc là vong ở Tấn An quốc Võ Hoàng đế trong tay, nhưng nhân quả tuần hoàn, là chính mình gián tiếp mưu sát vong hắn quốc ra đầu sỏ, này cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, ai cũng không nợ ai. Mặt sau sự, Long Tuấn không nghĩ nói. Tam Vương án cùng với Nhiếp gia thảm án, thậm chí còn có rất nhiều sai chi nhánh cuối, đều trốn bất quá khai quang đại sư tính toán. Mặc kệ người này có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, âm hiểm tính kế, Long Tuấn đều không thể không khơi mào ngón cái, khen ngợi một tiếng người này tuyệt đỉnh thông minh, có bảy mưu lập kế, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài mới mưu, thường nhân không thể sánh bằng. Chương 145 vạn vô nhất thất. Suốt một đêm qua đi, Tĩnh Vương phủ nguy ngập nguy cơ, chân trời lộ ra mờ mờ ánh dạng đông khi. Khẩn Lâm kia đổ bị ta khuyết trước khẩu phủ tường tiểu viện tử cửa đã chất đầy mấy chục cổ thi thể, mắt thấy liền phải thủ không được. Ôn Tiểu Huyền nói cho bọn thị vệ, có thể thủ tục thủ, không thể thủ liền không cần thủ, đã thủ lâu như vậy, thật là không dễ, đều là dùng mạng người đôi, lại đôi đi xuống, cũng chỉ là làm háo du, ở giờ thìn phía trước, không có viện binh đổi tới, chính là bảo vệ cho cái này sân, Tĩnh Vương phủ, cũng lại khó tìm đến người sống. Tĩnh Vương gia vẫn như cũ sừng sững ở đầu tường, không chịu xuống dưới. Ôn Tiểu Huyền trong lòng rõ ràng, Tĩnh Vương gia hạ cùng không dưới, đã không quan trọng, hắn đứng ở nơi đó chính là Tĩnh Vương phủ cây trụ, hắn nếu xuống dưới, nhân tâm sợ cũng bất an. Quân chúa, nô tài ám vệ bảo ngươi đi ra ngoài, dựa vào chúng ta ám vệ thực lực, mở một đường máu, vẫn là có thể làm được. Tiểu Phúc Tử nói ám vệ, cũng không trực thuộc với Tĩnh Vương phủ thị vệ liệt, đây là Nhiếp Cẩn Ngôn phóng tới Ôn Tiểu Huyền bên người, bảo hộ Ôn Tiểu Huyền người. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 6 cái. Nhưng mỗi người đều là Nhiếp Cẩn Ngôn huấn luyện ra tới tinh anh, cùng Long Tuấn như vậy cao thủ giao phong, sợ là chiếm không được tiện nghi, nhưng cùng An Chi Đắc mang đến những cái đó binh lính tỉ thí, vẫn là ổn chiếm thượng phong. Này đó ám vệ đều là Nhiếp Cẩn Ngôn thủ hạ tử sĩ, bọn họ trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn mệnh lệnh, ai mệnh lệnh cũng không nghe. Bọn họ hiện giờ bị Nhiếp Cẩn Ngôn phái tới bảo hộ Ôn Tiểu Huyền, cũng chỉ là canh giữ ở Ôn Tiểu Huyền bên người, hợp với Ôn Tiểu Huyền yết hầu bọn họ đi phía trước gia nhập bảo vệ Tĩnh Vương phủ chiến đấu. Bọn họ cũng là không chút sức mẻ, kim cương người giống nhau hộ ở Ôn Tiểu Huyền bên cạnh người, một tấc cũng không rời. Ôn Tiểu Uyển đối với trước người tả hữu sáu đại kim cương, cũng là không thể nề hà. Ôn Tiểu Uyển phía trước cũng biết bên người nàng ấn bài Nhiếp Cẩn Nôn Nôn, nhưng nàng chưa từng có gặp qua, bởi vì nàng chưa từng có chân chính gặp được quá nguy hiểm. Theo tình huống càng thêm nguy cấp, bọn họ trong suốt hơn phát nhỏ bé, toàn bộ từ phía trước gần thân biến thành hiện tại thật thể, sau đó chạm thành đoàn, giống nhìn chằm chằm tù phạm giống nhau mà nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển. Sáu song thập nhị con mắt, hối thành ánh mắt, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, huống chi bên ngoài còn có đánh đánh giết giết ầm ĩ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng giống như đã hóa thân thành Mộ Chí Minh. Hố muội a, chờ này một kiếp thật có thể tránh được, còn có thể tồn tại nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, chính mình nhất định phải cùng Nhiếp Cẩn Ngôn kháng nghị, loại này bảo hộ phương thức quá bị tội. Buồn quận chúa nào cũng không đi, buồn quận chúa là Tĩnh Vương phủ quận chúa, chính là chết cũng muốn chết ở Tĩnh Vương phủ. Ôn Tiểu Uyển lời này nói được tuyệt đối, nhưng kia sáu vị kim cương không chút sức mẻ. Ôn Tiểu Uyển là tưởng nàng dùng lời này chân chân mấy người này, làm cho bọn họ biết nàng quyết tâm, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi Tĩnh Vương phủ, bọn họ hiện tại không đi phía trước hỗ trợ, trong chốc lát cũng đến ra tay. Tiểu Phúc Tử nhìn trước mắt tình cảnh này, hảo tâm mà nhắc nhở nói, quân chúa, này sợ là không phải do ngươi, Tư Công đại nhân lúc ấy hạ tử mệnh lệnh, phàm là nguy hiểm tới gần, bọn họ là có thể làm phi thường việc. Cái gọi là phi thường việc, chính là Ôn Tiểu Uyển có thể không đi, nhưng mấy người này cũng có thể chọn dùng phi thường chiêu thuật, tỉ như không cần bạo lực đem Ôn Tiểu Uyển mê đi, sau đó dùng bạo lực khiêng đi. Tiểu Phúc Tử khoa tay múa chân hai cái động tác sau, Ôn Tiểu Uyển cả người liền tắt bao. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cái thái giám chết bẩm, thời điểm mấu chốt chỉ không thượng ngươi, ngươi còn phái sáu cái đầu gỗ cọc ở ta nơi này quấy rối, ngươi chờ ngươi trở về. Tiểu Phúc Tử vội vàng giơ tay che lại lỗ thai, Ôn Uyển quận chúa này đó đối bọn họ Tư Công đại nhân đại bất kính nói. Bên ngoài người ta nói cái này kêu đánh là thân, mắng là ái, bọn họ không nên nghe. Mặc kệ Ôn Tiểu Uyển cùng Tiểu Phúc Tử chủ tớ như thế nào hỗ động, kia sáu vị vẫn là thống nhất biểu tình, đầu gỗ cọc làm được thực đúng chỗ, thẳng đến đệ nhất chi tên bắn lén bắn vào nhà chính nội. Ôn Tiểu Uyển lúc này mới kiến thức đến cái gì kêu huấn luyện có tố, kia một chi tên bắn lén tiến vào thính đường sau, vây quanh ở nàng bên trái hai vị, lập tức đạn thân dựng lên, một người nhào hướng tên bắn lén, cản trở tên bắn lén đi tới quỹ đạo. Một cái khác cám khí vứt ra một đống, bên ngoài lập tức phối hợp khởi kêu thảm thiết thanh âm. Quân chúa, nơi này đã không an toàn, chúng ta mau chút chạy đi. Đều có tên bắn lén bắn vào tới, Ôn Tiểu Uyển cũng không cần ngồi, không cần Tiểu Phúc Tử lửa thiêu ngông tựa mà cấp giống giống, nàng chính mình cũng đi theo dịch. Chết hồi nơi nào, bên ngoài đại quân vây quanh Tĩnh Vương Phủ, liền tính bọn họ có bản lĩnh, mở một đường máu, đem bổn quận chúa đưa ra Tĩnh Vương Phủ, các ngươi ai có thể bảo đảm bên ngoài an toàn. Ôn Tiểu Uyển nói không sai. Bên ngoài cái gì tình hình bọn họ cũng không biết, bọn họ sáu cái có thể bảo đảm đem Ôn Tiểu Uyển an toàn đưa ra Tĩnh Vương Phủ, nhưng An Trí Đắc dám công khai mang theo người tới vây công Tĩnh Vương Phủ, ít nhất thuyết minh bên ngoài tình thế thập phần không rõ, khả năng so Tĩnh Vương Phủ nơi này còn muốn tàn khốc. Bọn họ sáu cái xác thật cũng không có gì mục đích địa, đem Ôn Uyển quận chúa đưa qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn cẩn thận mấy cũng có sai sót, nhưng thật ra đem chuyện này cấp quên đi. Ôn Tiểu Uyển vừa vặn nắm lấy cơ hội. Thừa dịp mấy người này một ngốc ngốc sững sờ khi, nàng mở miệng đề nghị, bổn quận chúa nhìn ta phụ vương ngốc kia chỗ an toàn nhất, nhân ra không đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao. Này mãn Tĩnh Vương Phủ, nhìn Tĩnh Vương ra đứng kia chỗ đầu tường quan vọng đỉnh là nguy hiểm nhất, nhưng Tĩnh Vương ra căng một đêm một cái sáng sớm, chuyện gì đều không có, đủ có thể thấy An Trí Đắc này thành đông nam tây kế sách, ở lâu công không dưới Tĩnh Vương Phủ cửa chính sau, dùng đến càng thêm rõ ràng. Tiểu Phúc Tử là cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng. Hắn này tuyệt không phải vì phụ hợp Ôn Tiểu Uyển, thảo Ôn Tiểu Uyển niềm vui, hắn là thiệt tình thực lòng vì Ôn Tiểu Uyển hảo. Quận chúa nói được có lý, nô tài nhìn kia bảo giáp sát hộp cũng là an toàn ổn thỏa. Ôn Tiểu Uyển kinh ngạc, quan cái kia thần mã bảo giáp sát hộp có mao quan hệ, theo sau, nàng liền biết rốt cuộc có mao quan hệ. Hai cái ám vệ một trước một sau nâng bảo giáp sát hộp, mặt khác bốn cái chung quanh mà che chở. Ôn Tiểu Uyển bị bắt cất vào tới, căn bản không dung nàng một tia biện giải cùng phản đối. Nàng bị nhét vào tới phía trước làm duy nhất phản kháng, chính là gắt gao ôm lấy Tiểu Phúc Tử không buông tay. Nàng cho rằng nàng làm như vậy liền có thể tránh cho bị nhét vào hộp sắt bi thôi sự tình phát sinh, kết quả. Hợp với Tiểu Phúc Tử cũng cùng nhau bị tắt tiến vào. Quân chúa, nô tài tuyệt không có bất kính chi ý. Ôn Tiểu Uyển buông ra tay sau, Tiểu Phúc Tử đã sợ tới mức quỳ xuống đi. Ôn Tiểu Uyển cũng không đi đỡ, dù sao bàn tay đại địa phương, không phải quỳ chính là ngồi, không có gì khác nhau. Ngươi tưởng đứng. Cũng căn bản chạm không khai. Kia một tay thấy khoan hai tay tăng trưởng tiểu mở miệng, là duy nhất thông gió thông quang địa phương, Ôn Tiểu Uyển nửa ngồi xổm, đối diện nơi đó, hướng phía trước xem, một tấc vuông nơi, căn bản cái gì cũng nhìn không tới. Ôn Tiểu Uyển tức giận đến một mông ngồi xuống, một chữ đều không nghĩ nói. Không sợ hổ giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo, nàng thập phần bất hạnh, hai người đều làm nàng đuổi đầy đủ. Ôn Tiểu Uyển không mở miệng, Tiểu Phúc Tử tiếp tục quỳ. Bảo giáp sát hộp bị nâng đến tiền viện đầu tường quan vọng đỉnh khi, hai người còn duy trì từng người tư thế không nhúc nhích đâu. Nữ nhi bị như vậy nâng đi lên, Thịnh Vương gia cũng hù một chút. Hắn hiện giờ bộ dáng này, tuy nhìn có chút dọa người, nhưng kỳ thật còn hảo, đầy người cắm mũi tên, chân chính có thể phá tan hắn áo giáp, thương đến hắn da thịt, cũng không có mấy chi, đại thể cũng chỉ là châm chọc xẹt qua bộ dáng, chảy ra chút huyết tới, đều không dùng tới dược, liền rất mau tự lành. Cùng Ôn Tiểu Uyển làm kia bộ tình lữ ý kia khi, dùng kim chỉ khi bị thương trình độ không sai biệt lắm. Phụ vương, cách hộp sát, Ôn Tiểu Uyển nói kêu Tĩnh Vương ra ngột ngạt nói, hậu viện không giữ được. Ở Tĩnh Vương ra sắc mặt muốn biến khi, nàng lại vội vàng bổ một câu, mẫu phi các nàng đã bị an trí thỏa đáng, đều là an toàn, hậu viện cơ hồ là trống không. Bãi các loại đồ vật không tính, bao gồm Tĩnh Vương ra quanh năm đoạt được kia mấy áo khoác kho quần áo. Tĩnh Vương ra mới để thượng một hơi, lại rơi xuống. Hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, cách kia phiến đại cửa sổ nhỏ, nhìn đến Ôn Tiểu Uyển cong lên mặt mày, lại cảm thấy không có gì hảo trách cứ. Hắn thở dài, ngươi không cần bồi phụ vương còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, phụ vương phái thị vệ hộ tống ngươi rời đi, kinh giao ngoại ngươi mẫu phi chủ quá kia tòa chùa miếu chủ trì là ngươi mẫu phi khuê trung bạn cũ, nói đến cũng cùng ngươi mất bà có chút tình phân, phụ vương cứ gọi bọn hắn đem ngươi hộ tống tới đó, chờ kinh thành trận này phong ba qua đi, phụ vương lại đi tiếp ngươi. Ôn Tiểu Uyển sợ hãi chính mình thật bị Tĩnh Vương ra tiễn đi, nàng nhưng không nghĩ bị đưa đi chùa miếu, hơn nữa so này một đường sóc này đuổi giết, ai lại dám so Tĩnh Vương phủ càng an toàn đâu. Vì cái gì mỗi khi thai họa trước mắt, tất cả mọi người cho rằng bị tiễn đi, chính là an toàn đâu. Nàng trước mắt chỉ có phiến đại cửa sổ, lại vẫn có thể xuyên thấu qua kia điểm tầm mắt, nhìn đến phủ ngoài tường mặt đổ đến tràn đầy một hồ ống binh lính. Phụ vương, vẫn là trước đừng nói cái gì tiễn đi không tiễn đi nói. Như thế nào lại kéo dài chút thời gian, mới là thật sự, huynh trưởng sẽ không chí chúng ta cùng không để ý tới. Long Tuấn hẳn là thực mau có thể đuổi tới đi, Tĩnh Vương phủ nửa bên đều sụp, được xưng thống lĩnh cả nước tin tức vong Long Tuấn, sẽ không không biết. Tĩnh Vương ra trầm mặc không nói, hắn suy xét đến càng phức tạp một ít, chính biến đã một đêm đi qua, ai biết tình thế như thế nào, không phải hắn đối nhi tử, con rể cùng với Tấn An Đế Long Diệu không có tin tưởng, mà là trận này phong ba, liên lụy người nhiều, thanh thế cũng quá mức to lớn. Ôn Tiểu Uyển nói được cũng có chút đạo lý, thật phái thị vệ đem Ôn Tiểu Uyển đưa cùng Tĩnh Vương phủ, ai lại biết này dọc theo đường đi gặp được cái dạng gì sự, hiện giờ kinh thành trong vòng địch ta khó phân, thực dễ dàng nói, nghĩ lại tưởng chưa chắc so đến Tĩnh Vương phủ an toàn. Cha con hai người chính cãi cọ công phu, tường thành phía dưới lại một phen tiến công bắt đầu rồi. Chẳng sợ Tĩnh Vương phủ mặt bên đã mở ra thông đạo, An Trí Đắc cũng vẫn cứ cưỡi cao đầu đại mã, canh giữ ở Tĩnh Vương phủ cửa chính trước. Hắn nhất định phải từ Tĩnh Vương phủ cửa chính đi vào. Chờ Duệ Vương Thiên Tuế làm hoàng đế, nhà bọn họ cũng là có tức nhà, hắn muốn trước tiên cảm thụ một phen có tức nhà đại môn tư vị, liền tính hắn có tổng lòng chi công, cả đời này cũng gian nan đến thân vương rồi. Dùng sức mạnh cung ngạnh nỏ, không cần tích mũi tên, bọn họ chống đỡ không được bao lâu, vạn tiễn tề phát. Ánh mặt trời đại lượng, Tĩnh Vương phủ tuy lung lay sắp đổ, lại không có chân chính phá được, An Trí Đắc cũng có chút nóng nảy. Hắn không thể lại như vậy kéo xuống đi. Đừng trong chốc lát Duệ Vương Thiên Tuế to như vậy cái hoàng cung đều chiếm lĩnh, hắn nơi này liền cái Tĩnh Vương phủ còn không có thu phục đâu, kia hắn ở Duệ Vương Thiên Tuế trong lòng địa vị, sợ là muốn xuống dốc không thanh, liền cái cặn bã đều không bằng. An Trí Đắc này một vòng tiến công, thấy chút hiệu quả. Tĩnh Vương phủ chính diện, vô luận là tường thành vẫn là đại môn, đều là nỏ mạnh hết đà, có thể căng lâu như vậy đúng là kỳ tích, thật là chịu không nổi một chút gió thổi cỏ lay. Kia mưa tên giống nhau bắn phá lại đây công kích, thực mau liền phải tới gần đầu tường một đám bọn thị vệ tánh mạng. Tĩnh Vương ra đau lòng đến ngao ngao thẳng kêu, sau này triệt, hết thể sau này triệt. Trận địa cố nhiên quan trọng, nhưng là bảo mệnh càng vì quan trọng, đừng còn không có chống được cuối cùng, trận địa cùng người, hết thể không còn nữa. Tĩnh Vương ra gào thét khi, hắn cánh tay lại ăn một mũi tên, này một ít so trước vài lần, bị thương thâm chút, hắn nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, à. Ôn Tiểu Uyển ở Dương Sắc nghe được rõ ràng, thẳng đến cấp đấm tường đế, phụ vương. Ngươi không sao chứ? Nàng hận chết Nhiếp Cẩn luôn phái đến bên người nàng ba cái 500 tách ra 6 cái 250, đồng đốc, ám vệ, đây là người A vẫn là máy móc A, như thế nào đầu không đảo quanh đâu, này sẽ đều cái gì chẳng huống, còn không đem nàng thả ra. Lúc này không cần Ôn Tiểu Uyển xả cổ kêu, làm cho bọn họ đi hỗ trợ, bọn họ cũng đi hỗ trợ. Này 6 cái ám vệ, có 3 người ám khí phát đến đặc biệt hảo, tuy không thể cùng phủ tường phía dưới bắn đi lên ngạnh nỏ tiễn so sánh với, nhưng bọn hắn phát đi xuống ám khí, cũng có thể trong khoảnh khắc muốn xử nỏ người tánh mạng, hợp với An Chi Đắc cũng là một hồi mua kiếm, hiểm hiểm mà tránh thoát mấy cái. Cùng Chi Nhất cất cánh xuống dưới trong đó một cái thiết lê gai, An Chi Đắc tuy là tránh thoát, lại đánh tới hắn tọa kỵ trên ông, kinh ngạc mã suýt nữa đem hắn từ trên lưng ngựa ném xuống tới. An Chi Đắc giận dữ, đã chết kia phê người bắn nỏ lập tức bị kéo xuống, tân thay tới kia phê tiếp tục bắn. Tĩnh Vương gia đã bị hắn bên người thị vệ cùng với hai gã từ nhỏ đi theo hắn bên người ám vệ, kéo đến quan vọng đỉnh thô cây cột mặt sau. Như vậy mũi tên trận, trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển sở ngốc giáp sát hộp, bất luận cái gì áo giáp không chịu nổi, mặc cho ai cũng không dám lấy Tĩnh Vương gia tánh mạng nói giỡn. Tiểu Phúc Tử đã không quỳ ở Ôn Tiểu Uyển dưới chân, liền như Ôn Tiểu Uyển không phản ứng hắn, hắn cũng đã minh bạch trạng huống giống nhau, khó trách nhà hắn chủ tử không cùng hắn nói thêm cái gì, này dương sát, hắn quỳ vẫn là ngồi, thật không có gì khác nhau. Giáp sát hộp hẹp hòi, Tiểu Phúc Tử tận lực xúc thành đoàn, lấy giảm bất tồn tại cảm, không chiếm dùng quá nhiều không gian, tránh cho cùng Ôn Tiểu Uyển ly đến thân cận quá, không thành quy củ. Ở nhóm đầu tiên mưa tên bắn phá tiến đầu tường thượng khi, giáp sắt cái dương không thể tránh né mà đã chịu công kích, kiếm mũi tên va chạm thượng thiết vách tường, phát ra làm nghề ngội khi mới có động tĩnh. Tiểu Phúc Tử tâm xúc ở một khối, sợ nơi nào không kín mít, liền sẽ bị thương Ôn Tiểu Uyển, trên người sở hữu mang cảnh báo tế bào đều mở ra. Ôn Tiểu Uyển chính mình đến là không sợ, này còn có cái gì đáng sợ? Nàng đều thành ý rồng man, bước tiếp theo nên là có thể quần lót ngoại xuyên làm siêu nhân rồi. Nhưng là, thường thường có chút cho rằng an toàn địa phương, sẽ phát sinh vạn nhất đều rất khó phát sinh sự, này một vạn cái kia một, xem may mắn độ nhiều ít, có khi thật là rất khó tránh thoát đi. Liên ở Ôn Tiểu Uyển cho rằng vạn vô nhất thất, thậm chí che chở nàng vài tên ám vệ, đều cho rằng vạn vô nhất thất khi, giáp sắt cái dương thượng kia lớn bằng bàn tay không xong, thế nhưng đồng loạt bắn vào tới hai mũi tên tới. Nếu là Ôn Tiểu Uyển toàn ngồi xổm hoặc là ngồi, cũng khỏe, kia mũi tên cũng sẽ không thương đến nàng, cố tình nàng nhân lo lắng bên ngoài, là nửa ngồi xổm. Hai con mắt vừa vặn đối với kia chỗ không xong, muốn nhìn một chút bên ngoài tình cảnh rốt cuộc như thế nào. Kia hai mũi tên phóng tới tốc độ cực nhanh, nàng còn chưa kịp trốn tránh, mũi tên tiêm đã xuyên qua không xong. Cũng là một loại trùng hợp, Tiểu Phúc Tử liền ngồi xổm nàng dưới chân, còn nhắc mãi cái gì đại bất kính nói đâu. Cảm thấy có cổ âm hàn chi khí tập kích mà đến khi, hắn theo bản năng mà đứng lên, sau đó làm một cái càng vì đại bất kính động tác, thẳng tắp mà đẩy ra Ôn Tiểu Uyển. Này giáp sắt cái dương độ cao, căn bản không đủ để kêu Tiểu Phúc Tử cái loại này thân cao người đứng lên, hắn đứng lên đồng thời, đỉnh đầu đụng vào dương sắt đỉnh, mà kia hai chỉ bắn vào dương sắt mũi tên, xỏ xuyên qua hắn toàn bộ đầu vai. Tiểu Phúc Tử bị Tiểu Phúc Tử dưới tình thế cấp bách đẩy ngã Ôn Tiểu Uyển, tuy là một ngông thật mạnh ngồi xuống thiết đáy hòm bộ, đầu cũng đụng vào phía sau thiết tường tử vách tường. Chuyên vi độn độn ma chứng đau, nhưng cả người trong nháy mắt này, lại là thanh tỉnh cực kỳ. Quân chúa, chạy mau. Cự đau dưới, Tiểu Phúc Tử theo bản năng mà kêu, Ôn Tiểu Uyển nước mắt vây quanh ở vành mắt chuyển, lại vẫn là không thể không nói, hướng nào chạy, ngươi cái đầu đất, chúng ta ở trong giường. Chương 146 chết đã đến nơi. Ôn Tiểu Uyển ôm phía sau lưng đều bị huyết xuống nước, ở vào nửa hôn mê trạng thái Tiểu Phúc Tử, cũng không đi đá giáp sắt cái giường. Cả người vô cùng an tĩnh mà đôi ngồi ở cái dương một chỗ ỉ giác, im lặng không tiếng động. Nàng xuyên thấu qua kia phiến đại cửa sổ nhỏ, đã có thể nhìn đến bên ngoài có binh sĩ tới gần, thậm chí đã có số ít người bỏ qua đầu tường, sát thượng phủ tường. Ánh lửa sát khí, tận trời một mảnh. Tĩnh Vương gia mang theo thị vệ cùng nàng mấy cái ám vệ, toàn lực chống cự lại. Trước mắt nhìn đến cũng không rơi hạ phong, nhưng ai trong lòng đều rõ ràng, không có viện binh đã đến, đây là kiên trì không được bao lâu. Tĩnh Vương phủ tiền viện cửa chính nếu là thất thủ, bởi vậy, chính là hai mặt thụ địch, Tĩnh Vương phủ hậu viện sườn tường, hôm nay rạng sáng đã bị đối phương mở ra, chiếm lĩnh mấy cái sân. Cũng may những cái đó nữ nhân hải tử lão nhược chợt đều chuyển qua an toàn mật đạo, hợp với kia chỉ trọng thương chưa lành chết hồ ly đều bị nàng làm thị vệ gõ vượng sau, cùng nhau nâng đi vào. Địa đạo cửa từ hình tứ ra mang theo người thủ, còn tính ổn thỏa an toàn, một chốc sẽ không thương cập đến bọn họ tánh mạng. Liên như nàng bị nhốt ở giáp sắt trong giường, một chốc một lát cũng sẽ không có nguy hiểm giống nhau, định đi, định đến nhiếp cẩn luôn tới, đó là mệnh, rất không đến. Cũng là mệnh. Không có gì hảo thuyết, theo nhiếp cẩn luôn ngày đó bắt đầu, liền không có hối hận quá, chỉ nghĩ quá đến sung sướng, sinh tử việc này, suy xét đến thật đúng là không quá nhiều. Ý ở bên người nàng Tiểu Phúc Tử bắt đầu hôn hôn trầm trầm mà miệng đầy nói chuyện, đứt quãng mà đều là kêu nàng chạy mau, hộ giá loại này, Ôn Tiểu Uyển phân rắc rối loạn đầu góc cũng không có không đi cùng bên ngoài thế giới phân cao thấp. Nàng xé rách và táo chỗ, kéo xuống một khối trường điều ti bố, đem tiểu phúc tử sau vai chỗ miệng vết thương xử lý một chút, chắc đến gắt gao, chủ yếu là cầm máu, giảm bớt huyết lưu lượng, cũng không biết mũi tên tiêm mang không mang theo độc. Tiểu phúc tử nhưng ngàn vạn không cần có việc, nếu không nàng đời này đừng nói tâm khó an, giấc khó ngủ, về sau mỗi nhớ tới việc này, nàng đều sẽ cảm thấy thiếu chút cái gì dường như, rốt cuộc tìm không thấy như vậy an ý cộng sự. Tiểu phúc tử, ngươi muốn kiên trì, phải tin tưởng nhà các ngươi tư công đại nhân, hắn nhất định có thể thắng, chờ hắn mang theo viện binh tới cứu chúng ta, chờ chuyện này đi qua, ngươi làm ta nội viện đại tổng quản, chúng ta cùng nhau đối phó chết hồ ly. Cùng bên ngoài, Ôn Tiểu Huyền cái gì cũng giúp không được, nàng chỉ cảm thấy nàng cả người đều là khinh phiêu phiêu, mà canh giữ ở tiểu phúc tử bên người, cũng chỉ cảm thấy tiểu phúc tử nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh leo đi xuống. Như vậy vô lực cảm giác, là nàng vừa mới biết nàng đã xuyên qua đến trong bộ tiểu thuyết này mặt tới khi, đều không có quá. Bên ngoài hết họ, đã bày biện ra nghiêng về một phía trận thế, An Trí Đắc thậm chí đã mang theo người công thượng đầu tường, cùng Tĩnh Vương ra mặt đối mặt đánh với. Duy nhất một chút không có thỏa mãn An Trí Đắc nguyện vọng chính là Tĩnh Vương phủ đại môn ở cuối cùng một khắc, bất kham gánh nặng hoàn toàn sập đi xuống, đoạn tuyệt hắn tưởng cưỡi cao đầu đại mã, từ Tĩnh Vương phủ cửa chính tiến vào Tĩnh Vương phủ nguyện vọng. Không có thể trước tiên một bước thể vị đến tiến vào có tức nhà cảm thụ, An Trí Đắc tỏ vẻ thực thất vọng. Lớn mật nghịch thần tặc tử, dám xuất linh phản quân tấn công vương phủ, ngươi là tưởng xét nhà diệt tộc sao? Chẳng sợ đầu tường phía trên chỉ có không đến 20 cái thị vệ, Tĩnh Vương gia vẫn là không thua khí thế, hoàng chất thành con nhím áo giáp, một tay cầm kiếm, giận chỉ An Trí Đắc lớn tiếng chất vấn. An Trí Đắc một tiếng cười lạnh, tới rồi hiện giờ lúc này, cái nào là phản thần cái nào là tặc tử, không tốt lắm nói đi. Như vậy trắng ra lộ liễu rồi lại ngựa ý khắc sâu nói, kích thích đến Tĩnh Vương gia bệnh tim cơ hồ yếu phạm, nếu không phải năng lực không cho phép, bậc này đại nghịch bất đạo nói, hắn sợ là sớm đã nhào qua đi, sẽ ngăn cản An Trí Đắc. Tránh ở giáp sắt Dương Ôn Tiểu Uyển, hợp với hô hấp đều có chút buộc chặt, nàng theo bản năng mà đem bị thương tiểu phúc tử hướng nàng phía sau kéo lôi kéo, chẳng sợ điểm này hoạt động khởi không đến cái gì tác dụng. Ở An Trí Đắc công thượng đầu tường sau, Tĩnh Vương gia đã không né ở cây cột mặt sau, hắn liền đứng ở giáp sắt tường tử bên cạnh, còn sót lại ám vệ cùng thị vệ lấy hắn cùng giáp sắt cái dương vì trung tâm, làm thành một cái viên, đem bọn họ cha con hai người gắt gao hộ ở giữa. Tĩnh Vương gia, An Mỗ người rất tưởng biết người kia hảo nghĩa nữ Ôn Uyển quận chúa ở đâu đâu. Tương đối với Tĩnh Vương gia, An Trí Đắc càng quan tâm chính là Ôn Tiểu Uyển, rốt cuộc Duệ Vương Thiên Tuế mệnh lệnh rõ ràng xuống dưới, chỉ định muốn người là Ôn Tiểu Uyển, nhưng không để Tĩnh Vương gia nửa mao tiền sự a. Vương phủ như thế nguy hiểm, bổn vương còn có thể đem nữ nhi lưu tại trong vương phủ sao? Đã sớm tiến đi, khuyên ngươi không cần đánh bổn vương nữ nhi chủ ý, cũng không đúng gương chiếu một chiếu. Người kia vương bắt thân sắc mặt, xứng đôi làm bổn vương nữ nhi nhìn một chút sao? Tĩnh Vương gia nói được hiên ngang lẫm liệt, đúng lý hợp tình, hắn nữ nhi một giây cũng không thể bị An Trí Đắc loại này tiểu nhân chiếm tiện nghi. Liên ở hiện trường, tránh ở giáp sắt trong Dương Ôn Tiểu Uyển, mũi toan, hốc mắt hồng, trên trán rũ hắc tuyến, không có biện pháp à? Tĩnh Vương gia lời này nói được, nàng cảm thấy đến không được, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng sợ là đã muốn cười ra tới. Bất quá, có cái phụ vương, thật tốt. Ha ha, An Trí Đắc đống nhiên cuồng tiếu lên, Tĩnh Vương gia, ngài lời này nói được thật tốt lời, ngài sợ là không biết đi, ngài này vương phủ phụ cận duy nhị hai con đường, đều bị An Mỗ người mang đến đại quân đổ đến gắt gao, liền tính ngài hộ tống quận chúa thị vệ lạc sinh hai cánh, An Mỗ người thiết mũi tên cũng có thể đem bọn họ bắn xuống dưới. Nghe xong An Trí Đắc nói như vậy, Tĩnh Vương gia tâm tình nhanh chóng mà phập phồng một chút, may mắn không có đưa Ôn Tiểu Huyền ra phủ, nếu không này dọc theo đường đi thật rất khó nói. Hoặc là phản đến không có ở trong phủ sống được càng lâu rồi. Kết quả này Ôn Tiểu Huyền đã sớm liệu đến, nhân gian nếu tưởng lấy nàng, khẳng định sẽ không cho nàng lưu có đường ra, nếu thực sự có như vậy một cái lộ, cũng định là đi thông hố, nàng còn không có như vậy ngốc. Đồng dạng, An Trí Đắc cũng không có như vậy ngốc, hắn nhưng không cảm thấy hiện giờ lúc này, bồi Tĩnh Vương gia đứng chung một chỗ cái kia giáp sắt trong giường, trang đến sẽ là Tĩnh Vương gia ô yếm quần áo. Hắn ưng giống nhau sắc bén ánh mắt, ở kia giáp sắt cái giường mặt trên. Tả hữu lượn vòng một lần, cường ước hưng phấn nói, quận chúa thiên kim chi khu, nghẹn khuất tại như vậy tiểu nhân một tấc vương nơi, thật sự là không thích hợp đi. Đây là Ôn Tiểu Huyền tiếp theo thở dài nguyên nhân, này giáp sát hộp nhìn an toàn, kỳ thật nhiều hấp dẫn người trong mắt ta. Chỉ cần không mù người, đều có thể xem tới được, chỉ cần không ngốc người, đều có thể đoán được giá trị này nguy cơ là lúc, bị đưa vào bên trong người, là cái kiểu gì thân phận. Nói câu thật sự, này giáp sát cái dương còn không bằng cho nàng đổi thân thái giám phục đâu. Đến lúc đó ngược lại hảo hôn đi ra ngoài chút. An Trí Đắc đem lời nói bước tới rồi nàng trên đầu, Ôn Tiểu Huyền cũng không tính toán đi lý, An Trí Đắc loại này tiểu nhân, còn không đáng nàng mở miệng đối thoại. Nàng thời khắc nhớ rõ nàng là có nam nhân nữ nhân, đừng nói An Trí Đắc là muốn sát nàng địch nhân, liền tính là tới cửa bái phòng khách nhân, nhà nàng nam nhân không ở, nàng cũng sẽ không thấy, nàng đến thủ phụ đức. Tam tổng tứ đức gì đó, ngày hôm qua nàng vừa mới bối xuống dưới. Không biết về sau còn có thể hay không dùng được với A nàng thái giám chết bầm A. Giáp sắt trong dương tuy rằng không có truyền ra tới An Trí Đắc muốn nghe thanh âm, nhưng giáp sắt cái dương bên ngoài thủ người, lại một đám biểu tình càng vì nghiêm túc, này đủ để thuyết minh hắn đoán được không có sai. Một khi đã như vậy, giáp sắt trong dương truyền bất truyền ra tới Ôn Uyển quận chúa thanh âm, đều không sao cả, người ở mí mắt phía dưới, hắn thu thập xong điểm này tàn cục, hắn tùy thời đều có thể đem người hướng Duệ Vương Thiên Tuế nơi đó giao, đổi tước vị sự, khinh phiêu phiêu thu phục. Tĩnh Vương gia, An mẫu người khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vì một nhà già trẻ, phạm không được dùng trứng gà chạm vào cục đá, chỉ cần Tĩnh Vương gia ngươi thuộc sở hữu Duệ Vương Thiên Tuế, An mẫu người định không truy cứu trước mắt việc này. An Trí Đắc vẻ mặt kiêu ngạo mà kêu la, Tĩnh Vương gia giống xem ngốc tử dường như, hung hăng ngó hắn giống nhau, nho nhỏ yêu ma quỷ quái, nhà ngươi vương gia ta còn trứng mắt, có loại ngươi hôm nay liền phải nhà ngươi vương gia ta mệnh, bổn vương sinh là Tấn An quốc trung thần, chết là Tấn An quốc trung quỷ. Dưới chín suối bổn vương thấy tiên đế, cũng có mặt mũi bẩm lời nói. Bị mắng làm yêu ma quỷ quái, vẫn là nho nhỏ. An Trí Đắc sắc mặt càng thêm khó coi, nếu Tĩnh Vương gia ngại như thế không biết điều, vậy đừng trách An mẫu người không cho mặt mũi. An Trí Đắc bàn tay vung lên, hắn phía sau những cái đó binh lính như lang tựa hổ mà vọt lại đây. Hai bên đã đánh giáp lá cả, không cần phải cung tiễn, An Trí Đắc vung tay lên, Tĩnh Vương gia bên kia thị vệ liền phản ứng lại đây, hai bên lập tức chiến ở một chỗ. Ôn Tiểu Uyển ở giáp sắt trong dương, đối bên ngoài phát sinh sự tình, không làm nên chuyện gì, lo lắng xuông không có cách nào. Nàng chỉ có thể nghe được nàng giáp sắt cái dương cũng đã chịu tập kích quấy rối, nhưng cũng may này dương vách tường đủ hậu, liền tính vẫn luôn truyền đến thùng thùng thanh âm, nhưng an toàn của nàng lại là tạm vô ưu lự. Đám ám vệ đã phân ra đi, cùng Tĩnh Vương ra bọn thị vệ xen lẫn trong một chỗ, toàn lực cùng An Trí Đắc mang theo binh sĩ chém giết. Ôn Tiểu Uyển bái phiến đại cửa sổ, lại sốt ruột lại lo lắng về phía bên ngoài nhìn. Bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, nhìn đã gần buổi trưa, đúng là giết người chém đầu hảo thời điểm, dương khí hảo vượng. Ôn Tiểu Uyển đang ở miên man suy nghĩ là lúc, một phen đoạn đầu đao bay nhanh mà hướng về phía nàng giáp sắt cái dương bay lại đây. Ôn Tiểu Uyển mắt nhìn kia mang theo hàn khí vèo vèo tiểu phi đao, đánh sâu vào nàng đồng tử đều trở nên lớn lên, nàng theo bản năng mà xúc cổ, kia đem tiểu phi đao đánh tới giáp sắt hộp bên cạnh chỗ, đạn rớt đến trên mặt đất. Ôn Tiểu Uyển từ trước mắt một màn này chung phản ứng lại đây sau, thực mau từ kia đem đạn rơi xuống mà tiểu đao chung, liên tưởng đến khi cách không lâu phía trước phát sinh kia sự kiện, Huy Thiên Ngai Thượng, kia hai vị kim ngân giác đại vương. Xem ra việc này, thật đúng là Duệ Vương Long Kỳ làm A. Cùng cái địa phương thất thủ hai lần, Ôn Tiểu Uyển không có cách nào lại đi bái cửa sổ, bên ngoài truyền đến cái dạng gì thanh âm, nàng cũng không dám thăm dò đi qua. Thẳng đến nàng nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng Tĩnh Vương ra kêu thảm thiết, nàng cả người phản xạ mà bắn lên, cả kinh kêu lên, phụ vương. Cũng không suy xét có thể hay không lại có phi đao tập kích mà đến, nàng dò ra cổ, nhìn phía hộp sắt bên ngoài, tầm mắt có khả năng cập chỗ, cũng không có tìm được Tĩnh Vương gia, ngược lại nhìn đến những binh sĩ, rất nhiều nhào lên tới. Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, một mảnh ngân quang điện thiểm, cơ hồ muốn mất đi sở hữu ý thức. Một trận sóng thần đánh tới, đại não nội sở hữu dưỡng khí bị trừ quang, mờ mịt chỗ trống. Chương 147 chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ôn Tiểu Uyển mất đi ý thức là cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, kia một đạo bạch quang, kinh ngạc sở hữu đầu góc trung phân loạn, một lát trong vòng, nàng liền khôi phục sở hữu thần trí, mạn huyết sống lại. Tướng công, tướng công. Nếu không phải giáp sắt trong giường, có thể phát huy không gian quá ít, nàng sớm đã tung tăng nhảy nhót, gơ chân múa tay. Nàng liền biết mị, nàng tại đây thảo một bùn mã trong tiểu thuyết tuy rằng không phải nữ chủ, nhưng nàng xuyên qua một hồi, cũng tuyệt không nên là trong tiểu thuyết pháo hôi hình nữ xứng A. Như thế nào cũng nên là tiểu cường giống nhau nữ xứng, loại này rõ ràng không tới đại kết cục thời điểm, nàng sao có thể quải rớt đâu. A Phi Phi, liền tính là đại kết cục, nàng cũng sẽ không quải rớt, nàng muốn ôm Nhiếp Cẩn Ngôn sống lâu trăm tuổi, nhìn Nhiếp Cẩn hành con cháu đầy đàn. Nhiếp Cẩn Ngôn giống như là từ trên trời giáng xuống giống nhau, ở cái kia ngân giáp người đầu đao, quắt tới rồi Tĩnh Vương ra mặt sử khi, trong tay hắn huy liền bạc tiền cũng tùy theo trừ hạ, lấy nội lực bức đi kia chán hàn quang đầu đao, ngăn trở đao phong tiếp tục hoa hạ. Tĩnh Vương gia kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, trương đại miệng sinh sôi dừng hình ảnh thành hình chữ khẩu. Kỳ thật này một đao không có quát thật sự trên mặt, là chỉ đảo qua, đao xa xa nhỏ hơn kinh, xú mỹ tích Tĩnh Vương gia, sợ phá tướng hủy dung a. Hắn này trương anh tuấn mặt già đâu? Nhiếp Cẩn Ngôn trên người xuyên vẫn là hắn đi đêm đó, Ôn Tiểu Uyển bộ cho hắn tố cẩm trường bào, chỉ là trán bố dày đặc vết máu, có chút đã khô cạn ngưng kết, có chút còn mang theo mới mẻ huyết sắc, ẩn ẩn mang ra nhàn nhạt mùi tanh. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương nghiêm túc khuôn mặt, ngày thường thượng không giận tự uy, lúc này ở đao quang kiếm ảnh, mãn bình giết sạch trùng, càng phiếm ra một mảnh hàn khí tới, cùng hắn tay cầm bạch roi thép, dung sắc chiếu rọi. Nhiếp Cẩn Ngôn híp một đôi hẹp dài liễm diễm đôi mắt, đáy mắt phiếm thanh lanh quang, nhìn đối diện đứng An Trí Đắc, mang theo ba phần miệt thị, giống như một con xuống núi mãnh hổ, nhìn chính mình con mồi. Bên hai thanh thanh truyền đến đều là ở giáp sát hộp Ôn Tiểu Uyển không ngừng kêu hắn tướng công thanh âm, hắn nhịn không được quay đầu đi xem, đối diện thượng phiến đại cửa sổ, Ôn Tiểu Uyển hàm chứa thủy nhuận ẩm ướt một đôi mắt, liếc mắt đưa tình mà xem hắn. Cặp kia hơi sưng đôi mắt thế nhưng sinh sôi mà chiếm nửa bên mặt dường như, có vẻ phá lệ đại. Này rõ ràng mới một ngày nhiều không gặp, như thế nào giống như gầy rất nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng không thoải mái. Nhiếp Cẩn Ngôn lưu thủ ở Ôn Tiểu Uyển bên người sáu gã ám vệ vẫn cứ thực tận trung cương vị công tác, chẳng sợ có hai cái đã mang thương hấp hối, cũng vẫn bảo hộ ở giáp sát hộp bên cạnh, thừa nhận Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt thật lớn tra tấn. Đem quận chúa nhét vào giáp sắt cái dương việc này, xác thật quá qua loa, bọn họ làm được bất kính, ngày sau chắc chắn đi tư công đại nhân nơi đó lãnh phạt. Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên xuất hiện, giết được An Trí Đắc trở tay không kịp, hắn theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn kéo ra một khoảng cách. An Trí Đắc tuy không thường ở trong cung đi lại, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không có vài lần chính diện tiếp xúc, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn thanh danh, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Cái này nguyên là Hoàng Thái Hậu bên người quyền hoạn, ở cuối cùng thời điểm, đứng ở Tấn An Đế Long Diệu một mặt, hắn là không rõ nơi này có cái gì loanh quanh lòng vòng, hắn cũng không cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn có cái gì nhưng coi trọng, đứng ở bên kia có thể ảnh hưởng cái gì đại cục. Ở hắn xem ra, một cái hoạn quan có thể đem khống hậu cung, hương phong làm lãng, quá đến so với hắn cái này đứng đắn phẩm cấp triều thần quan to còn bá đạo, có chút các đại thần nhìn thấy hắn còn túi đầu không lưng, nịnh hót vài câu, này đúng là không nên. Từ Thái Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay, liên tục 5 triều, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hắn trước kia chẳng sợ trong lòng khinh bỉ Nhiếp Cẩn Ngôn, bên ngoài thượng là không dám đối với Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào, nhưng nay đã khác xưa, hắn cho rằng đại cục đã định, hắn làm gì còn phải đối cái hoạn quan khách khí đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cái hoạn quan An Trí Đắc lấy kiếm tay, điểm chỉ vào Nhiếp Cẩn Ngôn, nay khi nay mà chính là ngươi táng thân chỗ. Nhiếp Cẩn Ngôn phảng phất nghe được thiên đại chê cười giống nhau, khó được mà kéo kéo môi, hắn người này cực nhỏ cười, giống người bình thường ha hả. Hi hi, ha ha, loại này, càng là chưa từng có quá, loại này tám độ tả di di nghiêng khỏe miệng, đã xem như cười. Chỉ hoạn quan hai chữ, Nhiếp Cẩn Ngôn chân bóng cái chán, ẩn ẩn hợp lại thượng một tầng thanh hát sướng khói. Là ai nơi táng thân, còn không tới phiên người nói chuyện. Nhiếp Cẩn Ngôn không muốn cùng An Trí Đắc nói nhảm nhiều, tay phải run lên, gió mát roi thép như thật dài cành liễu rũ ra sâm bạch một mảnh hàn ý. Cung trương kỳ tẩm dâm ở trong cung nào đó hoạn quan thủ lĩnh bất đồng. Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình tuyệt không có nửa phần âm tình bất định, hắn trầm ổn đến như bản thạch giống nhau, mặc cho ai nói cái gì đó không đàng hoàng không đáng tin cậy nói khi, hắn phần lớn có thể duy trì quan tài bản mặt rốt cuộc, cô đơn cái này không được. An Trí Đắc xúc Nhiếp Cẩn Ngôn nghịch lần, Nhiếp Cẩn Ngôn tất sẽ không lưu hắn đường sống, hắn cho dù là cái hoạn quan, cũng không muốn có người tổng đem cái này từ ở hắn trước mặt nhắc tới, không ngừng nhắc nhở hắn, hắn khuyết thiếu thứ gì. Ở phương diện này, hắn có thủ tất báo. An Trí Đắc căn bản không có coi trọng Nhiếp Cẩn Ngôn, hắn võ tướng xuất thân, tự giác ở vũ lực giá trị phương diện so với Nhiếp Cẩn Ngôn cao hơn rất nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn vừa mới kia nhất chiêu, hoàn toàn là thủ thắng với hắn bỗng nhiên mà xuất hiện, không phải thực sự có cái gì bản lĩnh, mà hắn cũng không có thật sự tính toán cùng Nhiếp Cẩn Ngôn giao thủ, kia không phải còn có Kim Ngân Giác Đại Vương đâu sao. Thuê bọn họ này đó giang hồ nhân sĩ có ích lợi gì, ăn không ngồi rồi không làm việc, nào có kia tiện nghi sự. An Trí Đắc vung tay lên. Duệ Vương Long Kỳ phái ở hắn bên người kia hai vị ăn mặc phẩm vị độc đáo vàng bạc huynh đệ, lập tức phát Nhiếp Cẩn Ngôn. Ở Huy Thiên ngay khi, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng bọn họ từng có tiếp xúc, cũng quá mấy chiêu, biết bọn họ hai người thực lực, hai người kia ở trên giang hồ, cũng có nhất định danh khí, xem như bảng môn tả đạo trung xuất sắc tai họa. Ba người vô nghĩa một câu không có, nháy mắt giao chiến ở bên nhau, Nhiếp Cẩn Ngôn một người chiến hai cái, chính hắn không hoảng hốt không đội, giáp sát hộp Ôn Tiểu Uyển lại là nhìn không được. Này không phải rõ ràng khi dễ nàng tướng công sao? Nàng tướng công tới phía trước cũng đã huyết chiến N chẳng có hay không, nàng muốn họa cái quyển nguyền rủa này hai cái vàng bạc dế nhũi, thuận tiện giống một giọng nói, các ngươi một quận ngu ngốc đang xem cái gì, còn không xông lên đi hỗ trợ. Đều canh giữ ở nàng giáp sắt cái dương bên cạnh làm cái gì, chẳng lẽ nàng còn có thể từ giáp sắt trong dương chạy ra đi? Vẫn là bên ngoài những cái đó người có thể tiến vào. Ôn Tiểu Uyển như vậy một làm âm ý, không chỉ đem giáp sắt cái dương bên cạnh thủ hai gã ám vệ làm ầm ĩ đi ra ngoài, lại vẫn đồng thời làm ầm ĩ ra tới mấy chục cái. Trang phục giống nhau hắc y dị nhân, đen nghìn nghịt mà từ tứ phía đánh tới. Bọn họ xuất hiện phương thức, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước xuất hiện phương thức giống nhau, đột nhiên đến, tuyệt địa phát sát. Loại này đại nghịch chuyển, hoàn toàn ra ngoài phủ trên tường mọi người dự kiến, hợp với Tĩnh Vương gia trong lúc nhất thời, đều có chút hoàng thần, còn tưởng rằng lại xuất hiện một đám phản tắc đâu. An Trí Đắc đại kinh thất sắc, người khác nhất thời hoàng thần, hắn lại là trong lòng rõ ràng. Này đó thân thủ vừa thấy liền bất phàm hắc y dị nhân, tuyệt không phải bọn họ một phương người. Hắn xuất lĩnh ngũ thành binh mã tư quan binh tới tấn công Tĩnh Vương phủ phía trước, Duệ Vương Long Kỳ đã đem bố trí phương án đại khái cùng hắn nói qua, không có an bài này nhóm người. Sự thật là còn chưa chờ An Trí Đắc làm ra phản ứng tới, này phê sau gia nhập tiến vào hắc y dị nhân, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm lục lạc chi thế, gia nhập giao chiến hai bên, đương nhiên là An Trí Đắc đối lập phương. Mọi người, Ôn Tiểu Uyển là phản ứng nhanh nhất. Ở này đó hắc y hệ nhân như xâm chấn vũ tầm tám ma tả khi, nàng cũng đã xác định này đó là Nhiếp Cẩn Ngôn mang đến. Ôn Tiểu Huyền là nhất hiểu biết Nhiếp Cẩn Ngôn người, cái này thư hương đại nho ra xuất thân người, là thay đổi giữa chừng, bị bắt tập võ, thành tựu thành hôm nay dáng vẻ này. Tâm tư của hắn xa xa so chân chính võ nhân tinh tế, ngụy biến. Hắn lại trường kỳ tẩm dâm trong cung, trong mắt trong lòng nhìn thấy đều là kia giống như đế đô Tây Trực môn cầu vượt giống nhau phức tạp cung đấu lộ tuyến. Hắn tính kế đồ vật tự nhiên so người khác càng nhiều, biết rõ Tĩnh Vương phủ bên này tình huống nguy cấp, hắn sao có thể một người đơn thương độc mã lại đây. Đám hắc y hề nhân này, sợ là hắn cùng Long Tuấn sớm liền thương lượng tốt, chẳng qua đã xảy ra ngoài ý muốn, tới chết thôi. Ôn Tiểu Huyền đoán được một chút không có sai. Làm tuyệt không phải cái gì đại công vô tư người, Nhiếp Cẩn Ngôn chưa từng có nửa phần một lòng vì công tâm tư, hắn trong lòng hảo ở tại Tĩnh Vương phủ thượng, hắn như thế nào có thể không đem Tĩnh Vương phủ an nguy trí ở tối cao vị đâu. Cùng lý Ngụy quân tử, Ngụy thần côn Long Tuấn là giống nhau. Hai người ngầm một thương lượng, đặt ở bên ngoài thượng người, bọn họ là không thể động. Bọn họ liền tính đáy lòng hạ tư tâm hợp với tạp nghiệm, nhưng làm được bộ dáng vẫn là vẻ mặt lời lẽ chính đáng, không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người. Vì thế, bọn họ chỉ có thể vận dụng lén thế lực. Nhiếp Cẩn Ngôn một hơi nhi từ Tân An quốc các thành các huyện phân bộ, điều động ra tới 30 danh tinh anh sát thủ, Long Tuấn từ hắn sư môn hư vô đạo trưởng nơi đó mượn tới 20 danh sư huynh đệ. Hợp thành trước mắt này 50 danh tăng mạnh bảo vệ tổ. Ngoài ý muốn chính là vô luận Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là Long Tuấn, đều không có nghĩ đến Duệ Vương Long Kỳ sẽ ở đại niên 30, tháng riêng mùng 1 là lúc, lựa chọn mưu nghịch. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, trực tiếp dẫn tới Tĩnh Vương Phủ Luân Hãm Thành hiện giờ này phó bất kham bộ dáng. Nếu không phải Nhiếp Cẩn Ngôn làm việc trước nay phòng một tay, ở Ôn Tiểu Huyền bên người xứng sáu cái hắn thủ hạ mạnh nhất đương ám vệ, lúc này tới, vừa vặn đưa Ôn Tiểu Huyền đạp cầu lại hà. Một đường chạy như bay mà đến trên đường, Nhiếp Cẩn Ngôn đã dùng thông kim bác cổ học thức, đem Long Tuấn thăm hỏi một cái biến. Cuối cùng, hắn kinh điển mà tập hợp đến hắn nữ nhân thường xuyên dùng hai chữ ngốc ít mặt trên, đều tờ mờ giờ khi nào, còn có tâm tình đi chặn giết khai quang đại sư. Này không phải nhàn đến chứng đau không? Người nọ liền tính là liên kết hết thảy, cũng không đáng nhất định tại đây loại nguy cấp thời điểm, phân ra tâm tư lực lượng đi kết quả hắn A, chẳng lẽ liền không thể chờ thu thập Duệ Vương Long Kỳ, kinh thành đại cục ổn định sau lại đi sao? Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nghẹn một bụng khí, chính không có địa phương tiết hòa đâu, cùng Kim Ngân Giác huynh đệ giao chiến, thế nhưng hiện không ra một chút đã đại chiến quá một ngày một đêm mệt mỏi bộ dáng. Một cái roi thép vũ đến mạnh mẽ vai phong, xem đến giáp sát hộp Ôn Tiểu Huyền hai mắt chán ra phân phấn đào hoa, cả người đều mềm thành một bãi thủy. Không được, hôm nay buổi tối, nếu hôm nay buổi tối phía trước, Trần Ai lạc định, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cần còn có thể tìm được một trường không sụp giường. Nàng nhất định đem Nhiếp Cẩn Ngôn ngay tại chỗ tử hình, quá gợi cảm có hay không, muốn nói nàng nam nhân vẫn là lúc này tốt nhất xem nhất có khí chất ra, tâm ngứa đến độ ngứa đến đầu tóc tiêm. Chương 148 quá nhàn bận quá. Có một số việc, nhìn khó khăn gian nguy, nhưng trong nháy mắt cũng liền qua đi, liền như một trận mưa rền gió dữ, lại như thế nào mãnh liệt, cũng có dừng lại thời điểm, tuyệt đối sẽ không liên tục đến địa cầu hủy diệt. Trận này mưu nghịch, còn không bằng tiền triều Tam Vương loạn liên tục thời gian lâu đâu. Ba ngày đều không đến, liền hoàn toàn bị Tấn An Đế Long Diệu từ kinh thành chuyển đi tới đại đội nhân mã, trục diệt ở trong nôi. Nưu Nịch đầu lĩnh Duệ Vương Long Kỳ cùng với Hoàng Thái Hậu Bạc Thị kết quả, tạm nhưng không đề cập tới, bậc này nhân vật chẳng sợ phạm vào ngập trời cực ác tội lớn, cũng sẽ không qua loa xử lý, đại thể phải chờ tới hết thể áp chế đi xuống, tất cả đều thu xong tính sổ. Bên ngoài thu thập tàn cục, thu thập đến hừng hực khí thế, Tĩnh Vương phủ trong ngoài theo sát Tấn An Đế Long Diệu bước chân, tìm tới kinh thành tốt nhất bùn ngói gánh hát. Đem trải qua đại phong ba sau, nhìn vô cùng nghèo túng Tĩnh Vương phủ, tiến hành toàn phương vị tu sửa. Tấn An Đế Long Diệu còn ở trăm vội bên trong hạ nói thánh chỉ, hộ bộ lễ bộ cộng đồng hồi làm, cần phải đem Tĩnh Vương phủ tu ra nguyên lai phong cảnh bộ dáng tới. Tu phủ loại chuyện này, Tĩnh Vương phủ Ôn Uyển quận chúa tự nhiên là sẽ không theo cùng nhau làm cho. Vừa mới vinh thăng kiêm chức đại nội tổng quản Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng không rảnh đi xem trong cung các nơi duy tu, toàn đẩy đi ra ngoài. Không có biện pháp, hai người đều rất bận, vội đến liền xuống giường thời gian đều không có. Ôn Tiểu Uyển tán tóc đen, xoa tung ô ti dính vào như ngọc chân chừa sáng tỏ phía sau lưng thượng, rơi rụng ở trên trán tóc dài buông xuống ở nàng dưới thân Nhiếp Cẩn Ngôn ngực chỗ. Ôn Tiểu Uyển như ngó sen giống nhau hai tay, chiên ở Nhiếp Cẩn Ngôn trận tế thon chắc eo chỗ, anh hồng môi cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đồng dạng phiếm hồng kia chỗ nổi lên, vừa lòng mà nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn một tiếng lâu dài than nhẹ. Tướng công, ta đẹp sao? Lại tới. Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe mắt hơi nhảy, lại vẫn là rất có nhẫn mại gật đầu, đẹp. Ta nơi nào đẹp? Ôn Tiểu Uyển rút ra cánh tay, quấn lấy Nhiếp Cẩn Ngôn đen bóng thô cứng tóc, vòng nơi tay chỉ gian chỗ, nhăn lại cái mũi nhỏ, lộ ra ngoan ngoãn cùng đáng yêu. Nơi nào đều đẹp. Lời này, Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt không phải có lệ, ở trong lòng hắn, Ôn Tiểu Uyển đương nhiên là nơi nào đều hảo, thế gian này không người có thể so sánh hảo. Ôn Tiểu Uyển vừa lòng mà khanh khách cười ra tới, túi đầu nặng nề mà hôn một cái đến Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt, ngươi cũng nơi nào đều đẹp. Như vậy đối thoại, mỗi đêm đều có một lần, lại lặp lại 1000 biến. Cũng không cảm thấy phiền muộn dư thừa. Nhiếp Cẩn Ngôn hẹp dài mắt cong đi xuống, cong ra một đạo trăng non độ cùng, chán ra ôn nhu quang tới. Hắn rắn chắc hữu lực ngón tay xuyên qua Ôn Tiểu Uyển bối thượng phúc tóc đen, đáp đến Ôn Tiểu Uyển phía sau lưng chỗ, da thịt tiếp xúc khi, một mảnh lửa đốt từ hai khối thân thể vụt ra tới. Không thể, không thể lại đến. Muốn chết, bởi vì bọn họ hai cái lười giường, này phong ở sợ là Tĩnh Vương gia, duy nhất một chỗ còn không có tu sửa quá địa phương đi. Khoảng cách sự phát đã qua đi mau nửa tháng. Thời gian này nói rất đoạn, nhưng làm khởi sự tới, lại có thể làm rất nhiều. Kinh đô là Tấn An quốc trọng trung chi trọng địa phương, chẳng sợ gặp như thế đồ thán, cũng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chỉnh đốn ra tới, đúng là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nơi trốn yêu cầu nhân lực khoảnh khắc. Tấn An Đế Long Diệu mới vừa phê xong một sấp tấu chương, bên người hầu hạ thái giám bưng lên kia ly ngự trà còn chưa cập uống khi, Long Tuấn vừa vặn tiến vào. Nhiếp Cẩn Ngôn đâu? Mỗi người đều vội đến chân đánh cái hốt khoảnh khắc, lại sờ không tới Nhiếp Cẩn Ngôn bóng người. Tấn An Đế Long Diệu trong lòng rất là khó chịu. Cùng này tao mưu nghịch, hắn không thể không thừa nhận Nhiếp Cẩn Ngôn là gia đại lực, làm gia đại công hiến. Hắn cũng không phải mỏng nghĩa quân chủ, bình định ngày thứ ba liền đem Nhiếp ra án tử ngự phê tẩy oan. Nhiếp Cẩn Ngôn từ đây đã không thấy tăm hơi. Long Tuấn cũng thực khó xử, hắn bởi vì tiệt đổ khai quang đại sư sự, xem như đem Nhiếp Cẩn Ngôn đắc tội. Tuyệt không phải Nhiếp Cẩn Ngôn còn niệm cùng khai quang đại sư có cái gì thầy trò ân tình, hai người đã sớm đã không có gì tình phân, đã sớm dư lại thù hận. Nhiếp Cẩn Ngôn là bực hắn chẳng phân biệt nặng nhẹ, thời điểm mấu chốt không cố thượng Tĩnh Vương phủ, nói được càng chuẩn xác một ít, thời điểm mấu chốt không cố thượng bảo bối của hắn nghĩa muội Ôn Tiểu Uyển, đã là vài thiên không có phản ứng hắn. Hắn bắt đầu còn hướng trong lòng niệm niệm, sau lại tưởng tượng, chính là hắn không có làm việc này, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn hiện tại thời gian bài tự, cũng là không tới phiên hắn nơi này. Nhiếp Cẩn Ngôn hiện tại là chỉ nhận giường. Tấn An Đế Long Diệu hiện giờ hỏi, hắn không thể không trở về, chi ngô trong chốc lát, mới nhỏ giọng mà trả lời, theo. Nghe nói còn ở trên giường đâu. Sau khi nói xong, ngược lại không bằng muốn mở miệng khi cảm thấy xấu hổ, lại vẫn tìm được một chút hương thai nhạc họa hương vị. Tấn An Đế Long Diệu căn bản không có phản ứng lại đây, hắn bị thương. Không có người hướng hắn trình bẩm chuyện này a. Long Tuấn một chút, thần muội bị kinh hách, hắn bồi giường chiếu cố đâu. Tấn An Đế Long Diệu dần dần phản ứng lại đây, hắn chiếu cố. Vẫn là bồi giường. Hư lệnh một tiếng tiếp tục nói, châm thật hẳn là hạ chỉ kính sự phòng, lại cho hắn bổ một đao. Long Tuấn thiếu chút nữa nhi chọn ngón tay cái nói thánh thượng anh mình, hắn đáy lòng cũng cảm thấy đây là cái hảo ý nghĩa, nhưng hắn thật sự không dám mở miệng, phỏng chừng hắn muội muội Ôn Tiểu Uyển sẽ cử đao cũng cho hắn tới một tiểu đao. Lại không thể từ hắn hồ nháo đi xuống Tấn An Đế Long Diệu rất là quan hỏa. Này tính chuyện gì à? Nhiếp Cẩn Ngôn một cái hoạn quan mỗi ngày mỗi đêm làm sự, đúng là hắn cái này hoàng thượng nên làm, mà sự thật đâu. Hắn đã mười mấy ngày chưa đặt chân hậu cung. Kia bệ hạ cho rằng, Long Tuấn cũng có chút ghê rằng, Nhiếp Cẩn Ngôn không dối tay, hắn một người gánh hai người sống, vội đến muốn chết muốn sống, cũng không biết ngày nào đó mới là suốt đầu ngày, mắt nhìn hắn đại hôn nhật tử liền phải gần, đáng thương hắn cái này tân lang quan đương đến còn không bằng hắn đương thần côn khi tiêu sái tự nhiên đâu. Làm hắn dọn về trong cung. Hắn là thận hình tư tư chủ kiêm đại nội tổng quản, lại không phải các ngươi Tĩnh Vương phủ tổng quản. Tấn An Đế Long Diệu tức giận đến cơ hồ muốn nói không ra lời nói, đại loạn vừa qua khỏi, hậu cung hãy còn không yên ổn, chính yêu cầu cá nhân tới giúp hắn ngồi trận, Cố Tình lúc này luôn luôn hung hãn Nhiếp Cẩn Nôn cho hắn lẩu biên phủng, còn duỗi tay còn quyền cho hắn, hắn dùng đến hiện tại muốn Nhiếp Cẩn Nôn về điểm này thế lực sao? Việc này thực thảo nê ma a. Long Tuấn kỳ thật cũng khó chịu, nói Nhiếp Cẩn Nôn là Tĩnh Vương phủ tổng quản, việc này quá không đáng tin cậy, Nhiếp Cẩn Nôn hẳn là xem như hắn nghĩa muội chuyên trúc trên giường tổng quản, cùng mặt khác người mặt khác sự, không có nửa điểm quan hệ. Không bằng Long Tuấn cảm thấy hạ chỉ kêu Nhiếp Cẩn Nôn hồi cung có điểm khó khăn. Nghe nói ra phi nương nương với lần này cung loạn chung, bị quấy nhiễu, không bằng kêu thần muội tiến cung bồi bồi ra phi nương nương trò chuyện, áp áp kinh đi. Cái này chủ ý không tồi, Tấn An Đế Long Diệu vừa lòng, nhìn người khác sắp không thoải mái, hắn trong lòng cũng liền sảng khoái. Vốn dĩ chính là, nay trong kinh loạn thành bộ dáng gì, cả triều trên dưới lớn nhỏ quan viên, cho dù không nổi, cũng bởi vì chính biến mưu nghịch sẽ có liên lụy lan đến, mà mỗi người cảm thấy bất an, lo lắng đề phòng. Hợp với bọn họ phụ tử loại này được xưng là cử thế toàn nhàn thiên hạ nhất người rảnh rỗi, đều vội đến không ban ngày không đêm tối, độc hưu Nhiếp Cẩn Nôn. Giống như thật sự thiên hạ thái bình dường như. Tấn An Quốc đương nhiên không chỉ là bình định rất một cái duệ vương long kỳ, liền sẽ thiên hạ thái bình sự, mơ ước ngôi vị hoàng đế người nhiều lắm đâu, nhưng thiên hạ quá không yên ổn, cùng hắn Nhiếp Cẩn Nôn có quan hệ gì? Hắn nơi này đã an hưởng thái bình. Ôn Tiểu Huyền ở xuyên tới trong tiểu thuyết lâu như vậy, trừ bỏ tô ra một mầm khẩu vị rõ ràng không thích hợp su kem ở ngoài, còn không có tô xuất thần mã đứng đắn thứ tốt, nàng quyết định không thể sống uổng chuyến này, như thế nào cũng muốn làm ra điểm có ý nghĩa thực phẩm tới, vì thế, nàng làm tất tất khách bài so tát bánh. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thứ này khi, theo bản năng trấn an nói, không quan hệ, lần đầu tiên làm bánh có nhân, khó tránh khỏi sẽ lộ tẩy, chậm rãi thì tốt rồi. Đem nhân toàn lộ đến mặt ngoài, cũng là kiện không dễ dàng sự, hắn nữ nhân quả nhiên có thủ đoạn. Ôn Tiểu Huyền sắc mặt lúc ấy liền đen, nàng có thể nói chính mình tướng công thổ mị, đó là tự nhiên không thể, chỉ là loại này đem nhân toàn lộ ở bên ngoài bánh, nhất thời nửa khắc cũng không hảo giải thích. Ôn Tiểu Huyền lấy tiến vào khi, đã dùng tiểu đao thiết hảo, đắn đo ra trong đó một khối, đưa tới Nhiếp Cẩn Ngôn bên miệng, tướng công, ngươi nếm thử, đây là chúng ta quê nhà bánh có nhân, không phải nhân lộ ở bên ngoài, mà là liền làm như vậy a. Hướng về phía Ôn Tiểu Huyền mỉm cười ngọt ngào, ăn độc dược cũng chưa chắc không thể. Húng chi vẫn là Ôn Tiểu Huyền quê nhà bên kia bánh. Nhiếp Cẩn Ngôn biết nghe lời phải mà hé miệng, đem Ôn Tiểu Huyền đưa đến hắn bên miệng so tắt bánh ăn xong đi, còn tế phẩm phẩm tư vị, trừ bỏ một cổ tử kiềm đại hương vị, khắc. Hắn không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Đương nhiên còn có lộ tẩy. Nhưng là, cho dù không có gì đặc biệt cảm giác, vì cổ vũ Ôn Tiểu Huyền, hắn cũng vẫn là cười gật đầu, khá tốt ăn. Đáng tiếc Nhiếp Cẩn Ngôn chưa bao giờ sẽ làm có lệ sự, ngẫu nhiên làm như vậy một lần, tự nhiên làm được không tốt. Ôn Tiểu Huyền mắt sắc, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ai, xem ra nàng lại tô sai đồ vật, ở ăn uống giới nàng là không có gì hy vọng, nàng vẫn là ở ăn mặc giới liên tục nỗ lực lên, tỉ như nàng tiếp tục tô một bộ tình lữ nội y quần linh tinh đâu, có phải hay không rất có phát triển. Ân, tình thú chế phục thần mã, nhất cấp lực, nàng rất thích. Ôn Tiểu Huyền não động mở rộng ra, đã não bổ ra tới các loại, thậm chí còn có Nhiếp Cẩn Ngôn ăn mặc chữ linh, quần tao tay lộng từ bãi bột tạo hình. Nhưng nàng phỏng chừng Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt không sẽ phối hợp. Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình cùng hắn kia trương ngay ngắn gương mặt, cũng không có bao lớn xuất nhập, đây là cảm thấy chính mình đi theo hắn, thua thiệt chính mình, mới có thể đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, tùy ý chính mình hồ nháo làm vậy. Ai, nếu không phải như vậy quan cảnh, đổi làm mặt khác, Nhiếp Cẩn Ngôn đại thể sẽ cùng Hàn Lâm Viện hành tẩu đại nho nhóm, không sai biệt lắm ly. Tưởng tượng đến Nhiếp Cẩn Ngôn cũ kỹ lao phu tử hình tượng, Ôn Tiểu Huyền liền rất tưởng hộp máu tam thăng, mã chứng a, như vậy tưởng tượng Nhiếp Cẩn Ngôn tao tội quả thực là nhờ họa được phúc, nhờ họa được phúc ca. Nàng chẳng lẽ còn muốn song trưởng hợp thật, cảm tạ một chút này bi thôi vận mệnh chi thần sao? Liên ở Ôn Tiểu Huyền y y Nhiếp Cẩn Ngôn các loại chế phục dụ hoặc khi, Tấn An Đế Long Diệu một đạo thánh chỉ bay tới. Ra ngoài Ôn Tiểu Huyền ngoài ý muốn, này thánh chỉ thế nhưng không phải chia Nhiếp Cẩn Ngôn, mà là chia nàng, tuyên nàng tiến cung làm bạn gia phi nương nương, lấy an long thai. Nàng một không là đại phu, nhị không phải thuốc dưỡng thai, gia phi nương nương chấn kinh. Đem nàng tuyên tiến cung, là có thể hữu dụng. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt vô biểu tình, nghiêm túc sắc mặt, sinh sôi dọa lui tuyên chỉ thái giám, hợp với thu tiểu bao lì xì lệ thường, cũng chưa dám chấp hành, xả chứng A, ai dám thu Nhiếp tư công tiểu bao lì xì, đây là ngại chán sống sao. Ôn Tiểu Huyền nâng thánh chỉ, hoán một hồi lâu, mới làm bộ vô cùng bộ dáng thoải mái, cười đối Nhiếp Cẩn Ngôn nói, có thể tiến cung trụ trụ cũng khá tốt, kinh này một loạn, này trong cung bắt quái, sợ là nói đều nói không xong, ta vừa lúc không có nguyên liệu nghe. Lúc này có thể trang tới một cái sọt. Nhiếp Cẩn Ngôn giơ tay sờ sờ Ôn Tiểu Huyền đầu, ngươi nếu không thích. Ôn Tiểu Huyền không chờ hắn nói xong, đã vui sướng đáp, ta thích thật sự, ngươi đừng lo lắng, ngươi ở ta nơi nào ta ở nơi nào, ta ở nơi nào ngươi ở nơi nào, ta liền rất vui mừng, huống chi còn có cười liêu trò hay nhưng xem, sao lại không làm. Trong cung trận này nhiễu loạn, nghe nói đã chết không ít người, cũng kinh ngạc không ít người. Tấn An Đế Long Diệu còn hạ chỉ, giao trách nhiệm thay trưởng quản hậu cung Tề Quý Phi xử trí một đám phi tần, này đó bị xử trí phi tần, còn có như vậy một, hai cái là Ôn Tiểu Uyển nhận thức người quen đâu, không biết các nàng kết cục như thế nào. Bất quá, gia phi hoàng phái doanh đại khái sẽ thực âm thầm vui vẻ đi, lần này tử chính là thiếu không ít đối thủ cùng nhìn không vừa mắt người đâu. Chương 149 trong cung sự. Trong cung so Ôn Tiểu Uyển rời đi thời điểm, chính là đổi bại vài phần, tuy trước đó mấy ngày, toàn phương vị, đại quy mô mà đầu nhập sức người sức của tu sửa quá, nhưng cũng vẫn là che giấu không được từ trong phát ra không đương, tiêu điều. Ôn Tiểu Uyển vì thích đứng trong cung loại này không khí, chẳng sợ tiến cung trước một giây vẫn là hỉ khí dương dương, tiến cung sau lập tức đắn đo ra thiên hạ cùng bi thương tâm dạng. Chính mình hảo thần mã không phải thật sự hảo, cần thiết muốn cả nước hảo, đặc biệt là hoàng thượng hảo, mới là thật sự hảo. Nàng muốn điệu thấp, tiếp tục điệu thấp. Nàng không thể làm trong cung các nương nương nhìn đến, nàng gả cái thái giám thế nhưng so các nàng gả cho đương kim thánh thượng, quá đến còn hảo. Này liền ra chê cười, biến thành đại bất kính. Nhìn thấy gia phi hoàng phái hoanh khi, Ôn Tiểu Uyển cũng thực sự lắp bắp kinh hãi, gia phi hoàng phái hoanh gầy đến cằm mau thành cái rùi trạng, cả người nhỏ xinh không đủ nắm chặt, duy có bụng đại đến nổi ra, có vẻ cả người nhu nhược đáng thương, bất kham gió thổi. Nương nương Ôn Tiểu Uyển chuẩn bị phát huy kỹ thuật diễn phái tiêu chuẩn, nhưng nghề hạ ảnh hậu không phải ai đều có thể đương, nàng muốn nói trước khóc điểm này diễn làm được vẫn là kém chút, lúc này mới mấy ngày không thấy, nương nương sao như vậy tiểu tụy. Cũng may Ôn Tiểu Uyển phát huy đến tốt xấu, gia phi hoàng phái hoanh đều không có không để ý tới, nàng ở ngay lúc này nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển người, trong lòng liền có nắm chắc không ít. Trong cung trận này biến loạn, chỉ so Tĩnh Vương phủ càng nghiêm trọng, mà sẽ không so Tĩnh Vương phủ nhẹ. Trong cung ngoài cung tổn hại cùng với trong cung nhân viên tổn thất, đều là Tĩnh Vương phủ bội số. Gia phi hoàng phái hoanh cho dù là ở mưu nghịch bắt đầu, nhóm đầu tiên trốn vào địa đạo trong mật thất người, cũng vẫn là bị không ít kinh hách, mười mấy ngày nay tới, hợp với vài túc mà làm ác ngộng. Thấy Ôn Tiểu Uyển sau, gia phi lập tức ném ra đỡ nàng hai gã cung nữ tay, một phen giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay, cùng Ôn Tiểu Uyển hàm chứa nước mắt, đỏ hốc mắt. Ôn Tiểu Uyển trong lòng có điểm chột dạ, gia phi nhìn là chân tình biểu lộ, nàng hoàn toàn là hợp thời hợp với tình hình, so thập phần không đủ. Thấy ngươi, bổn cung liền an tâm rồi, ngươi không biết. Kia mấy ngày, bổn cung suýt nữa. Gia phi nói thế nhưng thật sự rất nước mắt, Ôn Tiểu Uyển vội vàng khuyên, nương nương vạn không thể quá mức thương tâm. Trong bụng long tử cũng nóng trông ngài vô cùng cao hứng đâu. Nhắc tới trong bụng hài tử, gia phi hoàng phái hoanh chậm rãi chấn tĩnh xuống dưới, nàng lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, cũng theo bản năng mà vô đến trên bụng, mặt mày nháy mắt từ ái lên. Này trong bụng mấp máy sinh mệnh, chính là nàng tương lai sở hữu hy vọng, Uyển Nhi an ủi nàng không còn gì tốt hơn, thế gian này sở hữu đều có thể không xem, duy trong bụng hài tử không thể chậm trễ. Hai người nắm tay vào Vĩnh Hiếu cung chính nội đường, vây quanh hố bàn một tả một hữu ngồi xong. Cung nữ dọn xong trà bánh sau, gia phi hoàng phái hoanh phất tay lui trong nhà sở hữu hầu hạ người. Trong nhà còn sót lại hai người khi, gia phi hoàng phái hoanh nhẹ nhàng thở dài nói, ai có thể nghĩ đến, ở trong cung còn có thể có này một chuyến kiếp nạn, Duệ Vương Long kỳ thật là gan tày trời, dám làm bậc này mưu nghịch việc, còn dám dùng hỏa dược tạc cung tường, thánh thượng Vưu là tức giận đến không được. Ôn Tiểu Uyển mang theo nghe bắt quái lô thai tới, gia phi đồng dạng là tích cóp một bụng bắt quái không biết cùng ai nói, hai tương một phách hợp, rất là hài hòa. Duệ Vương Long Kỳ mưu nghịch một chuyện, liên lụy đông đảo, Tấn An Đế Long Diệu căn cứ trước từ bên ngoài chát hướng vào phía trong vây sách lược, chính đại đao rộng dịu mà thu thập Duệ Vương Long Kỳ dư đằng đâu. Đến nỗi Duệ Vương Long Kỳ bản nhân, tạm còn chưa động. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, nếu luận này tội, Tấn An Đế Long Diệu là hận không thể sống lột nàng, nhưng cố tình Hoàng Thái Hậu thân phận địa vị đặc thù, tưởng động cũng không thể động. Tấn An Đế Long Diệu lấy một cái cực kỳ mịt mờ thủ pháp, đem Hoàng Thái Hậu Bạc Thị sở trụ từ Ninh Cung trong ngoài thay máu. Đổi thành chính hắn người sau, trông coi lên, đối ngoại tuyên bố Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bị kinh hách, yêu cầu tĩnh dưỡng. Cái này tĩnh dưỡng kỳ hạn, kia tự nhiên là từ từ không hẹn. Đối ngoại lại vẫn là một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng, làm người chọn không ra lời nói tới. Triều thần dân gian dư luận, ở chỉ trích Duệ Vương Long Kỳ đại nghịch bất đạo đồng thời, tự nhiên sẽ sôi nổi nói lên Tấn An Đế Long Diệu nhân từ rộng lượng, đối đãi Hoàng Thái Hậu Bạc Thị vẫn như cũ như từ trước, không hổ là anh minh thánh chủ. Chính sách ngu dân, vô luận nào chiều nào đại cái nào thời không, đều là quân chủ nhóm quen dùng chơi đùa thủ đoạn, trốn không thoát kia mấy thứ. Nghe được Ôn Tiểu Uyển lỗ thai, chính là một cái cười liêu thôi. Bất quá, kế tiếp gia phi nói người cùng sự, đến là rất hấp dẫn Ôn Tiểu Uyển tinh khí thần. chỉ nghe ra phi hoàng phái oanh thở dài một hơi nói, ai, Cẩm Lam cũng là cái không có phúc khí, mới vừa thăng vị phân, mắt nhìn nhật tử muốn hảo quá, thánh thượng cũng đối nàng thượng tâm tư, nàng. Nói còn lấy lùa khăn ấn ấn khỏe mắt, mới nói, thế nhưng gặp được như vậy sốt ruột sự. Nghe ra phi hoàng phái oanh nói như thế, Ôn Tiểu Uyển ban đầu còn tưởng rằng Cẩm Lam là tao ngộ bất chắc, đã chết đâu, ra phi mặt trong chốc lát nước mắt, nói xong lời cuối cùng, Ôn Tiểu Uyển mới lộng minh bạch, căn bản không phải chết như vậy một chuyện, nhưng cũng không thể so chết cường đến nơi nào. Cảnh Phúc Cung ở vào hoàng cung phía tây nam, cung chủ vị là xưa nay lấy nghiêm cẩn xưng Túc Phi Nghiêm Thị. Túc Phi Nghiêm Thị từ thành Tấn An Đế Long Diệu Phi tần sau, liền vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ thuật, đối với tranh hoàng sủng linh tinh, cũng không tham dự, nàng lại trị cung nghiêm cẩn. Trong cung rất ít ác ta việc, Cẩm Lam tuyển ở Cảnh Phúc Cung an thân, chưa chắc không phải thượng sách, nhưng là, người định không bằng trời định. Cẩm Lam tính sẽ trời, cũng không nghĩ tới nàng vừa mới đi rồi một bước hảo cờ, thượng vị thành công, liền đuổi kịp Duệ Vương Long Kỳ Mưu Nịch, còn tạc cung tưởng, xông vào trong cung, hảo một phen lan lộn. Cảnh Phúc Cung tuy không phải trực tiếp bị tạc địa phương, nhưng khoảng cách bị tạc cung tưởng Tây Bắc Giác, cùng thuộc Tây Lục Cung, đếm xem như cách không xa. Mới vừa lên tới Mỹ nhân vị Cẩm Lam, chủ tử bản nhạc còn không có đoan cân xứng đâu, liền tao ngộ trận này đại họa, bên ngoài nổi lên hoảng loạn sau, nàng cũng mất đúng mực, mang theo chính mình trong viện người tránh hòa khi, không biết nào chỉ chân mại sai rồi vị trí, thế nhưng từ cao cao bậc thang quăng ngã đi xuống. Nay một ném tới là không chết cũng không tàn, lại khái mặt, sinh sôi ở thái dương đến khỏe mắt vị trí, vẽ ra thật sâu một đạo ngân tới, xem như thật thật phá tướng. Tại đây hậu cung bên trong, nữ nhân lớn lên Mỹ, còn nhịn không được mấy năm, liền tân nhân đổi người xưa. Huống chi là pha tướng, Cẩm Lam tiểu cô nương cuộc sống này, về sau là gian nan. Nói câu thật sự không nên, nay tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Chờ Ôn Tiểu Uyển chân chính từ ra phi nơi này, nghe được một người khác tin người chết khi, vẫn là nhịn không được kinh ngạc, nhàn thần. Lâm nạn. Phòng trưng những việc này, Nhiếp Cẩn Ngôn đều là biết đến, nhưng bọn hắn mười mấy ngày nay thật sự là vội đến nhớ không nổi những việc này tới, nàng toàn bộ sinh hoạt chỉ có quay cuồng đi khăn trải giường. Làm sao có thời giờ suy nghĩ cái nào trong cung cái nào nương nương xui xẻo đâu. Đúng vậy, nghịch tặc mới vừa đánh vào trong cung khi, nàng liền. Câu nói kế tiếp, Gia Phi không dám nói rõ, nhàn tần rốt cuộc là tự sát vẫn là bị nghịch tặc, việc này quan hoàng gia mặt mũi. Tấn An Đế Long Diệu đã hạ thánh chỉ, truy phong nhàn tần vì nhàn phi, Thụy Hào Trinh, còn nặng nghề mà an ủi nhàn tần phụ thân Liếu Thị Lang, khen nhàn tần ở trong cung gặp đại nạn khi, thà chết chứ không chịu khuất phục, lấy thân tuấn tiết. Hoàng thượng đều đã hạ thánh chỉ nói như vậy, ai còn dám nói cái không tự đâu, nhưng Gia Phi nghe tới tiểu đạo tin tức lại là nhàn tần chết vào tự sát hành vi rất ít, sau một loại khả năng tính rất lớn. Mặc kệ nói như thế nào, Gia Phi cùng nhàn tần một đoạn này ân oán, luôn là bởi vì nhàn tần Liêu Phương hạm chết, vĩnh cửu mà hạ màn. Tiểu thuyết vốn có tình tiết, Gia Phi lớn nhất đối thủ, liền như vậy mà biến mất. Ai, nói tới đây, bổn cung còn muốn ngươi hữu thanh tạ cấp Nhiếp Tư Công, nếu không phải hắn. Ở Mưu Nịch phát sinh chi sơ, liền nghĩ đến bổn cung, đem bổn cung cái thứ nhất nhận được mật đạo chung đi, bổn cung sợ là. Mắt nhìn ra tần lại muốn lau nước mắt, Ôn Tiểu Uyển vội vàng khuyên, nương nương nhưng đừng nói như vậy, ở Nhiếp Tư Công trong lòng, ngài vẫn luôn là hậu cung trung cao nhất đỉnh quan trọng người, hắn không mà ngài, còn có thể cố ai. Ở đỉnh đỉnh quan trọng mấy chữ thượng, Ôn Tiểu Uyển tăng thêm âm. Gia Phi cũng không phải ngốc, tâm hữu linh tê mà lĩnh hội Ôn Tiểu Uyển ý tứ. Nàng lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ nói, người ta tỉ muội tình nghĩa, đúng là hẳn là thiên trường địa cửu, như thế nào cũng không hảo sinh sôi mà chặt đứt, bổn cung chắc chắn thương tâm muốn chết. Ôn Tiểu Uyển vội vàng nói, nương nương đây là như thế nào nói lên, người ta tỉ muội chi gian tình phân, không phải hẳn là thiên trường địa cửu, mà là nhất định sẽ thiên trường địa cửu. Mặt trận thống nhất liên minh không ở lúc này lại xác nhận một lần, còn đãi khi nào? Ôn Tiểu Uyển một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ sinh sôi ngay ngắn ra tình thâm nghĩa trọng tới. Gia Phi trong lòng ấm áp. Con đường phía trước từ từ, nàng không có biện pháp một người phân đấu à, phải biết rằng này trong cung, đĩnh bụng nữ nhân, cũng không chỉ nàng một cái khác đĩnh bụng, thân phận so nàng còn muốn quý trọng rất nhiều. Gia Phi thần sắc biến đổi, Ôn Tiểu Uyển thực mau thể vị nói Gia Phi suy nghĩ, phối hợp hỏi, Hoàng hậu nương nương phượng thể nhưng an khang không. Hoàng thái hậu Bạc Thị bị biến tướng giam lỏng, Bạc Thị hảo chất nữ Bạc Hoàng hậu không biết tình cảnh như thế nào. Ôn Tiểu Uyển vẫn là rất tò mò. Duệ Vương Long Kỳ lần này mưu nghịch. Hoàng hậu Bạc Thị thân cha Bạc Quốc Công cũng không có trực tiếp tham dự, nhưng ở Tấn An Đế Long Diệu trong lúc nguy cấp, Bạc Quốc Công cũng không có rỗi tay viện trợ. Hiện giờ, một hồi phản nghịch phong ba mới vừa bình, Tấn An Đế Long Diệu cũng sẽ không đuổi theo Bạc Quốc Công không bỏ, nhưng cái này khúc mắc một khi trôn xuống, ai có thể nói ai không để bụng đâu. Dù sao, việc này nếu là đổi đến trên người mình, Ôn Tiểu Uyển bảo đảm nói nàng là chết ở trăng chết ở trăng, thẳng để ý đến người nọ chết. Hoàng hậu nương nương thượng ở An Thai, Tê Phượng cung không có hoàng thượng thánh chỉ, là ai cũng không được tiến vào, nói là sợ quấy nhiễu hoàng hậu nương nương thai khí, hợp với thỉnh ăn đều là miễn. Loại tình huống này, cùng không có phát sinh phản loạn phía trước, là đại thể không lầm, Ôn Tiểu Uyển nghe không ra cái gì trạng huống tới, Tấn An đế đối với Bạc Quốc công một nhà, hẳn là không có nhanh như vậy biến sắc mặt. Ít nhất cũng đến chờ đến trận này phong ba chân chính qua đi về sau mấy tháng, có lẽ. Hoàng hậu nương nương lúc ấy vừa lúc mới vừa cấp hoàng thượng thêm thai long tử, những việc này áp đảo đi xuống, cũng không nhất định đâu. Mọi việc, muốn hướng chỗ tốt tưởng sao, đến nơi nó có thể hay không hướng chỗ tốt phát triển, vậy không được biết rồi. Chi với Bạc gia sự, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy sẽ không quá lạc quan. Này về sau phong ba, tất nhiên không ngừng. Ước chừng trận này báo cuồng phong đuôi, còn sẽ liên lụy một đám. Chương 150 tiểu tình thú sao. Hôm nay buổi tối, Ôn Tiểu Uyển không có hồi Tĩnh Vương Phủ, liền ở tại trong cung. Đương nhiên, nàng sẽ không bồi ngủ ở Vĩnh Hiếu Cung, chẳng sợ Gia Phi lần nữa hoàn lưu, cũng ngăn cản không được Ôn Tiểu Uyển mang tiến cung bên người thái giám Tiểu Hỷ Tử một tiếng thông truyền, nhiếp tư công đến. Trong phòng hai nữ nhân lập tức dứt bỏ sở hữu tỉ muội tình nghĩa, các hồi các nơi, các tìm các giường. Tiểu Phúc Tử bởi vì mưu nghịch khi, bảo hộ Ôn Tiểu Uyển bị trọng thương, hơn nửa tháng đi qua vẫn chưa khôi phục, còn ở dưỡng thương chung. Ôn Tiểu Uyển tiến cung bên người không thể không mang theo người, Nhiếp Cẩn Ngôn liền đem Tiểu Hỷ Tử cho nàng phái lại đây. Đối với tân cộng sự Tiểu Hỷ Tử, Ôn Tiểu Uyển cảm giác tự nhiên không thể so lão đồng bọn Tiểu Phúc Tử ăn ý. Lâm tiến cung hôm trước buổi tối, Ôn Tiểu Uyển còn tự mình đi vấn an quá Tiểu Phúc Tử, an ủi hắn, chờ hắn thương hảo, bọn họ còn muốn nắm tay trọng chiến giang hồ. Tiểu Phúc Tử rất là cảm động, ngự y liền nói hắn sau vai liền tính là trị hết, cũng sẽ rơi xuống tật xấu, về sau nâng lên cánh tay làm điểm cái gì việc nặng, sợ là đều khó. Nhưng quận chúa đôi hắn là thiệt tình thành ý, hắn dâng lên một cái mệnh đều là giá trị, điểm này đau xót lại tính đến cái gì. Quận chúa phái một người tiểu cung nữ một người tiểu thái giám, chuyên môn hầu hạ hắn, nghe nói tư công đã có tính toán đi bên ngoài lập phủ, quận chúa ý tứ là muốn lập phủ sau, liền kêu hắn tới làm bên trong phủ tổng quản. Nay phân vinh sủng, hắn như thế nào có thể cô phụ. Ôn Tiểu Uyển mang theo Tiểu Hỷ Tử tới rồi Vĩnh Hiếu cung bên ngoài, liền nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn dáng người đĩnh bạt mà đứng ở cung tường phía trước. Đỏ thâm cung tường cùng hắn tố bạch cẩm phục tương đối so, nhan sắc mãnh liệt đến sông thẳng trong mắt, Ôn Tiểu Uyển mắt hình nháy mắt ngôi sao. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển ra tới, chậm rãi đón nhận đi, khỏe miệng tự nhiên thượng chọn, hơi hơi mà vốn lượn thành một cái góc độ, mệt mỏi đi. Ứng phó không muốn ứng phó người, chẳng sợ thân mình không mệt, tâm cũng là cực mệt, hắn ở phương diện này kinh nghiệm phong phú nhất. Hắn không có Ôn Tiểu Uyển phía trước, phàm là ứng phó người, đều là hắn không muốn ứng phó. Có Ôn Tiểu Uyển lúc sau, hắn mới nguyện ý nhiều lời như vậy nói mấy câu. Có chút người trầm mặc, cũng không thật là tính cách nội hướng cùng ít lời, chẳng qua là hắn trước mắt người, không phải hắn nguyện ý mở miệng kia một cái thôi. Nào có, nhìn đến ngươi, ta liền không cảm thấy mệt đâu. Ôn Tiểu Uyển rỗi tay hoảng tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay thượng, điểm chân ngẩng đầu lên, hôn hôn Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt, tướng công, buổi tối chúng ta ăn thịt viên gạch cua trưng rau xanh cùng tôm xào long tinh đi. Đại thai qua đi, liền phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Ai biết tiếp theo chàng đại thai đại nạn khi nào tới đâu. Vẫn là câu nói kia, nhân sinh đắc ý cần tận hoan a. Muốn nói này lưỡng đạo đồ ăn, vẫn là trong cung làm được hương vị thuần khiết, so Tĩnh Vương phủ mạnh hơn rất nhiều. Hảo, ta làm cho bọn họ đi làm. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không dám kêu Ôn Tiểu Uyển chính mình dối tay, Ôn Tiểu Uyển về điểm này nhi tay nghề vẫn là ở nhà mình khoe khoang hảo, vào trong cung, khiến cho hết thể thành mây bay đi. Trong cung đủ rối loạn, hắn nhưng không rảnh lại đi quản ngự chủ phòng bệ bếp duy tu thần mã. Hai người tay hoảng tay như vậy bước chậm hoàng hôn hạ, một đường tán bước, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn thận hình tư đi đến. Ăn cơm xong sau, Nhiếp Cẩn Ngôn đi xử lý sự tình, Ôn Tiểu Uyển bắt đầu mân mê nàng chế phục đại kế. Nàng trong tay méo quần áo, đương nhiên không phải nàng chính mình làm được, nàng đôi tay kia không có khả năng nháy mắt bởi vì nàng là xuyên qua tới, liền sẽ nữ hồng kỹ năng điểm bay lên đến tùy tâm sở dục nông nỗi, có thể làm ra các loại bộ dáng quần áo tới. Nàng ra chỉ là bản vẽ tử, chân chính thực thi giả đương nhiên là nàng hảo nghĩa phụ Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia luôn luôn là nuông chiều nữ nhi, huống chi nữ nhi còn mang đến tin tức lượng như thế thật lớn trang phục tiểu dáng. Hắn vừa thấy đến, liền mừng rỡ như điên, sau đó liền đem duy tu Tĩnh Vương phủ nghiệp lớn ném cho hạ nhân đi. Cha con hai người xoay người đầu nhập đến nghiên cứu chế tạo đặc chủng quần áo nghiệp lớn chung, như thế nào cũng không muốn dứt bỏ, như thế liền có Ôn Tiểu Uyển mang tiến cung này hai bộ quần áo. Việc này Nhiếp Cẩn Ngôn là không biết. Ôn Tiểu Uyển cố tình gạt hắn, liền sợ hắn đã biết, trốn đi ra ngoài, như thế nào cũng không hảo hướng trên giường lửa. Cho dù như vậy, đương Ôn Tiểu Uyển xả ra kia một bộ lóe sáng vải dệt làm thành tê hình quần áo khi, vừa mới tắm gội qua đi, chỉ xuyên một thân trường áo đông Nhiếp Cẩn Ngôn, vẫn là kinh ngạc một chút. Thứ gì? Nay ngoạn ý tuyệt đối kinh tủng Nhiếp Cẩn Ngôn thần kinh, ở hắn sống quá 30 năm, hắn liền không có thấy quá so này ngoạn ý còn không thể tưởng tượng đồ vật. Tướng công, đây là nội y a, ngươi thử xem. Ôn Tiểu Uyển mị nhãn như sóng, thanh âm mềm mại đến một bãi thủy dường như, bày ra một cái phi thường có dụ hoặc lực bộ. Nhiếp Cẩn Ngôn theo bản năng mà lui một bước. Ngươi xác định đó là hướng trên người xuyên? Nhiếp Cẩn Ngôn hít mắt, giống liệp báo kiếm ăn trước nháy mắt do dự, sau đó nhanh chóng phủ định, còn không bằng trần trụi. Hắn ăn ngay nói thật, kia đồ vật xuyên cùng không mặc, thật không bằng trần trụi. Mặc ở trên người có thể đương cái gì dùng, ai chả trách gọi người không hảo sờ soạn. Trần trụi nhiều không thú vị, thứ này mặc vào mới có ý tứ, ta thật vất vả làm được, phụ vương phái thật nhiều nhân lực, mới nhiễm ra như vậy xinh đẹp nhan sắc tới. Cái này kêu hãy còn ôm tỉ bà hờ khép mặt, muốn chính là cái thú vị Ôn Tiểu Uyển hảo kiên nhẫn mà lừa gạt. Đặc biệt là Tĩnh Vương gia ở nghe được mấy thứ này là hắn nữ nhi nhiệm ra tới dự bị cho hắn kia nhìn không thuận mắt con rể xuyên thời điểm, hắn phá lệ dụng tâm, nguyên liệu phá lệ trong suốt. Kia nhàn nhạt màu hồng cánh sen sắc, dán lên làn da khi, vừa vặn tốt có thể chỉnh ra phấn nộn nhan sắc, rào rạt ra khó lòng giải thích dụ hoặc tới. Nhiếp Cẩn Ngôn lại lui ra phía sau non nửa bước, nếu không phải hắn vừa mới tắm gội qua đi, trên người xuyên đồ vật cũng không nhiều lắm, không đủ để làm hắn rời khỏi phòng ngủ, hắn sợ là sớm đã rời khỏi ngoài cửa, chạy mất. Ôn Tiểu Uyển kiên trì không dứt, kiều tay hoa lan, ngón cái cùng nhặt chỉ nhéo kia hai mảnh khinh bạc đồ vật, hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn lắc qua lắc lại, nếu không, nhân ra trước mặt cho ngươi xem, nhân ra lại làm tình lữ. Nhiếp Cẩn Ngôn mày khóa ở bên nhau, hắn hiện tại đều có điểm sợ tình lữ này hai chữ, đặc biệt là từ nó sinh sản mà sinh các loại kế tiếp sản phẩm. Mặc ở bên ngoài, mang ở trên đầu, này đều không sao cả, nhưng trước mắt thứ này, là trăm triệu không thể. Nhiếp Cẩn Ngôn kiên quyết mà lắc đầu, gần nhất công sự phồn đa, để ép hảo chút công văn thiệp, ta còn là cầm đi ra ngoài suốt đêm đuổi ra chút đi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, xoay người liền buôn giá áo chỗ đi. Ôn Tiểu Uyển sớm đoán được Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ có chiêu thức ấy, nàng phản ứng cùng động tác đều so Nhiếp Cẩn Ngôn còn nhanh đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn chân trước mới vừa nâng, nàng đã lấy bay lên tới tốc độ, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn đánh tới. Nhiếp Cẩn Ngôn không phải tránh không khỏi, hắn sợ hắn né tránh sau sẽ thương đến Ôn Tiểu Uyển, chỉ có thể tùy ý Ôn Tiểu Uyển ôm lấy hắn chân, một bước khó đi. Tướng công, nhân ra như vậy vất vả làm ra tới, ngươi liền ăn mặc thử xem đi, hảo sao? Hảo sao hai chữ, Ôn Tiểu Uyển sinh sôi đánh ba cái chuyển ra tới, xoay chuyển Nhiếp Cẩn Ngôn toàn bộ đầu đều phải lại vượng lại lớn. Uyển Nhi, đừng náo loạn, đi ngủ đi. Nhiếp Cẩn Ngôn ở phương diện này miệng công, luôn luôn không sắc bén, hàm hồ đã lâu. Mới nỗ lực xả ra như vậy một câu không làm nên chuyện gì, còn có một chút chui đầu vô lưới nói tới. Len ken Ôn Tiểu Uyển mắt sáng rực lên, ngủ, đương nhiên muốn ngủ, không chỉ muốn ngủ, còn muốn đem ngủ phẩm chất càng cao mà điều tiết ra tới, muốn ngủ tới khi cực hạn, ngủ đến kinh điển. Ôn Tiểu Uyển theo Nhiếp Cẩn Ngôn đùi, duyên Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể một đường leo lên, cuối cùng toàn bộ thân mình quải tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể thượng, hai chân càng là triển quải đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên hông, giống chỉ cô A-la. Tướng công, tướng công, chúng ta đi ngủ đi, liền xuyên vừa mới kia bộ tình lữ nội y yể, nhân ra cho ngươi nhảy con thỏ vũ lạp. Nhiếp Cẩn Ngôn. Trận này đổi nội y yể đại chiến, ở Nhiếp Cẩn Ngôn cực không phối hợp cùng Ôn Tiểu Uyển mạnh mẽ nhiệt tình hạ, biệt biệt nữu nữu bắt đầu rồi kéo đại cơ thong thả tranh đoạt. Thẳng đến canh ba, Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc bại hạ trở tới, chết sống kêu Ôn Tiểu Uyển ấn ở trên giường, trong lên kia thân hắn đều không nỡ nhìn thẳng nội y yể. Ôn Tiểu Uyển sán lạn thành đào hoa trạng đôi mắt, ở trong nhà mờ nhạt ánh sáng, dị thường sáng ngời loa mắt, đáng tiếc Nhiếp Cẩn Ngôn sớm nhắm hai mắt lại, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có má biên, cổ chỗ hồng, bò biến quanh thân sở hữu da thịt, thực mau nhuộm đấm thành màu son. Có loại mỹ, vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Nó tồn tại, tựa như một phen lưới dao sắc bén, đâm thẳng đáy lòng. Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy tâm hồ đều nổi lên hồng sóng tới, mặt mày gian sớm mềm thành một bãi xuân thủy, nàng so Nhiếp Cẩn Ngôn sớm hơn mà thay kia bộ quần áo, đối với gương đồng lấy chính mình so Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng cảm thấy nàng mặc vào hiệu quả trăm triệu không bằng Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng kia không đáng tin cậy trong não, không thể hiểu được liền nháo ra như vậy một câu tới, công là đế vương công, chịu là nữ vương thụ. Nàng vỗ tiểu ngực, không ngừng kêu, mụ mụ nha, quá yêu nghiệt. Nhiếp Cẩn Ngôn rối tung thô cứng đen dài tóc, thân trước tràn đầy đều là, hơi hơi nhắm lại đôi mắt, cùng thẳng tắp mũi câu ra mình ám thích hợp góc độ, còn có nhấp chặt ở bên nhau môi mỏng, có loại nói không nên lời tốt đẹp. Nhiếp Cẩn Ngôn ngũ quan khí chất, là ngạnh lãng, còn mang theo như vậy một chút là thác, nói đến, là tuyệt không thích hợp yêu nghiệt loại này xưng hô, nhưng ngươi nếu thật cho hắn giả thượng, cũng không không khỏe. Ôn Tiểu Uyển túi người qua đi, diện mạo dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, nhẹ nhàng nhu nhu nói, tướng công, ngươi thật tốt. Tại đây phong kiến thời đại, người nam nhân này chịu vì nàng, cái gì đều theo nàng, từ nàng hồ nháo điên nháo, này phải có cỡ nào để ý nàng. Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là không trợn mắt, chỉ là nâng lên tay tới, vô đến Ôn Tiểu Uyển cái gáy chỗ, chỉ cần Ôn Tiểu Uyển cao hứng, muốn hắn thế nào, hắn đều sẽ theo, hắn Tiểu Uyển. Nay một đêm, tại đây một bộ tình thú nội y cổ động hạ, màn bên trong, hồng hồng một mảnh, hắn ngón tay vừa động, nàng cả người phải bị vứt trời cao đi, môi lưỡi câu chiến hạ, nàng giống như truy ở trên trời mây mù, một trận phạm vượng, mê đến đông tây nam bắc ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, chỉ theo hắn mà động, lan lộn cái không dứt, lại cũng không cảm thấy như thế nào mệt. Một đêm qua đi, chân trời phím lượng, bọn họ hai cái mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, dần dần tiến vào ngọt ngọt đẹp. Chờ bọn họ hai cái tỉnh lại khi, kia thân chỉ vì bọn họ phục vụ một đêm tình thú nội ý đi, liền có thể ném đi rác rưởi ống. Chờ mình, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn gặp nhau khi, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn đều nhịn không được bật cười, càng đừng nói Ôn Tiểu Uyển, đã là cười đến thở dốc đều không vững chắc nông nỗi. Ôn Tiểu Uyển một bên ôm bụng một bên nói, tướng công, kỳ thật, ta còn có một bộ. Càng tốt đâu? Thật là càng tốt. Nàng kia thân là tuyết trắng lông xù xù phỏng con thỏ trạng, Nhiếp Cẩn Ngôn kia một thân là hoàng hắc giao nhau hổ văn trạng, hợp với lao hổ cái đuôi đều mang theo thô thô dài lớn lên một cái, đêm nay nếu là mặc vào này một thân, lại đến một hồi. Ôn Tiểu Uyển nháy thủy linh linh mắt to, hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn e ấp ngượng ngùng mà bay qua đi, Nhiếp Cẩn Ngôn đánh một cái dùng mình, vẫn là tiếp xuống dưới. Chỉ là đêm nay, hắn chuẩn bị đi tìm Long Tuấn hảo hảo tâm sự chính sự. Sơ tháng riêng, hai tháng nhị ngày đó, Long Tuấn thập Lý Hồng Trang nên thú di thân vương phủ Tiêu Tiêu con chúa, dùng một hồi thân vương thế tử tiệc cưới, đảo qua Tấn An quốc kinh thành nguyên nhân bên trong Duệ Vương Long Kỳ mưu nghịch đen đủi, khiến cho âm trầm nhiều ngày kinh thành, cuối cùng là thấy chút không khí vui mừng. Trong cung lại vẫn là bộ dáng cũ, chưa nói tới có cái gì hỉ, cũng chưa nói tới cái gì bi, liền một tia dao động đều không có. Tấn An đế Long Diệu đem hết thảy đều áp chế xuống dưới, hợp với Duệ Vương Long Kỳ đều chỉ là xem áp đến thiên lao đế, mà chưa chân chính xử trí. Này, bình thường sao? Bình tĩnh lâu lắm mặt hồ, tổng hội khởi vi lan, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, cái kia nhật tử, mau tới rồi. Chương 151 cuối cùng một mặt. Ôn Tiểu Uyển dự cảm trước nay đều là tốt không linh, rất xấu linh. Long Tuấn đại hôn vừa qua khỏi, toàn bộ hai tháng còn chưa qua xong, Tấn An đế Long Diệu tất sát lệnh, đã gióng trống khua chiêng mà kéo ra. Ôn Tiểu Uyển phỏng trừng Long Tuấn có thể ẩn nhẫn hơn một tháng, tuyệt đối không phải Tấn An đế Long Diệu khởi cái gì từ bi tâm. Nếu không cũng sẽ có lúc này đại khai sát giới, hẳn là Tấn An đế Long Diệu đối bạc quốc công một mạch trấn an cùng với cấp đề cập việc này không thâm phái trung gian ăn một viên thuốc can thần. Chờ Long Tuấn đại hôn qua đi, kinh thành thế cục yên ổn xuống dưới, liên quan Tấn An quốc toàn bộ tình thế một mảnh rất tốt sau, Tấn An đế Long Diệu lúc này mới bắt đầu thu thập những cái đó mưu nghịch tội lớn người. Tấn An đế Long Diệu xử lý này đó mưu nghịch từ nghịch phương thức cũng sáng tạo khác người, đầu tiên là bên ngoài vây vói vào nội vây. Sau đó lại trong vòng vây dò ra bên ngoài, cuối cùng ở bên trong bao bên ngoài sao, chờ 3 tháng mùng 1, Gia Phi Thuận sinh hạ một đôi long thai khi, ngoài cung mặt ngã tư đường người, còn không có sát sạch xe đâu. Bởi vì Gia Phi hoàng phái hoanh sinh con, yên lặng lâu ngày hậu cung, rốt cuộc một mảnh sôi trào lên. Gia Phi long thai ra đời ngày hôm sau, Tấn An đế Long Diệu một đạo thánh chỉ, sách phong Gia Phi vì Gia Quý Phi, hợp với Gia Phi cha mẹ cùng nhau phong, thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cùng toàn bộ kinh thành trên không bay huyết sát chi khí, không hợp nhau. Có ý tứ chính là thật cao hứng Tấn An đế Long Diệu, hợp với Ôn Tiểu Uyển một khối phong. Ôn Tiểu Uyển cũng rơi xuống một cái ở Gia Quý Phi thời gian mang thai, bạn giá có công thanh danh, phong thưởng một đống đồ vật, còn đem nàng chính nhị phẩm quận chúa vị, tấn tới rồi từ nhất phẩm, cơ hồ cùng công chúa một cái phẩm cấp. Ấn lệ thường, trong cung con vợ cả công chúa, là chính nhất phẩm, con vợ lẽ công chúa là từ nhất phẩm. Chỉ có vì nước làm ra trọng đại cống hiến cùng hy sinh đích công chúa, mới có thể phong đến siêu nhất phẩm. Ôn Tiểu Uyển cũng coi như là ngồi xuống quận chúa vị phân cực hạ. Tấn phẩm cấp, đối với Ôn Tiểu Uyển mà nói, cũng không có gì đặc biệt. Nàng nhật tử vẫn là như vậy quá, phản đến là Nhiếp Cẩn Ngôn, theo Tấn An đế Long Diệu sát nghiệt không ngừng, Nhiếp Cẩn Ngôn so với ai khác đều vội lên. Giam trảm quan này sống tự nhiên không tới phiên hắn, hắn cũng không thể đi làm loại này, nhưng thẩm vấn lại là không rời đi hắn, phàm là mạnh miệng không mở miệng từ nghịch. Cơ bản đều là đưa đến hắn thận hình tư. Cuối cùng đưa lại đây, thế nhưng là Duệ Vương Long Kỳ, Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy, đương kim thánh thượng, thật là quá coi trọng hắn. Duệ Vương Long Kỳ rơi xuống khó, cũng không thay đổi phía trước ôn nhã phong độ, một thân trang điểm không thấy hỗn độn, cử thế vô song khuôn mặt tuấn tú, vẫn là thong dong bình tĩnh, giống như hắn tới Thận Hình Tư chỉ là làm khách, hoàn toàn không phải lấy một loại tù phạm tư thái tiến vào. Không có biện pháp, ở Tân An Đế Long Diệu Thánh chỉ không có chính thức xuống dưới phía trước, Duệ Vương Long Kỳ vẫn là thân vương thiên thuế, thiên lao thị vệ còn có lao đầu, đối hắn còn tính khách khí. Liên tính Tân An Đế Long Diệu Thánh chỉ xuống dưới, cũng không tới phiên bọn họ đối Duệ Vương Long Kỳ ra tay, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia lưu chính là hoàng tộc huyết, bọn họ không đủ tư cách đi miệt thị. Nhiếp Tư Công, có chút nhật tử không gặp, biệt lai vô dạng a. Nhiếp Cẩn Ngôn tế phẩm phẩm, tổng cảm thấy lời này hẳn là hắn đối Duệ Vương Long Kỳ nói mới thích hợp, như thế nào liền trái ngược đâu. Bất quá, cũng không cái gọi là, đều cho tới bây giờ này phân đồng ruộng, ai nói lại có thể thế nào đâu. Duệ Vương Long Kỳ dương mắt nhìn xem chung quanh, Thận Hình Tư tưởng, từ kiến ngày đó bắt đầu, chính là than chỉ sắc, 100 nhiều năm qua, than chỉ biến thành thanh hắc, lạc mắt chỗ, đều là nói không nên lời âm trầm cùng thê lãnh. Duệ Vương Long Kỳ rất có cảm khái, thành giả vì vương bại giả khấu, không có gì hảo thuyết. Hai đời làm người, hắn kết quả cuối cùng đều trốn bất quá là rơi xuống nơi này, chỉ là không biết lần này, lại là kiểu gì tử cục. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy không có gì hảo thuyết, nhưng vào Thận Hình Tư người, liền tính ngươi thật không có gì nhưng nói, cũng tổng muốn nói vài câu. Nhiếp Cẩn Ngôn trăm triệu không nghĩ tới, Duệ Vương Long Kỳ ở tự khởi tố không có gì nhưng nói lúc sau, nói thế nhưng là. Ngươi nói cái gì? Tướng công, mau làm hắn đem trong đầu thủy không không đi. Ôn Tiểu Huyền bưng cháo chén tay run rẩy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Duệ Vương Long Kỳ lầm chung nguyện vọng thế nhưng là muốn ở Thận Hình Tư, cùng nàng đem rượu ngôn hoan, tham thảo một chút kiếp sau kiếp này. Nhất có ý tứ chính là Nhiếp Cẩn Ngôn, cái này siêu cấp giấm ra hỏa, thế nhưng còn đem Duệ Vương Long Kỳ lời này cho nàng tiện thể mang theo đã trở lại, này không khoa học cá chẳng lẽ Nhiếp Cẩn Ngôn đầu cũng nước vào sao. Nàng thật sự không nên hoài nghi nàng anh tuấn thông minh tướng công A. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Huyền phản ứng, đậu đến vì cười không được, bật cười. Hắn có khi cũng sẽ tưởng, Ôn Tiểu Huyền kia viên đầu nhỏ, tưởng rốt cuộc đều là cái gì. Đổi làm là ai, ở Duệ Vương Long Kỳ khai ra như vậy dụ hoặc nhân tâm điều kiện khi, đều sẽ thấp thỏm ý động đi, chẳng sợ không phải vì Duệ Vương Long Kỳ điều kiện, chỉ là vì Duệ Vương Long Kỳ người này, lại có bao nhiêu nữ nhân che giả mang mọc. Duy có nhà hắn Tiểu Huyền, nhìn đều coi thường, như tránh hổ xà, chỉ đối hắn một người, có lòng có tình. Nghĩ đến đây, hắn cũng mặc kệ Ôn Tiểu Huyền còn phủng cháo sững sờ, duỗi tay đem Ôn Tiểu Huyền vứt tiến trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, hoàng thượng tuy không có hạ minh chỉ, nhưng nhìn cũng sẽ không ở lâu hắn mấy ngày rồi. Duệ Vương Long Kỳ kết cục, cùng hắn khai không mở miệng, không có bất luận cái gì quan hệ. Chờ Tấn An Đế Long Diệu thu thập xong những cái đó nhưng nhặt sau, liền sẽ thu thập hắn. Cùng trước một đời bất đồng, nay một đời Duệ Vương Long Kỳ rốt cuộc còn không có quy hoạch ra trước hai lần phản bội mưu, Tấn An Đế Long Diệu vì chính mình thanh danh. Đại thể sẽ cho Duệ Vương Long Kỳ lưu cái toàn thây, phỏng chừng không phải lụa trắng một cái chính là rượu độc một ly. Duệ Vương Long Kỳ muốn gặp Ôn Tiểu Huyền, hẳn là vẫn là không cam lòng chi ý đi, có như vậy nói mấy câu, trước khi chết không nói không sạch sẽ, đã chết đều không nhắm mắt. Hắn chết hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lại không có khuyên hắn mưu nịch. Ôn Tiểu Huyền đối với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, một chút đồng tình tâm đều không có, nàng lại không phải khai mai táng cửa hàng, ai đã chết đều muốn gặp nàng một mặt. Nàng nếu là đều đi, nàng cái này Ôn Uyển quận chúa dứt khoát đổi tên đều chịu chết quận chúa đi. Nhiếp Cẩn Ngôn theo Ôn Tiểu Huyền mau, không nghĩ thấy liền không nghĩ thấy đi, Thận Hình Tư địa lao cũng không có gì đẹp. Từ từ, địa lao. Ôn Tiểu Huyền từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực dãy rùa lên, ta còn không có gặp qua, đi gặp Duệ Vương Long Kỳ không có gì tưởng, nhưng hoảng ngươi tay, đi địa bàn của ngươi tham quan, đến là một kiện có ý tứ sự đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn. Địa lao có cái gì hảo tham quan? Cho nên nói hắn tưởng không rõ ràng lắm Ôn Tiểu Huyền đều tưởng gì đó, Thận Hình Tư này ba chữ, tựa như hắn giống nhau, phàm là bị người nhắc tới, đều là có điểm mang theo kinh tủng ý vị. Duy có Ôn Tiểu Huyền cảm thấy đó là cái gì hảo địa giới dường như. Có rất nhiều sự tình, Ôn Tiểu Huyền căn bản không nghĩ làm Nhiếp Cẩn Ngôn làm cho như vậy rõ ràng, tựa như ở bên nhau, vốn dĩ liền không có quá nhiều lý do giống nhau. Yêu ai yêu cả đường đi này từ có nó bắt đầu, cho tới bây giờ. Chính là không có cách nào giải thích rõ ràng lý do. Thận Hình Tư địa lao, thiệt tình không có gì hảo dạo, Ôn Tiểu Huyền lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, theo kia tia âm u vẫn luôn hướng bên trong sờ đến tầng chốt nhất khi, Ôn Tiểu Huyền đã đang âm thầm thở dài. Nàng tướng công này công tác hoàn cảnh, thiệt tình vất vả a nàng sau khi trở về, vẫn là tiếp tục khai phá chút tân tiểu ngoạn ý, tìm điểm tân tình thú, kích thích sinh hoạt đi, nếu không thời gian dài ngốc đi xuống, thực dễ dàng hầm hực a. Duệ Vương Long Kỳ bị nhốt ở địa lao nhất phía dưới. Phòng vệ nhất nghiêm ngặt đoạn đường, trong ngoài thị vệ chừng một cái bài, chuyên môn chỉ xem hắn chủ kia 3 mét vuông địa phương. phòng ngừa hắn bị người cứu đi thần mã ý tưởng, đều quá hài hòa, này chủ yếu là phòng ngừa hắn tự sát ta. Quan người khác địa lao đều là cắt đá bùn sĩ, quan hắn còn lại là trẻ con cánh tay phẩm chất đại thép sợi biên thành lồng sắt. Duệ Vương Long Kỳ phong thái mê người, tướng mạo cử thế vô song, đem hắn nhốt ở lồng sắt nhìn, thật là có một chút ngắm cảnh ý tứ, như thế nào nhìn như thế nào ngược tàn mỹ đâu. Duệ Vương Long Kỳ nhìn đến Ôn Tiểu Uyển sau, không hiện ra nhiều ít kinh ngạc tới, chỉ nhàn nhạt mà cười cười, ta hiện giờ bộ dáng này, ngươi đã sớm nghĩ tới, đúng không? Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, khẩn lại khẩn, Ôn Tiểu Uyển biết Nhiếp Cẩn Ngôn ý tứ, này quanh mình tạm giam Duệ Vương Long Kỳ thị vệ, đều là Tấn An Đế Long Diệu Tâm Phúc, có một số việc, bọn họ hai cái biết liền hảo, là trăm triệu không thể kêu người thứ ba biết đến. Duệ Vương Thiên Tuế vui đùa, ta một giới tiểu nữ tử, có chuyện gì là có thể nghĩ đến đâu? Duệ Vương Thiên Tuế nếu không làm bậc này đại bất kính mưu nghịch việc, như thế nào lại sẽ rơi vào như vậy kết cục đâu? Tấn An Đế Long Diệu đối Duệ Vương Long Kỳ tuyệt đối là lòng có cố kỵ, nhưng chỉ cần Duệ Vương Long Kỳ cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không thật sự làm cái gì, Tấn An Đế Long Diệu tuyệt đối lấy bọn họ mẫu tử không có cách nào. Tấn An Đế Long Diệu như vậy xuất thân, một cái bất hiếu thanh danh áp xuống tới, Tấn An Đế Long Diệu một đời làm hiền danh Hoàng Đế mộng tưởng liền tan biến. Thông minh như Tấn An Đế Long Diệu là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn chỉ cần cao cao nhìn xuống, đã bị có thể bức cho đôi mẹ con này ẩn nhận không được, như hiện tại như vậy, nhân tâm không đủ, xa nuốt tượng. Luôn cho rằng kia vinh hoa phú quý, tối cao quyền lực là chính mình, kỳ thật đâu, ngươi không có kia tối cao quyền lực, còn không phải so trên đời này rất nhiều người đều tôn quý gấp trăm lần, người à, chỉ nhìn đến mất đi, lại nhìn không tới có được. Lúc này hảo, cái gì cũng không cần suy nghĩ, có không, cũng chưa. Ha ha, nghe xong Ôn Tiểu Uyển nói, an tĩnh như nước Duệ Vương Long Kỳ bỗng nhiên cười ha hả, lời này có ai nói bổn vương đều được, duy có ngươi nói không được, Uyển Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên Dạ Lai Hương sao? Ôn Tiểu Uyển giả bộ hồ đồ, Dạ Lai Hương là cái gì? Vương gia quen dùng hân hương sao? Nếu là nơi này không có, ta cùng ta tướng công nói một tiếng, làm hắn thế ngươi tìm tới, vương gia cho dù là ở tại địa lao, cũng là vương gia a. Ôn Tiểu Uyển một câu cắm đến Duệ Vương Long Kỳ trong lòng, cơ hồ đem Duệ Vương Long Kỳ mau đều phải cắm đến tạc đi lên. Ôn Tiểu Uyển, bổn vương thời vậy, mệnh vậy, tránh không khỏi đi, nhưng ngươi cho rằng, ngươi là có thể trốn đến qua đi sao? Duệ Vương Long Kỳ có rất nhiều khí thật là nuốt không dưới, không chỉ Ôn Tiểu Uyển vì một cái thiến hoạn cự tuyệt hắn cái này đường đường vương ra, còn có hắn cứu cứu một nhà, vì hoàng hậu Tiểu Bạc Thị trong bụng kia khối không nhất định có thể hay không sinh ra tới thịt, mà làm tường đầu thảo, gián tiếp bán đứng bọn họ mẫu tử. Này đó đều làm hắn cảm thấy hắn lần này mưu nghịch thất bại, không chỉ là ý trời đơn giản như vậy. Quả thực chính là mà làm. Trốn đến qua cái gì, bổn quận chúa yêu cầu trốn cái gì, bổn quận chúa tướng công trung tâm chứng giám, bổn quận chúa Ôn Uyển thục thận, hưởng mục thánh nhân là lúc nào cũng cảm ơn với tâm, nhưng có cái gì tránh không khỏi đi đâu. Ôn Tiểu Uyển nói xong, còn nhẹ nhàng mà túi người phúc một chút, này thi lễ đương nhiên không phải vì Duệ Vương Long Kỳ, này xem như biểu đạt đối Tấn An Đế Long Diệu xa xa tôn kính đi. Không phải nàng thực chân chó, mà là thức thời vì tuấn kiệt. Nếu không phải Duệ Vương Long Kỳ tâm tư phóng đến bất chính, biện pháp dùng đến không đúng, nàng có một thời gian chính là có cái loại này ý tưởng, hướng Duệ Vương Long Kỳ bên này chắp vá, rốt cuộc Hoàng Thái Hậu Bạc Thị là Nhiếp Cẩn Ngôn nguyên lai chủ tử. Sau lại phát sinh những cái đó sự tình, làm nàng hoàn toàn thay đổi chủ ý, cẩn thận tính toán gian, nàng cảm thấy Duệ Vương Long Kỳ nếu đăng vị, có lẽ còn không bằng Tân An Đế Long Diệu đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn tán đồng nàng phân tích, bọn họ lúc này mới chậm rãi xoay chuyển phương hướng. Từ ngay lúc đó ra tần, dựa sát đến Tấn An Đế Long Diệu bên người thượng. Có một số việc, hoan trời từ người là không đúng, bề ngoài tiêu sái, thay thế không được trong lòng chân chính tiêu sái, làm bộ dáng ai sẽ không, nhưng đây là không lừa được người. Đây là Ôn Tiểu Uyển sinh thời, cuối cùng một lần thấy Duệ Vương Long Kỳ, trừ bỏ có điểm đáng tiếc về sau rốt cuộc nhìn không tới như vậy xinh đẹp một khuôn mặt ngoại, nàng vẫn là càng nhiều mà may mắn rốt cuộc không có người lòng mang một đống quỷ tâm địa, đánh nàng ý đồ xấu, ở mẹn. Nay một mặt thấy được, kỳ thật không có nhiều ít ý nghĩa. Bán hạ là một loại dược ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-01-31-1:03:42. Năm Mẫu Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-01-30-21:43:01. Kỵ Mỹ Ly Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-01-30-19:51:57. Mặc Khe Không Đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-01-23:11:07:03. Mưa Rơi Nếu Vi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014-01-20:18:37:02. 1378-1550 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2014-01-16:08:59:23. phi thường cảm tạ đâu. Chương 152 chính văn kết thúc. Gia quý phi kia một đôi hoàng tử tiệc đầy tháng khi, Tê Phượng cung truyền đến hoàng hậu Tiểu Bạc thị long thai củng cố tin tức. Tấn An đế Long Diệu đại hỉ, đương trường nói rõ hắn có bao nhiêu hoàng tử, đều không thắng nổi hoàng hậu vì hắn sinh con vợ cả, cũng tỏ vẻ chỉ cần hoàng hậu Tiểu Bạc thị sinh chính là hoàng tử, hắn sẽ lập tức lập vì thái tử. Còn có, Tấn An đế Long Diệu lập tức với yến hội phía trên, ra thưởng Bạc Quốc công Bạc Khiếu Thiên cùng với hắn phu nhân, đem chính nhất phẩm phu nhân để vị đến siêu nhất phẩm phu nhân. Chứ này, Tấn An đế Long Diệu còn đại phong Bạc Quốc công mấy cái nhi tử, tính cả vị kia thiếu chút nữa gả cho Duệ Vương Long Kỳ trở thành kẻ chết thay nhị tiểu thư Bạc Thải Đình, đều được tân phong hảo. Như vậy đại thanh thế, có thể nói hoàng ân mênh mông quần quận. Nhìn khách và chủ tân hoan, song hướng vừa lòng. Ôn Tiểu Huyền đối với chính trị mẫn cảm độ kỳ thật rất thấp, nàng cho tới bây giờ cũng lộng không hiểu lắm siêu nhất phẩm trừ bỏ so chính nhất phẩm vị phân nghe cao một chút, ở thực quyền phương diện rốt cuộc có tác dụng gì. Còn có từ Thải Đình quận chúa đến Doanh Thải quận chúa, này hai người trừ bỏ tên gọi phương thức có điều bất đồng, thực chất có cái gì bất đồng đâu. Đêm đó, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lăn giường sau, Ôn Tiểu Huyền căn cứ khiêm tốn hiếu học tinh thần, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn thỉnh giáo. Vốn là không có gì khác nhau, một cái phụ nhân phẩm cấp, còn không phải dựa vào nàng nam nhân nếu không bản lĩnh, nàng liền tính là siêu nhất phẩm, cũng không có hiện quan phu nhân chính thất phẩm dùng tốt. Tựa như di thân vương phủ vương phi giống nhau. Ôn Tiểu Huyền. Cho nên, Tấn An đế Long Diệu đây là ở chơi một cái nâng lên tới thủ đoạn, hắn phong kia một đống đồ vật, chỉ là tên tuổi dễ nghe, bởi vì không có tiến thêm một bước mà phân phong Bạc Quốc công Bạc Khiếu Thiên lấy thực quyền, hợp với hắn phong những cái đó hoa lệ bề bộn đồ vật đi xuống, cũng chỉ là nhìn thực vinh quang, kỳ thật là đánh giấm không đỉnh. Nhiếp Cẩn Ngôn cười lạnh nói, tuy nói Bạc Quốc công một nhà cùng Duệ Vương Long Kỳ cùng với Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, đủ không được môi hở răng lạnh, nhưng một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn cái này vòng, lại là thoát không xong. Tấn An đế Long Diệu này ra diễn đến thật sự cao minh, chỉ xem mặt sau, sợ còn có càng cao minh tiết mục đi. Dương bên cạnh, há dung người khác ngủ ngáy. Này ra trong phim, rốt cuộc là Bạc Quốc công nghĩ đến đơn giản, nhưng là Tấn An đế Long Diệu cũng tuyệt không phải lúc ấy liền sẽ tá ma giết lửa chủ. Chuyện này, ước chừng là đánh lâu dài, rút tuổi dưới đáy nổi một kế, chính là cái lâu dài loại ma kế sách, không đánh mà thắng, dùng xong lúc sau, lại không được tốt nhìn ra tới. Tấn An đế Long Diệu thủ đoạn càng ngày càng cao minh a. Có một số việc, khó tránh khỏi sẽ nhân người khác mà liên tưởng chính mình, Nhiếp Cẩn luôn cảm thấy hắn về sau nhật tử, sợ là điệu thấp hai chữ, tuyệt đối không thể hình dung tận đủ. Nhiếp Cẩn luôn nghĩ đến nhiều, Ôn Tiểu Huyền căn bản không nghĩ này đó, trong cung náo nhiệt liền tận nàng xem, huống chi còn có trong triều cùng với Tĩnh Vương Phủ. Tĩnh Vương Phủ truyền ra tới lớn nhất chê cười, không ở Tĩnh Vương Phủ người, mà ở Nhiếp Cẩn luôn vị kia ở tạm sư đệ tiểu hồ ly Mạc Phi dạng. Theo vết thương khỏi hẳn sau, vừa mới về đơn vị mà đến tiểu phúc tử mang tiến cung bắt quái, Mạc Phi dạng thần kỳ mà cùng Nhiếp Cẩn luôn giả đệ đệ, nguyên Nhiếp Cẩn hành ở phủ Diêu quán thế thân, xả ở một chỗ. Tiểu phúc tử cụp mi du mắt mà đứng ở Ôn Tiểu Huyền bên cạnh người, mắt nhìn Ôn Tiểu Huyền hai mắt chán ra hưng phấn quang mang tới, hắn nói được cũng liền càng có tinh khí thần. Việc này nói đến rất có ý tứ, không trách Ôn Tiểu Huyền châm ra lửa nóng tình cảm mãnh liệt tới, Mạc Phi dạng về điểm này tiểu tâm tư vốn dĩ liền phóng đến bất chính nói. Lúc này rốt cuộc gặp được an nhịp với nhau người, rốt cuộc muốn song kiếm hợp bích. Chúng ta tư công đại nhân cũng là nhân tử, lúc ấy tình huống nhiều khẩn trương, vẫn là phái người đi cứu, người cứu về rồi, cũng liền đem dịch dung trừ đi, tổng không hảo còn cứ gọi cái người ngoài đỉnh nhị thiếu ra mặt ta. Tư công đại nhân nói hắn phía trước ở phủ Diêu quán, bị chút tội, cũng coi như có công, không hảo lại đưa về trong cung, liền phái đi hầu hạ Mạc thiếu ra, không nghĩ tới, thế nhưng bị Mạc thiếu ra nhìn trúng. Câu nói kế tiếp, tiểu phúc tử khó mà nói. Ôn Tiểu Huyền lại náo động mở rộng ra, một chút không khách khí mà miên man suy nghĩ lên, chờ buổi tối Nhiếp Cẩn Ngôn khi trở về, Ôn Tiểu Huyền còn tứ chi loạn run mà ở trên giường nhạc khởi không để yên đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không biết có việc này, nghe Ôn Tiểu Huyền sinh động như thật mà nói xong, tức giận đến một cái tắt chụp đến trên bàn, hồ nháo. Hảo hảo một cái bàn, sinh sôi chấn thành tám đại cánh. Ôn Tiểu Huyền hoảng sợ, liên tục chụp vỗ về ngực, hét lớn, ngươi làm gì, dọa đến ta. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này mới ý thức được chính mình ở Ôn Tiểu Huyền trước mặt thất thố, hắn xoay người ôm chặt Ôn Tiểu Huyền, liên thanh an ủi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta đây là khí. Ôn Tiểu Huyền giữ chặt Nhiếp Cẩn Ngôn ngón tay thon dài, tiến đến bên môi hôn hôn, ngươi có cái gì tức giận, ngươi kia sư đệ bộ rắn gì, ngươi lại không phải không biết, ngươi chính là cho hắn cưới nữ, hắn cũng là nam nữ thông ăn kia nhất hảo. Nay không cần hoài nghi, Mạc Phi dạng toàn thân mỗi cái tế bào đều lộ ra cái này tin tức. Nhiếp Cẩn Ngôn diện mạo đều bị Ôn Tiểu Huyền một câu, tức giận đến thiết hắc, cố nén chính mình nghẹn quất, dầu dĩ mà nói, lời nói không thể nói như vậy, Tiểu Mạc vẫn là phải đi chính đồ. Bởi vì chính hắn đi được không phải chính đồ, hắn hy vọng hắn bên người mỗi người, đều không cần dẫm vào hắn vết xe đổ, có người bình thường nhật tử, quá người bình thường sinh hoạt, vi phụ vì mẫu, có con trai con gái. Ôn Tiểu Huyền mới không sợ Nhiếp Cẩn Ngôn bị nàng khí thành cái dạng gì đâu, nàng cảm thấy cường thế Nhiếp Cẩn Ngôn, ở cảm tình phương diện, có khi là quá thiên chân. Nàng đau lòng mà đem đầu ý đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, cọ lại cọ, dưa hái xanh không ngọt, có một số việc không phải do ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào không biết, hắn chỉ là ý bất bình thôi. Theo Duệ Vương Long kỳ án, bị Tấn An Đế Long Diệu định thẩm, liên can tòng phạm toàn lấy đền tội, thủ phạm chính Duệ Vương Long kỳ cũng liền không có lưu trữ tất yếu. Duệ Vương Long kỳ một ly hạc đỉnh hồng bị Tấn An Đế Long Diệu ban chết đêm đó, Ôn Tiểu Huyền cố ý đi Phật đường, vì Duệ Vương Long kỳ lắp bắp mà niệm ba lần vãng sinh chú. Đến không phải Ôn Tiểu Huyền bỗng nhiên đối Duệ Vương Long kỳ động cảm tình, luyến tiếc hắn đã chết, Ôn Tiểu Huyền chỉ nghĩ nói, uống lên canh mạch bà, mau đi đầu thai đi, đừng ở trọng sinh, lan qua lộn lại mà lan lộn, nhiều không thú vị. Ôn Tiểu Huyền này phiên ý tứ, Nhiếp Cẩn Ngôn thật khó thể hội, Ôn Tiểu Huyền từ Phật đường ra tới sau, liền nghe được tới đây tiếp nàng Nhiếp Cẩn Ngôn oán niệm giống nhau mà hừ hừ, đại khái ta đã chết, ngươi cũng liền niệm ba lần vãng sinh chú thôi. Kia một cổ tử giấm vị, có thể truyền ra đi thật xa, phạm vi 10 dặm đều có thể ngửi được thả ba bước phải giết. Tướng công, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, nếu ngươi có bất chắc, làm vợ tất bồi chi. Ôn Tiểu Huyền ngôn chi chuẩn xác, nàng trước kia liền nói qua, Nhiếp Cẩn Ngôn có cái gì không hay xảy ra, nàng tất bồi chi, như thế nào cũng muốn hướng nàng không thấy quá mặt bà học tập, nhảy cái giếng linh tinh. Nhiếp Cẩn Ngôn lòng dạ thuận thuận, nói, gần nhất này đoạn thời gian, hoàng thượng cơ hồ hàng đêm túc ở Tê Phượng Cung, trong đó đạo lý ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, lời này chúng ta khó mà nói phá, ngươi ban ngày cùng gia quý phi ở bên nhau khi, nhiều hơn khai đạo nàng vài câu, nàng mới vừa sinh quá long tử, thân thể còn chưa khôi phục, nữ nhân luôn có luẩn quẩn trong lòng thời điểm, nàng ngày lành ở phía sau đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn hiếm khi hỏi đến hậu cung phi tần việc, hoàng thượng sủng ai ai ai, cùng hắn mao quan hệ đều không có. Ôn Tiểu Huyền cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng hắn nghe được lời như vậy, nghĩ đến. Nay hẳn là Tấn An Đế Long Diệu ý tứ. Ân ân, gần nhất gia quý phi hoàng phái hoanh tinh thần, xác thật có chút hể vải không phân chấn. Dựa vào hoàng sủng ăn cơm, chính là điểm này không tốt. Giống xem đại bản xu thế dường như, nhân gia lục ngươi lục, nhân gia hồng ngươi cũng hồng a. Không có biện pháp a, Tê Phượng cung hoàng hậu tiểu bạc thị, liền phải lâm buồn. Tấn An Đế Long Diệu này cuối cùng kết thúc chi diễn, sao có thể diễn tập đâu. Tấn An Đế Long Diệu cùng hoàng hậu tiểu bạc thị tuổi kết hôn gần 10 năm, nay vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra như thế gắn bó keo sơn ân ái, phảng phất thực sự có chút tiện sát người khác ý tứ. Ôn Tiểu Huyền đều nhịn không được chọn ngón cái, Tấn An Đế Long Diệu không dễ dàng a, chẳng những quý vì một quốc gia thiên tử, còn có thể đi diễn nghệ giới khiêu chiến ảnh đế xưng hô, phụng cá biệt tiểu kim nhân liền cùng chơi dường như a. Mặc kệ Tấn An Đế Long Diệu ở diễn nghệ sự nghiệp thượng như thế nào phát triển, sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Huyền vẫn là ngoan ngoãn nghe xong nàng tướng công Nhiếp Cẩn Ngôn nói, đi Vịnh Hiếu cung cấp gia quý phi hoàng phái hoành, làm tâm lý phụ đạo. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng ở phương diện này không có gì kiến thuật, bởi vì nàng tâm lý trước nay liền không có xuất hiện quá vấn đề, như thế nào sẽ thể vị đến người khác tâm lý có cái gì vấn đề, nhưng nói một chút chê cười, đậu gia quý phi cười một cái gì đó, nàng vẫn là man nghiêm túc mà làm. Xử lý xong Duệ Vương Long Kỳ không có bao lâu, Tấn An Đế Long Diệu tuyên Nhiếp Cẩn hành tiến cung diện thánh. Đây là Nhiếp gia lật lại bản án sau, Tấn An Đế Long Diệu lần đầu tiên chính thức gặp mặt Nhiếp gia người nối nghiệp. Bởi vì Nhiếp Cẩn luôn vào cung vì hoạn, đã không có khả năng lại ra cung khoa cử, ở Nhiếp gia hoan án đến tuyết sau, Nhiếp Cẩn hành cơ hồ chính là chính thức tiếp nhận chức vụ khởi Nhiếp gia, chẳng sợ Nhiếp gia dòng chính đã còn thừa không có mấy. Tấn An Đế Long Diệu ở nhìn thấy Nhiếp Cẩn hành sau, mười phần mà cảm thán một hồi lâu. Rõ ràng là một cái cha mẹ, huynh cùng đệ khác biệt, thật là không có biện pháp ở một cây tuyến thượng cân nhắc. Nhiếp Cẩn hành ôn hòa vô hại bề ngoài, cũng khiến cho Tấn An Đế Long Diệu dị thường vừa lòng, đây mới là người đọc sách nên có bộ dáng, giống Nhiếp Cẩn luôn cái loại này. Đời trước nhất định là khai quan tài phô. Tấn An Đế Long Diệu đối Nhiếp Cẩn hành ôn tồn an ủi, còn thưởng tiếp theo đôi thứ tốt cùng với một xe lớn ngự tàng quán siêu tập sách quý thư tịch, cũng cổ vũ Nhiếp Cẩn hành tham gia sang năm khoa cử. Tấn An Đế Long Diệu hạ thánh chỉ, cái nào còn dám nhiều lời, Nhiếp Cẩn hành ở phủ Diêu quán phục dịch kia mười mấy năm, cũng tùy theo bị Tấn An Đế Long Diệu vài câu anh hùng không hỏi xuất xứ, nếu thành trí lớn, tất trước khổ này tâm trí, đói khát về thể xác. Từ từ hôi phi yên diệt. Nhiếp Cẩn hành bị chính danh, Nhiếp Cẩn luôn hoàn toàn yên lòng. Đêm đó, hắn lôi kéo Ôn Tiểu Huyền, ở Nhiếp gia cha mẹ linh bài trước, dập đầu lạy ba cái, sau đó dùng một hồ không biết nơi nào tìm tới rượu mạnh, đem chính mình hoàn toàn chuốc say, ôm Ôn Tiểu Uyển yên lặng mà lưu nước mắt. Ôn Tiểu Uyển lý giải, một người nghẹn khuất nhiều năm như vậy, vì ngày này, hao phí cơ hồ sở hữu tâm huyết, là cỡ nào ẩn nhẫn cùng gian nan. Trước một đời, hắn sắp chết đều không có làm được, hiện giờ rốt cuộc dương mi thổ khí, còn có cái gì so cái này càng trừ hoài đâu. Đêm nay, Ôn Tiểu Uyển đem uống nhiều quá Nhiếp Cẩn Ngôn khiêng trở về bọn họ phòng ngủ, hảo hảo mà đau hắn cả đêm. Thật là hảo hảo mà đau hắn một đêm. Ngày thường, Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể độ ấm, đều là thiên thấp, uống lên lâu như vậy hình tứ ra bản thuốc bổ, cũng không có bổ dưỡng ra nhiều ít dương khí. Đêm nay, ở cồn kích thích hạ, thân thể hắn nóng bỏng lên. Ôn Tiểu Uyển cởi Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn nhắm hẹp dài đôi mắt, không có một chút phản ứng, thuận theo mà tùy ý Ôn Tiểu Uyển buông lịch, bày ra một bộ nhậm quân nhấm nháp tư thế. Ôn Tiểu Uyển liền từ đầu tới đuôi mà nhấm nháp một lần, còn bắt một phen bơ, bôi tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn hảo hảo địa phương, vuốt mặt trên giống anh đào, vuốt phía dưới giống chuối, chờ ăn đến trong miệng, đều là kia thơm thơm ngọt ngọt nị nị hương vị. Làm ngươi ngủ đến sóng ti miêu dường như, hừ hừ, đem ngươi ăn đến cha đều không dư thừa. Ôn Tiểu Uyển méo méo Nhiếp Cẩn Ngôn thẳng tắp mũi, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, lâu dài mà hừ một tiếng, Ôn Tiểu Uyển buông ra sau, hắn lại tiếp theo ngủ. Ôn Tiểu Uyển vui vẻ mà nở nụ cười, đầu lưỡi liền buôn hắn môi giỏ xét đi vào. Đêm nay, Nhiếp Cẩn Ngôn sắc thật say, chờ hắn ngày hôm sau buổi sáng lên khi, bên ngoài đã là giữa trưa. Hắn mở to mắt liền nhìn đến, Ôn Tiểu Uyển giống chỉ thằn lằn giống nhau bám lấy hắn chân bóng thân thể, sườn mặt có thể rõ ràng mà nhìn đến khỏe miệng cong lên kia một tia ngọt ngào tươi cười. Hôn hôn trầm trầm đầu góc, bị này ti cong tươi cười, lập tức mang đến thanh tỉnh, cầm lòng không đậu đi theo nở nụ cười. Giật giật ép tới có chút chết lặng bả vai, chống ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà hôn hôn Ôn Tiểu Uyển đối diện hắn tầm mắt phát tâm, liền cảm thấy đáy lòng ấm áp một mảnh, vô hạn thỏa mãn. Chờ hai người lên, rửa mặt dùng bữa khi, đã là buổi chiều. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn thời gian này điểm, quyết định đem hôm nay trong tay công tác đều đẩy sau một ngày, ngày này thời gian còn lại, vừa mới đủ bồi Ôn Tiểu Uyển đi phao một chuyến suối nước nóng. Nhưng chờ hai người ăn cơm xong, đang chuẩn bị thay quần áo đi suối nước nóng khi, Tiểu Thọ Tử từ bên ngoài không người cầu mời vào tới, quỳ xuống sau mở miệng câu đầu tiên lời nói liền rất kinh tủng. Ngươi nói cái gì? Ôn Tiểu Uyển bẻ đầu ngón tay một hồi tính lúc sau, lắc đầu nói, không đúng à, không phải còn nên có hơn nửa tháng sao? Tiểu Thọ Tử bẩm báo nội dung chính là Tê Phượng cung truyền ra tới tin tức, Hoàng hậu Tiểu Bạc thị thai khí động, Tấn An đế Long Diệu đã tuyên 4 gã thái y cùng với 8 gã đỡ đẻ ma ma vào Tê Phượng cung, nhìn này động tĩnh, tuyệt không chỉ là thai khí động đơn giản như vậy, này sợ là muốn sinh a. Không chỉ có như thế, Tấn An đế Long Diệu còn phái bên người đại thái giám Lâm Trường Hải, ra cung đi tiếp Hoàng hậu Tiểu Bạc thị mẫu thân, chính là Bạc quốc công phu nhân, trước một đoạn thời gian vừa mới ra phong quá siêu nhất phẩm. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển, Ôn Tiểu Uyển ngồi ở hắn trên đùi, còn có điểm bãi không rõ Tấn An đế Long Diệu làm như vậy là vì cái gì. Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc là đa mưu túc trí, thực mau liền lĩnh hội đường kim thánh thượng ý tứ, làm được như vậy trong suốt, Hoàng hậu Tiểu Bạc thị liền tính sinh ra chỉ ly miêu tới, ai cũng không dám nói là có người gian lận a. Hơn nửa tháng nói đến cũng không tính kém nhật tử. Từ tiếng nổ mạnh trung bình tĩnh trở lại, Ôn Tiểu Uyển tinh tế tính tính nhật tử, này sinh hải tử trước thời gian nửa tháng cùng với áp sau nửa tháng, từ y học đi lên giảng, không có gì quá lớn nguy hiểm, tương phản, này trước thời gian so áp sau còn muốn ổn thỏa chút, rốt cuộc 7 tháng hải tử liền thành hình, liền có thể sinh a. Chỉ nguyện hoàng hậu nương nương trong bụng cái kia xác thật là long tử không sao. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt hướng Tê Phượng cung kia phương hướng thở dài một tiếng, nếu không, này nâng lên tới vinh dự chính là thập phần khó giải quyết, không hảo xong việc a. Tê Phượng cung lăn lộn một ngày một đêm, sắp đến vào lúc canh ba, mới truyền ra tới tin tức, hoàng hậu nương nương Tiểu Bạc thị. Hoang. Được đến tin tức này, Ôn Tiểu Uyển cả kinh cầm đều phải rơi xuống, này. Sao có thể, tại sao lại như vậy đâu? Ý liền nàng nhìn, Tấn An đế Long Diệu này ra trong phim, là không tính toán muốn hoàng hậu Tiểu Bạc thị mệnh. Không những không tính toán muốn hoàng hậu Tiểu Bạc thị mệnh, hợp với Bạc quốc công một nhà, Tấn An đế Long Diệu tính toán, đại khái cũng là chậm rãi hư cấu, cuối cùng thu quyền tới tay sau, lại tìm cái khuyết điểm, đem Bạc quốc công một mạch hoàn toàn chèn ép đi xuống. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị sinh sản nơi này nhất định là có miêu nị, nhưng này miêu nị đại thể chính là sinh cái hài tử là giả thai, tử thai hoặc là không kiện toàn thai từ từ. Tấn An đế Long Diệu thông qua việc này, tỏ vẻ ra khoan dung rộng lượng tới, về sau hắn lại sủng ai cùng hắn không sủng hoàng hậu. Ai cũng không thể nói ra cái gì tới, vì về sau chèn ép Bạc quốc công một mạch, làm tốt đẹp mở đầu trải chăn thôi. Đương nhiên, này đó nội tình Ôn Tiểu Uyển là phân tích không ra, nàng đều là nghe nàng tướng công Nhiếp Cẩn Ngôn một bên bãi cờ vây một bên cùng nàng chậm rãi nói tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đẩy ra đồ vật, nhất định là nói có sách mách có chứng, hơn nữa tuyệt đối chính xác, giống hiện giờ như vậy ngoài ý muốn kết quả. Quá quỷ gì đâu. Tiểu thọ tử bên kia còn nói, nghe nói hoàng hậu nương nương sinh hạ tới hoàng tử, thai không tốt, sợ là khó cái kiện toàn, thánh thượng giận dữ, nhất nhất cha xét đi xuống, này lại cha được hoàng hậu nương nương trước kia ăn bổ canh, có hàn lương không dựng chi vật, mà kia bổ canh đúng là thái hậu nương nương thưởng cho hoàng hậu nương nương. Tần An Đế Long Diệu vẻ mặt công chính nghiêm túc mà ngồi ở thượng rũ, cha này cọc kiện tụng khi, hoàng hậu tiểu bạc thị mẹ ruột bạc quốc công phu nhân, liền ở đương trường, tự nhiên là một câu không kéo mà nghe được. Bạc quốc công phu nhân thiếu chút nữa nhi liền phải đi từ Ninh Cung, tìm hoàng thái hậu bạc thị liều mạng đi. Nay cọc thù hận, sợ là không chết không ngừng. Nhiếp Cẩn Ngôn tay trái chấp nhất bạch tử rơi xuống bàn cờ trung gian khi, tay phải chấp nhất hắc tử đã là bày mãn bàn. Nguyên lai còn có như vậy một chuyến trở, thật là cục trung cuộc. Đoan đến hảo mưu kế. Ôn Tiểu Huyền lại như nghe xong một hồi thiên thư giống nhau, càng thêm cảm thấy này tối om một cái cung, xác thật là ăn người hai há mồm. Tướng công, chúng ta vẫn là sớm đi ra ngoài kiến phủ đi. Nay phảng phất bàn tơ động giống nhau thâm cung, nàng là một khắc cũng không nghĩ ngây người. Nguyên bản nghĩ ôm ra quý phi hoàng phái hoành đại thô chấn sự, quả nhiên đều là mây bay. Ân, chờ thánh thượng thích thú khi, ta sẽ đi muốn phủ. Ngày mai đi muốn liền vừa lúc, Tấn An Đế Long Diệu khẳng định đúng là thích thú đâu. Hắc tử cuối cùng vẫn là thắng bạch tử, đều là xuất từ hắn đầu, từ hắn tay rơi xuống ván cờ, thế nhưng cũng có thể phân ra thắng bại tới, có ý tứ. Tấn An Đế Long Diệu quang cùng 5 năm, truy phong khó sinh mất hoàng hậu tiểu bạc thị vì hiếu thánh đức hiển hoàng hậu, táng ở kinh thành Tây Giao Dụ Lăng. 3 tháng sau, Tấn An Đế Long Diệu ra phong ra quý phi hoàng phái hoanh vì hoàng quý phi, trưởng phượng ấn, hiệp lục cung sự. Cùng năm, Tấn An Đế hậu cung, lại đón một vị mỏng họ phi tử. Đúng là bạc quốc công cái kia suýt nữa gả cho Duệ Vương Long Kỳ đích thư nữ Bạc Thải Đình. Bởi vì Bạc Thải Đình cùng Duệ Vương Long Kỳ chưa thành hôn sự, lý lịch thượng nhiều ít cũng coi như có vết nhơ, bị Tấn An Đế Long Diệu nền tiến cung sau, phong làm cảnh phi, trụ vào Nguyên Thuận Phi chiết chiết thị Phúc Hoa Cung, tiếp nhận chiếu cố bẩm sinh thể nhược nhị hoàng tử cũng chính là nàng thân cháu ngoại việc. Này việc nhưng không hảo làm. Nhị hoàng tử thai mang ra tật xấu, càng là lớn lên càng là thấy được rõ ràng, đứa nhỏ này đầu óc đến là không có khuyết tật. Khuyết tật đều tại hạ nửa người. Cả đời này sợ là không rời đi giường. Đương nhiên cũng không có khả năng làm hoàng thái tử. Bạc gia đưa Bạc Thải Đình tiến cung, không khỏi không có muốn kêu Bạc Thải Đình tiếp nhận nàng tỷ tỷ vị trí ý tứ, nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Tấn An Đế Long Diệu vốn là không có cái kia tâm tư, Bạc gia đưa cô nương tiến vào, chính thông thả thu thập Bạc gia hắn, không hảo không thu, cho phi vị sau, trả lại cho nhi tử. Không thể không nói, Tấn An Đế Long Diệu này thủ đoạn càng thêm lão đạo thành thục. Làm người nhìn, đều cảm thấy gan run. Cũng may khi đó, Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đã ở bên ngoài khai phủ đã lâu. Trong cung kia bộ tiểu thuyết còn ở tiếp tục, tiểu thuyết nguyên nữ chủ hoàng quý phi hoàng phái hoành cung đấu, còn ở đâu vào đấy mà tiến hành, lại không giống lúc trước như vậy gian nan, đã thành thạo. Ngẫu nhiên, Ôn Tiểu Huyền cái này từ cung nữ vị thăng thành quận chúa nữ xứng cũng tấn chút trách nhiệm, giúp đỡ tham mưu một phen, nhưng phần lớn khi, nàng đều vẫn duy trì trầm mặc là kim phong cách, không có biện pháp. Ai làm nàng nam nhân còn ở trong cung hỗn, thoát không khai thân đâu. Nhật tử tựa như một ly trà thủy, do ai tới pha cũng không chủ yếu, nó chủ yếu xem đến là trà cùng thủy, hảo trà xứng hảo thủy, tổng có thể pha ra một ly trà ngon thủy tới. Không hảo trà, có hảo thủy, tư vị cũng không tồi. Sợ là sợ trà là hảo trà, thủy lại là kia mặn kiếm thủy, đó chính là có hảo trà cũng không hảo vị. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng tại đây thảo một bùn mã trong sách, có thể đem nhật tử quá thành hiện tại như vậy. Cũng coi như đến một ly hảo nước trà. Ôn Tiểu Huyền đem này phiên lý luận nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn nghe khi, Nhiếp Cẩn Ngôn cân nhắc một hồi lâu, nắm Ôn Tiểu Huyền phấn nộn vành hai, một ngụm loãng khí thổi vào nàng trong thai, nhẹ mù mịt hỏi, nương tử, kia rốt cuộc chúng ta hai cái ai là trà, ai là thủy đâu? Bởi vì vấn đề này tương đối khó trả lời, Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị đem nó làm quyển sách vĩnh viễn khó hiểu chi mê, để lại cho hậu nhân đi suy đoán đi. Đến nỗi nàng muốn làm cái gì? Thực xin lỗi, nàng rất bận. Nàng tự nhiên là muốn lôi kéo nàng thân thân tướng công đi trên giường, tự mình thử xem bọn họ hai cái, rốt cuộc cái nào là trà cái nào là thủy lâu. Chương 153 một ít hàng ngày. Tĩnh Vương phủ, hảo chút năm không như vậy náo nhiệt, hợp với Tĩnh Vương gia đại hôn kia trận, đều không có lúc này như vậy phồn hoa cẩm tú. Mọi người đều nói Tĩnh Vương phủ Ôn Uyển quận chúa là cái có phúc người, từ nàng đi vào Tĩnh Vương phủ sau, Tĩnh Vương phủ chẳng những Tĩnh Vương phi cùng Tĩnh Vương thế tử nhất nhất hồi phủ, thả còn thêm nhân khẩu. Một năm so một năm sương mậu. Nay đây, Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đưa ra khác lập phủ một khi, Tĩnh Vương vợ chồng tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn cùng với không đồng ý, chủ đến hảo hảo, làm gì một hai phải dọn ra đi à, hắn này còn muốn nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn đâu. Cuối cùng, mấy phen lan lộn, chết chung mà định, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn phủ, định tới rồi cùng Tĩnh Vương phủ một tường chi cách nhà cửa. Vì lui tới phương tiện, còn đả thông tường, đào cửa nhỏ, từ bên ngoài xem là hai cái phủ môn, nội bộ lại là chân chân chính chính một phủ. Mặc kệ có hay không này đã môn, như thế nào cũng coi như là treo hai cái bảng hiệu hai cái phủ, có chính mình địa bàn, liền không hảo đem chính mình linh tinh vụn vặt đều phóng tới nhân ra. Chờ Nhiếp phủ chân chính có thể ở lại người sau, Nhiếp Cẩn Ngôn đầu tiên chính là đem chính mình kia hai cái không nên thân đệ đệ, cùng nhau tiếp trở về. Không ngoài sở liệu, hai cái đệ đệ mặt sau, từng người đều đi theo một cái chướng mắt kéo chân sau. Hình tứ gia mới gặp Nhiếp Cẩn hành khi, kinh vi thiên nhân, đại thêm cảm thán, đôi mắt đều phải trừng thoát không. Không ngoài là nói Nhiếp Cẩn hành từ trong ra ngoài đều để lộ ra học y y hảo căn cốt, hảo nguyên liệu, hảo khí chất, thủ nghệ của hắn có người kế nghiệp, một hai phải triển ở Nhiếp Cẩn hành bên người, muốn dạy Nhiếp Cẩn hành học y y. Người khác không biết nội tình, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào không biết, không ngoài là Nhiếp Cẩn hành diện mạo tùy mẫu, câu lấy hình tứ ra đáy lòng kia không thể cho ai biết bí mật thôi. Tưởng tượng đến cái này, Nhiếp Cẩn Ngôn liền tức giận đến răng đau, này lao bất tử. Nhiếp Cẩn Ngôn là tuyệt đối không cho phép hình tứ gia đơn độc cùng hắn đệ đệ ở bên nhau, sợ hình tứ gia đem hắn kia vốn là không thế nào chính đạo đệ đệ cấp hoàn toàn mang ai. Học y thì phải không? Hảo, thực hảo, kỹ nhiều không áp thân, hắn hoàn toàn đồng ý. Ở hình tứ gia giáo Nhiếp Cẩn hành thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn tổng cộng phái 4 cái ám vệ bên người đi theo Nhiếp Cẩn hành bên người bảo hộ, làm cho hình tứ gia dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hắn cái mặt già này thượng, liền viết đáng khinh hai chữ sao? Hắn là nhìn Nhiếp Cẩn hành thân thiết. Nhưng còn không đến mức làm cái loại này bại hoại đạo đức sự đi, huống chi hắn trong lòng chỉ có. Ai, hắn bất quá là yêu ai yêu cả đường đi thôi, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn loại này quan tài bản mặt nói không rõ. Nhiếp Cẩn Hành mang đến này lão cái đuôi, còn hảo bãi bình một ít, rốt cuộc Nhiếp Cẩn Hành ngốc ngốc không hiểu, đừng nói hình tứ gia thượng, chính là đổi cái tuổi trẻ mà Mỹ, như hoa như ngọc mà đặt ở hắn trước mắt, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì cầm thú việc. Không hảo bãi bình chính là hắn sư đệ Mạc Phi dạng mang tiến vào cái kia. Nhìn này tình trạng, tựa hồ thực sự có điểm cái kia manh mối. Tiêu Tiểu Cửu cái kia ám vệ, là 10 tuổi thời điểm, bị Nhiếp Cẩn Ngôn lựa chọn, trải qua các loại khắc nghiệt huấn luyện sau, đưa hướng phủ Diêu quán, đi cấp Nhiếp Cẩn hành đương thế thân. Tại đây bên trong, Tiểu Cửu vốn có ký ức đã bị rõ ràng rớt, hắn vẫn luôn cho rằng chính hắn chính là Nhiếp Cẩn hành, ở phủ Diêu quán nếm hết trăm thái. Có Nhiếp Cẩn Ngôn thả ra 360 độ hồn nhiên kim xương khói đạn che chở, bộ dáng luôn là phải làm đến mức tận cùng. Hắn dù chưa chân chính mất đi cái gì, lại luôn có như vậy điểm không hảo ngôn nói đồ vật, ở thời gian bên trong, dần dần mà mất đi. Chờ hết thể trở về chân thật, tẩy rất kia trương giả mặt, bày biện ra chính mình thật mặt, chính hắn đều nhận không ra đó là chính hắn. Có câu nói như thế nào tới, thiên ngai toàn là mất mát người, 1, 2, 3, 4, 7, 8 cái, vì thế, Tiểu Cửu gặp được đồng dạng mất mát kêu rên trung hỏa hồ ly Mạc Phi dạng. Hủy diệt toàn thân 2/3 công lực mới giữ được tánh mạng Mạc Phi dạng. Cho dù là đại hưu hơn 2 tháng, bỏ lên giường tới, vẫn thấy bệnh trạng. Tiểu Cửu bị Nhiếp Cẩn Ngôn đưa đi chiếu cố hắn khi, đúng là hắn đầy bụng khổ tâm không chỗ tố thời điểm, hai người ăn nhịp với nhau, thiên lôi câu động địa hỏa. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn phát hiện, tưởng dập tắt trận này lửa lớn khi, nhân gia đã lửa đốt 800 dặm, chính là Nhiếp Cẩn Ngôn hiện thỉnh Tứ Hải Long Vương tới phun nước dập tắt lửa, cũng không dùng được. Ôn Tiểu Huyền khuyên Nhiếp Cẩn Ngôn mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, dù sao Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không bỏ được thật đối hắn cái nào đệ đệ động thủ, tổng không thể lại đem này một đôi đưa về phủ Diêu quán đi. Nhiếp Cẩn Ngôn rất là vô ngữ, có hay không người biết hắn đều mau nhẫn ra nội thương tới. Quá mức còn có Ôn Tiểu Uyển, hắn vị này hiền thê còn thừa dịp nhân ra không chú ý thời điểm, đi bái cái cửa, mấy ngày nay xuống dưới, đôi mắt đều mau bái thành đèn lồng màu đỏ. Nay một phủ loạn, hắn đều tưởng trụ hồi cung đi. Ôn Tiểu Uyển không cảm thấy có cái gì, nàng hảo sung sướng hảo sung sướng. Nàng cho rằng nàng đời này rốt cuộc nhìn không tới hiện trường bản hảo phiến tử, thế nhưng lại thấy được, chân chính mỹ công mỹ thụ, nhu tình như nước một tảng lớn A. Mỗi xem xong một lần, nàng trở về ở trên giường hứng thú đều rất cao, này khả năng chính là lấy kinh nghiệm đắc đạo, lẫn nhau có giao lưu chỗ tốt đi. Long Tuấn thành thân năm thứ 2, Tĩnh Vương vợ chồng rốt cuộc thực hiện ôm tôn tử tốt đẹp nguyện vọng, Tiêu Tiêu quận chúa cái bụng thực tranh đua, một lần là được con trai, Tĩnh Vương phủ có tiểu thế tử. Tiếp đây tháng cùng ngày, Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn màu đỏ tã lót trắng non tiểu anh hài nhi, lại đi xem chính hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn hành khi, rất là ưu oán. Ôn Tiểu Uyển khi đó liền biết, có chút đồ vật, nên tới tổng hội tới, ai cũng ngăn không được. Từ đây, Nhiếp Cẩn hành công khóa biến thành tìm tức phụ, cái gì khoa cử cái gì học ý đi hết thể không quan trọng, nối roi tông đường mới là nghiệp lớn. Có tên có họ chính là phiền, ngươi xem ta, liền thân cha là ai cũng không biết, tỉnh bao lớn phiền toái. Mạc Phi Dạng như thế nói, đi theo hắn bên người tiểu cửu cử đôi tay tán thành, Mạc Phi Dạng cũng may còn có tên có họ, hắn chính là liền tên họ đều không có, chỉ có danh hiệu A. Ngươi xem bọn họ hai cái ở bên nhau, liền không cần suy xét quá nhiều, chỉ cần Tư Công đại nhân giờ cao đánh khẽ, bọn họ liền có thể cầm sắt hòa minh. Đương nhiên, tiểu cửu cho rằng Tư Công đại nhân có thể hay không giờ cao đánh khẽ, chủ yếu còn xem Tư Công phu nhân. Hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn có hảo hảo làm bài tập, đi theo Tư Công phu nhân phía sau vớt ngông ngựa nói tốt, cơ hồ đều phải đoạt Ôn Tiểu Uyển hảo cộng sự tiểu phúc tử việc. Ngươi thiếu dùng lời này khí ngươi sư huynh, đem hắn chọc giận, ngươi tiểu tâm ngươi nhật tử vô pháp quá. Ngồi ở Mạc Phi Dạng đối diện Ôn Tiểu Uyển, chính ngón tay cực kỳ linh hoạt mà bái mới mẹ thủy nộn quả vải, hướng trong miệng điền. Có tiểu sư tẩu ngươi ở, ta còn sợ cái gì đâu. Mạc Phi Dạng toàn thân thương đến sở hữu kỹ năng điểm đều giảm cầm, duy có miệng vẫn như cũ di di. Này thật là một cái kỳ tích. Đổi làm nhân loại bình thường, trải qua như vậy thảm thống nhân sinh đả kích, đã sớm u buồn chứng, mà Mạc Phi Dạng thế nhưng càng ngày càng dễ chịu, đầy miệng láo cá. Ta dựa vào cái gì che chở ngươi? Che chở Nhiếp Cẩn Hành kia không chỉ là xem ở Nhiếp Cẩn Hành là Nhiếp Cẩn luôn thân đệ đệ mặt mũi thượng, chủ yếu là Nhiếp Cẩn Hành thật sự hảo ngoan hảo manh hảo đáng yêu a. Mạc Phi Dạng loại này, nàng ước gì Nhiếp Cẩn luôn nhanh lên nhổ sạch Mạc Phi Dạng kia thân ngạo kiều mao đâu. Ta nếu có cái gì sơ suất, tiểu sư tẩu ngươi còn nơi nào xem như vậy tốt hoạt sắc sinh hương đâu. Ôn Tiểu Uyển đỉnh một đầu hắc tuyến, nhịn không được quỳ gối. Nàng thừa nhận nàng ở không biết xấu hổ phương diện này, xác thật không phải Mạc Phi Dạng đối thủ. Tại đây một lĩnh vực, Mạc Phi Dạng có thể độc lãnh phong tao. Buổi tối, Nhiếp Cẩn luôn từ trong cung trở về, Ôn Tiểu Uyển đã đứng ở cửa chờ hắn. Tướng công, ngươi vất vả. Cột tớ lại, nàng hôm nay xuyên chính là hoa anh đảo toái tiểu hòa phục, tuy rằng ngày hắn người trong nước phẩm không thế nào mà, nhưng truyền thống phục sức vẫn là thiệt tình mỹ tích, ngẫu nhiên vặn vài lần tiểu toái bộ, cũng rất có tình thú đâu. Đáng tiếc, có người không cho mặt mũi a. Chân vặn tới rồi sao? Nhiếp Cẩn luôn há mồm chính là câu này, còn xoay người duỗi tay đi đỡ Ôn Tiểu Uyển, đau lòng đến trường mi nhíu chặt, chân thương tới rồi, liền không cần xuyên đầu gỗ làm giày, đổi cái mềm đế. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy đây là thời không cách xa nhau sự khác nhau, không cần bất luận cái gì chú giải. Chờ đổi qua quần áo, tiến đến bàn tròn bên, chuẩn bị dùng bữa khi, Nhiếp Cẩn luôn thuận miệng nhắc tới trong cung sự, Bạc Quốc công phu nhân lại đi từ Ninh cung cửa cầu kiến thái hậu không có thấy nàng, nàng ở từ Ninh cung bên ngoài khóc mắng một ngày. Bạc Quốc công phu nhân này khóc tang tiết mục một tháng một lần, so nào đó nữ nhân đại di mụ còn chuẩn, nhìn này tư thế, Bạc Quốc công phu nhân nếu là không ghê tởm chết hoàng thái hậu Bạc thị, thế không cam lòng a. Tấn An đế Long Diệu lấy Bạc Quốc công phu nhân ở hoàng hậu tiểu Bạc thị qua đời khi bị chút kích thích, hoàng thái hậu Bạc thị tâm to rộng độ từ từ trường hợp thượng nói, khiến cho trận này nguyệt nguyệt thư bài cho hay, có thể liên tục trình diễn. Hoàng thượng đều mặc kệ, cái nào dám quản, cùng nhau bồi xem diễn là được. Ôn Tiểu Uyển còn xem qua một lần đâu, Bạc Quốc công phu nhân quả nhiên không phụ nàng nhiều năm hắn danh, kêu khóc lên, người phi thường có thể so sánh a, nàng đều phải chọn ngón tay cái. Ôn Tiểu Uyển nhất bội phục vẫn là hoàng thái hậu Bạc thị, tại đây hoanh tạc bên trong, thế nhưng còn không có bị tức chết, này đến là cái gì độ lượng. Sau lại, Ôn Tiểu Uyển mới biết được, sớm tại Duệ Vương Long Kỳ bị ban chết tin tức truyền tới từ Ninh cung khi, hoàng thái hậu Bạc thị liền tinh thần thất thường, lao niên xín ốc. Đừng nói Bạc Quốc công phu nhân ở Từ Ninh cung bên ngoài lại nháo lại gào, chính là ở nàng trước mắt lại nháo lại gào, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng đó là tự cấp nàng nhi tử khóc tang. Như vậy tưởng tượng, liền rất không thú vị, sớm biết như thế hà tất lúc trước, giống vậy hoàng thái hậu Bạc thị, giống vậy. Khai Quang đại sư. Long Tuấn trong miệng không cái lời nói thật, hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy đến Khai Quang đại sư nhảy vực, phái 3000 binh sĩ đi nhai phía dưới lục soát, lại lục soát không đến Khai Quang đại sư cái mao. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể sao, hắn cái gì cũng không lục soát, còn qua loa thu binh, này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Cái này nghi hoặc tra tấn Ôn Tiểu Uyển một năm, tìm căn nguyên bảo đế thật không phải cái gì hảo thói quen, nhưng phóng tới ai nhìn một nửa nhi phúc nhĩ ma ti, không đem cái đuôi truy xong, đều sẽ chịu không nổi đi. Ai biết được, hứa sinh hứa chết, đối với hắn tới giảng, không có khác nhau. Nhiếp Cẩn ngôn lời này nói được so Long Tuấn cách làm, còn lệnh người chăm tư không được giải đâu. Ôn Tiểu Uyển lại một lần đổi. Chờ ngày hôm sau, Ôn Tiểu Uyển cùng Mạc Phi Dạng nhắc mãi này đó khi, Mạc Phi Dạng sắc mặt giận giận bất biến, qua đã lâu mới nói, ngươi chỉ đương hắn đã chết. Ít nhất ở bọn họ trong lòng, đã như đã chết giống nhau. Trải qua trận này sinh tử đại kiếp nạn, Mạc Phi Dạng đã sớm thấy rõ hết thảy, cũng xem nhẹ hết thảy, nhân sinh bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, làm gì muốn dối dắm quá khứ thống khổ, vẫn là hảo hảo về phía trước xem, hảo hảo sinh hoạt đi. Thế gian này, vốn dĩ liền có rất nhiều sự tình, điểm đến thì dừng, nói được quá thấu, ngược lại không giống như là nhân thế gian. Ôn Tiểu Uyển là rất khó lý giải Nhiếp Cẩn Ngôn cùng với Mạc Phi dạng đi ngược chiều làm vinh dự sư phức tạp tình cảm quan hệ, nhưng nếu bọn họ hai cái đều nói sinh tử cùng cấp, nàng cũng liền thật không có gì nhưng hỏi. Chờ Mạc Phi dạng hoàn toàn khôi phục sau, hắn lại bắt đầu một lần nữa luyện công. Bởi vì phía trước khai quang đại sư dạy hắn võ công khi không hoài hảo ý, nay đây hắn phía trước võ học lộ thuật, không thể một lần nữa nhặt lên, chỉ có thể khắc khởi môn bếp. Nhiếp Cẩn Ngôn không rảnh nhất chiêu nhất thức mà dạy hắn, liền đào không ít võ học bí tịch cho hắn. Mạc Phi dạng vốn chính là võ học kỳ tài, học khởi này đó tự nhiên không uổng sức lực. Phí lực khí chính là tiểu cửu, hắn một hai phải cùng nhau đi theo học. Người cấp ra sướng một khúc, ra sẽ dạy ngươi. Mạc Phi dạng làm ra một bộ lưu manh dạng, duỗi tay đi đáp tiểu cửu cằm, cười đến vẻ mặt dâm đãng nổi bật. Tiểu cửu thật đúng là theo hắn tính tình, há mồm liền ngâm một khúc mai điều, sướng đến một bên ba mắt Ôn Tiểu Uyển, hảo một trận ê răng dạ dày đau. Như vậy tình trạng ý thiếp địa học đi xuống, Mạc Phi dạng võ công không gặp tiến bộ, mai điều đến là sẽ hử hai câu. Lần đó, Nhiếp Cẩn Ngôn đi xem hắn, hắn còn cấp Nhiếp Cẩn Ngôn sướng hai câu, sướng đến Nhiếp Cẩn Ngôn mặt hắc như nồi, lúc sau hai tháng không đạp Mạc Phi dạng tiểu viện một bước. Tướng công, ngươi đừng tức giận, giống ngươi như vậy dốc lòng, cổ kim nội ngoại, các thời không toàn phiên một lần, cũng thuộc lông phượng xứng lân, tìm không thấy mấy cái. Ôn Tiểu Uyển một bên cấp Nhiếp Cẩn Ngôn niết vai thả lỏng, một bên toàn lực chữa khỏi Nhiếp Cẩn Ngôn bị bọn đệ lăn lộn đến tâm lực tiểu tụy tâm. Nhân gia nói dưỡng nhi thành nghiệt, Nhiếp Cẩn Ngôn đời này là khó có thân sinh nhi tử, nhưng hắn trưởng huynh như cha, phía dưới đệ đệ thật sự là làm hắn quá nhọc lòng. Ngươi cũng đừng an ủi ta, ta cả đời này, trừ bỏ ngươi, liền không có vừa lòng việc. Nhiếp Cẩn Ngôn ghé vào trên giường, phía sau lưng lộ cấp Ôn Tiểu Uyển, kia hai khối đường cong duyên dáng sương bướm, căng ra thế gian này nhất động lòng người xoáy nước, hấp dẫn Ôn Tiểu Uyển nghĩa vô phản cố. Tướng công, ngươi chừng nào thì sẽ nói lời ô yếm đâu? Ôn Tiểu Uyển đem dấu môi ở hai mảnh xương bướm trung gian, lặp lại bà xa, ấm áp thác khí, ở nơi đó lặp lại mà lan lộn. Lời ô yếm? Cái gì lời ô yếm? Nhiếp Cẩn Ngôn sững sờ gian, phiên một cái thân, đem ghé vào hắn phía sau lưng thượng Ôn Tiểu Uyển, ôm vào trong lòng ngực. Không, không có gì, không phải cố tình nói lời ô yếm mới là thật sự lời ô yếm. Ôn Tiểu Uyển vui vô cùng, tướng công, ta rất yêu ngươi à, rất thích ngươi. Có thể phát một vạn biến lời thề cái loại này. Nhiếp Cẩn Ngôn cả người lập tức nóng bỏng lên, hai má bay ra hỏa giống nhau thần thái, cả người tựa muốn bốc cháy lên, hắn gắt gao chế trụ Ôn Tiểu Uyển eo, nặng nề mà đè ép đi xuống. Tiểu viện cửa, Mạc Phi dạng lôi kéo tiểu cửu lén lút mà ở cửa nhộn nhạo, trong đêm tối, giống hai chỉ tiểu du hồn. Mạc ca, như vậy không hảo đi, thư công đại nhân hắn sẽ. Tiểu cửu co đầu rụt cổ, tránh ở Mạc Phi dạng phía sau, lôi kéo Mạc Phi dạng vào áo, tưởng đem hắn trở về kéo. Hứa hắn tức phụ tổng nhìn lén chúng ta, liền không được chúng ta cũng bái hồi góc tường. Tiểu cửu cảm thấy Mạc Phi dạng định là hôm nay buổi tối uống rượu cao, nếu không chính là rượu tương chọn sai, nếu không, như thế nào sẽ ăn gan hùm mật gấu, dám đến tư công đại nhân viện trước dương ngoài đâu, hắn cần thiết ngăn cản Mạc ca, tư công đại nhân không phát hỏa thời điểm đều hảo dọa người nói. Ai nha, Mạc ca, chúng ta không cần nhỏ mọn như vậy, còn không phải là bị nàng nhìn hai mắt, lại không phải không bị người khác nhìn quá, chúng ta bất hòa nàng tính toán chi ly. Hắn là ở phủ Diêu quán ngây người mười mấy năm, lại không phải ở trình tiết đền thờ phía dưới, nhìn Mạc ca bộ dáng này, trước kia định là không thiếu phong lưu quá, chi với loại sự tình này, bọn họ nhưng có cái gì hảo cường xuất đầu đâu. Ngươi nói cũng là bị gió lạnh một tuổi, Mạc Phi dạng có chút thanh tỉnh. Dựa vào hắn hiện tại võ công, đừng nói đi bài hắn sư huynh góc tưởng, sợ là liền này viện môn còn không thể nào vào được, hắn vẫn là chuyển biến tốt liền thu, đừng ở tiểu Mỹ Nam trước mặt mất mặt. Đi! Ra mang ngươi đi phiên Vân Phúc Vũ đi, mới không rảnh trộm hắn mắt đâu. Nói xong, hắn lảo đảo lắc lư mà đem tiểu cửu chặn ngang bế lên, hồi chính mình sân. Ngày hôm sau giữa trưa, Nhiếp Cẩn Ngôn lên khi, tối hôm qua hắn viện môn khẩu này đoạn bị thai trộm chuông đang giai thoại, tự nhiên từ thủ sân ám vệ, truyền bẩm đến Nhiếp Cẩn Ngôn lô thai. Không ngoài, lại một cái bàn cống hiến cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thiết xa trường, đêm nay, hắn còn cần Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn chưa khỏi mới được. Chương 154 phiên ngoại, như thế nào là nhân sinh? Sinh hài tử việc này, thật là giảng duyên phận, không phải ngươi tưởng sinh ra được có thể sinh, cũng không phải ngươi không nghĩ sinh ra được không thể sinh. Tỷ như Nhiếp Cẩn Hành cùng Tái Ngọc Hoàn, tỷ như Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa. Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa thành hôn là so Nhiếp Cẩn Hành cùng Tái Ngọc Hoàn sớm mấy năm, ở con nối dõi phương diện, cùng Nhiếp Cẩn Hành cùng Tái Ngọc Hoàn kéo ra chút khoảng cách cũng là hẳn là, nhưng qua mấy năm lúc sau, cái này khoảng cách không khỏi kéo ra phải gọi Nhiếp Cẩn Ngôn thực trái tim băng giá a. Không có biện pháp, Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa sinh hài tử tốc độ, thật sự là quá nghe rợn cả người, Mãn Tấn An quốc đi hỏi thăm, cũng là đầu một phần, hợp với Tấn An đế Long Diệu đều thiếu chút nữa cảm thán không thôi ngầm thánh chỉ, thiếu chút nữa nhi đem Tĩnh Vương phủ đổi thành Tấn An quốc tống tử miếu. Nhân ra 7 năm ôm 7 cái đã là cao sản, nhưng phóng tới Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa nơi này, nhân ra là 7 năm ôm 9, có 2 thai là song bảo. Càng có ý tứ chính là này một lưu hài tử, thuần một sắc tiểu tử, thế nhưng không có một cái khuê nữ. Long Tuấn nhìn nhóm người này thổ tiểu tử, rất là ưu buồn, cầu nữ chi tâm, có thể soi nhật nguyệt. Long Tuấn bên này tình thế hảo quá đầu, Nhiếp Cẩn Hành bên kia 800 mẹ ra tốc chạy cùng với Tái Ngọc hoàn toàn phương vị đại bổ, lại một chút hiệu quả đều không thấy a. Cuối cùng, một bụng dược lý chi thức hình tứ ra, cấp ra cái hình ra thôn phong kiến mê tín thổ phương thuốc cổ truyền, nhận nuôi cái hải tử tại bên người, lấy tử dây lưng. Nhiếp Cẩn Ngôn cực giác đây là cái hảo biện pháp, quyết định đi quản một tường chi cách Tĩnh Vương phủ thượng mượn hải tử. Long Tuấn vừa nghe Nhiếp Cẩn Ngôn là tới mượn hải tử, cao hứng phấn chấn mà liền miệng đều khép không được, không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng thuyết khách khí lời nói đâu, liền đem Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất cùng nhau kêu lên, tỏ vẻ tùy tiện chọn, nếu là chọn không ra, có thể đều mang đi. Nếu không phải Tiểu Bác, Tiểu Cửu quá tiểu, còn ở uống ngoài chung, hắn chuẩn bị liền kia hai cái cũng cùng nhau cống hiến đi ra ngoài. Hắn đã bị này đó nhi tử, nháo đến muốn tự cung, hắn sớm biết rằng hắn mệnh nhiều như vậy nhi tử, hắn tình nguyện ngỗ nghịch cha mẹ, gánh di di chi tội, cũng phải đi làm đạo sĩ. Hiện tại Nhiếp Cẩn Ngôn đừng nói là mượn, chính là nói qua kế, hắn đều không chút do dự, tùy ý Nhiếp Cẩn Ngôn chọn. Đối với Long Tuấn thịnh tình, Nhiếp Cẩn Ngôn nguyện chuyển mà xin miễn, hắn thật sự chỉ cần một cái là đủ rồi. Rồng sinh chín con, kia cũng không phải là ai đều có thể hưởng thụ a. Long Tuấn tỏ vẻ thực thất vọng, mượn một cái khẳng định là không thể mượn, muốn mượn ít nhất hai cái, trải qua mấy phen bàn bạc, Nhiếp Cẩn Ngôn bối một cái ôm một cái mang về Long Tuấn Tiểu Lục cùng với Tiểu Thất. Ôn Tiểu Huyền là cái rất có kiên nhẫn hảo cô, này hai đứa nhỏ tới rồi trong phủ sau, chính là Ôn Tiểu Huyền mang theo. Ban ngày, Ôn Tiểu Huyền mang theo hai đứa nhỏ đến Tái Ngọc Hoàn trong phòng, chơi chơi ngồi ngồi. Buổi tối, ngẫu nhiên còn ở Ôn Tiểu Huyền nơi này ngủ ngủ, đương nhiên, đây đều là ở Nhiếp Cẩn Ngôn không ở thời điểm. Này hai cái hùng hài tử cơ hồ là tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi, lại ở thấy Nhiếp Cẩn Ngôn lúc sau, một lưu mà nghe lời trốn sau, kiên quyết không ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt nhiều thò đầu ra. Mỹ nhân thúc thúc thật tốt khi dễ à, Huyền Nhi cô nhiều đáng yêu à, còn có kia hai cái cả ngày nhìn Mỹ nhân thúc thúc chạy 800 mẹ thúc thúc, cũng rất có ý tứ đâu, đều so quan tài bản dưỡng hảo. Quan tài bản dưỡng phải cho bọn họ vỡ lòng, buộc bọn họ bối trung dung đại học, bối không lên muốn đánh bàn tay, hảo đáng giận à, chạy về trong nhà, tìm cha mẫu thân cáo trạng cũng không dùng được, còn bị phát trạng, quỳ tổ tông cùng với không cho cơm ăn, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Kỳ thật bọn họ không biết, bọn họ sớm muộn gì phải bị đưa đến Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này đọc sách học văn trường, không chỉ bọn họ, còn có bọn họ các huynh đệ. Nhân gia Nhiếp gia chính là đại nho thế gia, làm tiêu chuẩn sống chính là dạy học và giáo dục. Liền bọn họ tổ phụ Tĩnh Vương gia đều trốn bất quá bị Nhiếp gia tổ phụ đét ngông vận mệnh, bọn họ sao có thể thoát được rất đâu. Tái Ngọc Hoàn ở đại bổ canh thay phiên lăn lộn hạ, cả người không những không béo lên, còn một ngày mà gầy đi xuống, ngoan cố nhiều năm cơ bắp thêm mỡ, thế nhưng còn thừa không có mấy, lộ ra mảnh khảnh thon thả tới. Ôn Tiểu Huyền che miệng, than dài thần kỳ. Nhiếp Cẩn Ngôn nhịn không được lắc đầu thở dài, kia hai cái hùng hài tử xem như bạch mượn. Tướng công, ngươi yên tâm, nhật tử còn trường đâu. Bọn họ hai cái mới bao lớn, lại lăn lộn 5 năm, cũng là có thể lăn lộn. Ôn Tiểu Huyền này an ủi đã đến không được Nhiếp Cẩn Ngôn đáy lòng, nhưng hắn cũng không nóng nảy, giống Ôn Tiểu Huyền nói, có hay không hài tử này dựa đến là duyên phận, sợ là duyên phận còn chưa tới đi. Hắn thiệt tình mà tưởng, hắn muốn hay không quên tiền đi miếu thượng, cấp tống tử quan âm lớp mạ kim thân gì đó đâu, nên cầu đều cầu, nếu còn không có cầu đến, đó chính là mệnh sự. Liên ở Nhiếp Cẩn Ngôn cơ hồ từ bỏ thời điểm, Tái Ngọc Hoàn bên kia lại có phản ứng. Lúc đó, Nhiếp Cẩn Hành 800 mễ chạy, đều đã mệt thêm đến 1000 năm. Hắn tức phụ nếu là không còn có động tĩnh, hắn đều có thể tham gia Tân An Quốc trường bảo đại tái. Hắn chạy thời điểm, vây xem hắn Mạc Phi Dạng cùng Tiểu Cửu, cũng đúng quy cách tạo thành chuyên nghiệp đội cổ động viên. Kinh hình tứ gia trần bệnh, Tái Ngọc Hoàn lần này phản ứng, không phải giả dựng, mà chân chân chính chính có hỉ, thả đã hai nhiều tháng. Nghe xong tin tức này, chấn định như Nhiếp Cẩn luôn cũng bị chấn đến Diêu Jun hai hạ. Càng đừng nói vừa mới lên cấp chuẩn 33 Nhiếp Cẩn Hành, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ấn lao quy củ, bậc này đại sự không cần phải nói, đêm đó, Nhiếp Cẩn Ngôn liền lôi kéo Ôn Tiểu Huyền đi từ đường, đem tin tức tốt này trước tiên thông chi Nhiếp phụ Nhiếp mẫu. Chờ hai tử rơi xuống đất, Nhiếp Cẩn Ngôn liền tính chân chính mà không làm thất vọng dưới chín suối cha mẹ. Tái Ngọc Hoàn trong ngực hài tử sau, lập tức nhảy trở thành nhiếp phủ trạch nhất quý giá vật còn sống. Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên người nàng tả hữu ấn bài 4 cái biết võ nha đầu cùng với 6 cái ổn thỏa bà tử, càng không cần phải nói tiểu viện trong ngoài ấn bài thị vệ ám vệ có bao nhiêu cái. Bậc này tư thế đều đủ cái quý phi sinh hài tử, Tái Ngọc Hoàn cảm thấy nàng này thai nếu là ngồi không yên, thực xin lỗi nhiếp ra 18 bối tổ tông A. Nay liền hiện ra Ôn Tiểu Uyển tầm quan trọng, nàng một bên mang theo Tái Ngọc Hoàn làm thai giáo, nghe các loại nhạc cụ, một bên cấp Tái Ngọc Hoàn làm tâm lý phụ đạo, phục vụ chu đáo, suy xét đầy đủ hết. Cần hành tiểu Mỹ Nam càng là phá quân tử xa nhà bếp thanh quy, tự mình xuống bếp cấp Tái Ngọc Hoàn nấu canh, các tiểu bổ dưỡng giữ thái canh. Vốn định đem Tái Ngọc Hoàn phía trước không thể hiểu được ném rất thịt đều bù trở về, kết quả lại là càng bù càng gầy a, chờ đến 7 tháng thời điểm, chính là chỉ thấy bụng không thấy người, xem đến cả nhà đều đi theo lo lắng sốt ruột. Như vậy không được, như vậy gầy, sinh sản thời điểm sẽ thực gian nan. Nhiếp Cẩn Ngôn hầu hạ quá hai đời hoàng đế, ở trong cung, xem nhiều phi tần sinh con sự, đối phương diện này vẫn là có chút kinh nghiệm, Tái Ngọc Hoàn kia bộ dáng, hắn vừa thấy liền không được. Ta cũng biết, cùng hình tứ gia thương lượng nhiều lần, các kiểu đa dạng đổi tới, nhưng chính là không thấy hiệu, cũng không biết nàng thân thể kia như thế nào đống nhiên liền thay đổi. Rõ ràng phía trước là nữ hán chỉ a, này như thế nào gả tiến nhiếp ra sau, liền hướng Lâm muội muội phương hướng phát triển đâu, chẳng lẽ là nhiếp phủ phong thủy có vấn đề. Ôn Tiểu Uyển thực a, Tái Ngọc Hoàn nhiều năm mới hoài này một thai, đây là toàn bộ nhiếp ra hương khói, nàng xem đến cũng cùng trong mắt nhi dường như. Ở hiện đại, xã hội đã mở ra đến cái loại này trình độ, nhân loại còn cực coi trọng chủng tộc sinh sản, huống chi là lạc hậu thời không xã hội phong kiến đâu, nối roi tông đường là nơi này mỗi người trách nhiệm, không gì đáng trách. Nhiếp Cẩn Ngôn thật dài mà thở dài, lại ngẫm lại biện pháp đi, ta mấy ngày nay đi trong cung, thỉnh mấy cái ngựa y để lại đây, nhìn xem trong cung còn có hay không thích hợp dùng phương thuốc. Mọi người đều cấp thời điểm, cố tình đương sự Tái Ngọc Hoàn không có gì cảm giác, nàng chỉ là phun a phun a phun, đem ăn vào đi đều nhổ ra, cái khác phản ứng đến cũng không có gì, cũng không cảm thấy như thế nào không khỏe. Ôn Tiểu Uyển mỗi ngày an ủi nàng, đến làm nàng cảm thấy chính mình quá mức quý giá, liên tục trái lại an ủi Ôn Tiểu Uyển. Tẩu tử, ta không có việc gì, ta vớt hài tử cũng không có việc gì, còn không phải là phun sao. Cha ta nói ta nương sinh ta thời điểm, liền vẫn luôn phun. Nghe xong Tái Ngọc Hoàn nói sau, Ôn Tiểu Uyển không có nửa điểm yên tâm, hợp với kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu là nàng không có nhớ lầm, giống như Tái Ngọc Hoàn nương chính là sinh Tái Ngọc Hoàn thời điểm khó sinh A. Liên dáng vẻ này, Tái Ngọc Hoàn chính là chống được đủ tháng sinh sản, nắm lấy toàn bộ nhiếp phủ lo lắng đề phòng trình độ, bay lên tới rồi độ cao khẩn trương, màu đỏ cảnh giới nông nỗi. Tái Ngọc Hoàn cái kia nhiều năm không xuống núi lao cha, đều ngồi không yên, ở Tái Ngọc Hoàn 8 tháng thời điểm, liền chạy tới cấp nữ nhi ngồi trận tới. Mặc kệ nhiếp ra chuẩn bị nhiều ít đồ vật, chân chính ra trận thời điểm, đều cảm thấy không đủ dùng. Phòng sinh, truyền đến tê tâm liệt phế chu lên thanh, phòng sinh bên ngoài, Tái lao cha xuống phòng, trước hết hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Cẩn Hành vội vàng phái người đem nhạc phụ lao Thái Sơn nâng hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó, hắn chết ba ba mà canh giữ ở phòng sinh cửa, cả người dại ra đến như treo ở cửa bút bê vải, không có hồn linh. Nhiếp Cẩn Ngôn dọn một phen ghế bành, ngồi ngay ngắn ở tiểu viện ở giữa, đối diện phòng sinh cửa vị trí, Ôn Tiểu Uyển bồi ở hắn bên người, còn chưa cập tiến phòng sinh. Nhiếp Cẩn Ngôn không cho nàng đi vào, sợ nàng dọa đến. Hắn ở bên ngoài nghe, đều đã cảm thấy có chút kinh hãi, nói đến cùng, thế gian này hắn nhất luyến tiếc chỉ có Ôn Tiểu Uyển. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển mặt sau, không xa địa phương, là Mạc Phi Dạng cùng Tiểu Cửu. Tái Ngọc Hoàn từ buổi tối lăn lộn đến sáng sớm, vẫn là một chút sinh ra tới động tĩnh đều không có, phòng sinh truyền ra tới chu lên thanh, lại càng ngày càng mỏng manh. Canh sâm tham phiến hướng trong đưa, một lần hai lần còn hữu dụng, tới rồi ba lần bốn biến thời điểm, cũng liền không có cái gì tác dụng. Ánh mặt trời đại lượng khi, ngồi một đêm Nhiếp Cẩn Ngôn từ ghế bành đứng dậy, vô vô Ôn Tiểu Uyển tay, ngươi vào đi thôi, nói cho bọn họ, bảo đại nhân. Không thể lại từ bên trong lăn lộn đi xuống, đến cuối cùng hài tử đại nhân đều sẽ giữ không nổi, thừa dịp bây giờ còn có một đường sinh cơ, cần thiết làm ra lựa chọn. Thướng công, Ôn Tiểu Uyển ướt át một đôi mắt nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn. Không có ai so nàng càng rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn làm ra như vậy lựa chọn tới có bao nhiêu gian nan, nàng cơ hồ có thể nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi hạp ở bên nhau đôi mắt, muốn tích xuất huyết tới. Đừng nói nữa, mau đi đi, lại vãn trong chốc lát, ta sợ Nhiếp Cẩn Ngôn nhất hầu nghẹn ngào một chút, Cẩn Hành cùng Ngọc Hoàn là ân ái phu thê, về sau còn sẽ có. Chỉ cần đại nhân ở, tổng sẽ không thiếu hài tử, nếu là đại nhân không có, Cẩn Hành. Hắn sợ Cẩn Hành chịu không nổi cái này đả kích. Đạo lý này, Ôn Tiểu Uyển nơi nào không hiểu. nàng chỉ là đáng tiếc. Nàng xoay người đang muốn vào nhà đi, nói cho kia một đám kéo sinh ma ma cùng đại phu Nhiếp Cẩn Ngôn quyết định khi, trong phòng chợt truyền đến một tiếng trẻ mới sinh nhi khóc nỉ non. Đó là cực hữu lực khóc nỉ non thanh, sẽ rách toàn bộ bao phủ ở Nhiếp phủ trên không khói mù, giống như sao mai tinh phá tan màn đêm, mang cho đại địa đạo thứ nhất quang minh hy vọng, tiểu viện ở cực tĩnh lúc sau, hoàn toàn sôi trào lên. Còn chưa chờ trong tiểu viện người phản ứng lại đây, phòng sinh đã có một vị ma ma chạy ra tới, nàng cơ hồ là khóc lóc bổ nhào vào ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt. Chúc mừng đại gia, chúc mừng đại gia, là cái tiểu thiếu gia, mẫu tử bình an. Lời này như định hải thần châm giống nhau, kinh hỉ đến Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng không đứng lại, lại ngồi trở lại phía sau ghế bành. Ôn Tiểu Uyển đã nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn lên, mà chân chính nên chúc mừng vị kia hải tử cha hắn, đã bất chấp cái gì, vọt vào phòng sinh đi. Cách đó không xa, Mạc Phi Dạng lôi kéo tiểu cửu tay, biên trụ biên nói, ngươi xem, ta liền nói nữ nhân phiền toái đi, ngươi xem chúng ta thật tốt, đều không cần lo lắng sẽ bởi vì sinh hải tử sinh tử tương biệt. Tiểu cửu lập tức phù hợp, Mạc ca, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Trong lòng lại vẫn có một chút nhàn nhạt tiếc nuối, bất quá, này không có gì, hắn nếu thích hải tử, cách vách có thật nhiều đâu, Tĩnh Vương Thế Tử nhất định nguyện ý hắn hỗ trợ mang như vậy một, hai cái, nghe nói Thế Tử phu nhân lại có, thật là thật đáng mừng. Nhiếp gia này tiểu bảo bối sinh hạ tới sau, vô luận cái gì đều là trân trọng, Nhiếp Cẩn luôn cơ hồ lấy ra hắn sở hữu năng lực, tận khả năng thỏa mãn hắn cháu trai sở hữu nhu cầu, liền tẩy tã đều có chuyên môn người, một cái còn ngại không đủ, một hơi liền dùng bốn cái. Nhiếp Cẩn luôn tuy rằng không am hiểu ôm hài tử hống hài tử, nhưng người khác ôm người khác hống thời điểm, hắn giống nhau đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, có thể thừa nhận được hắn như vậy nhìn chằm chằm xem, trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển, liền hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành, hợp với Tái Ngọc Hoàn đều gánh không xuống dưới. Đối với nguy hiểm thời điểm, Nhiếp Cẩn luôn có thể nói ra bảo đại xá tiểu nói, Tái Ngọc Hoàn trong lòng vẫn là thực cảm động. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng cái này đại bá không thích nàng đâu, Nhiếp gia con nối dõi luôn là so nàng quan trọng, có như vậy một hồi, nàng rốt cuộc tin tưởng nàng là thuộc về nhà này. Đứa nhỏ này ở tròn một tuổi thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn mới cho khởi ra đại danh tới, mà hắn thân cha Nhiếp Cẩn Hành cấp khởi nhũ danh manh bảo đã kêu một năm, hảo đi, ăn ngay nói thật, manh tự là Ôn Tiểu Uyển khởi, bảo tự mới là Nhiếp Cẩn Hành thêm. Nhiếp Cẩn Ngôn này vòng một năm mới khởi ra tên, kêu lên không có gì hiếm lạ, Nhiếp gia này bối dùng cầm tự, manh bảo đại danh liền kêu thành Nhiếp Cẩm Phong. Hắn sinh ra nhật tử, đúng là phong đỏ tràn đầy thời tiết ta. Đứa nhỏ này trường đến 5 tuổi, liền ở Nhiếp gia đã không tính toán lại có cái thứ hai hài tử thời điểm. Tái Ngọc Hoàn lại có. Hoài thái cùng thượng một lần giống nhau, chỉ cần hoài thượng hài tử, người toàn bộ liền gầy, chờ đến mau sinh khi, liền thấy bụng không thấy người, có ý tứ chính là sinh ra tới hài tử đến là đều khỏe mạnh, thủy thủy linh linh. Ôn Tiểu Uyển cười sưng, như vậy tìm cách, đến là tránh cho hậu sản mập mạp vấn đề a, cũng coi như trời cao hậu ái đi, nếu không như thế nào giải thích. Khi cách 5 năm này một thai, không chỉ có tới Nhiếp phủ vui mừng khôn xiết, còn tức giận đến cách vách Long Tuấn mãn nhãn bạo lục quang. Không sai. Ha ha, vận mệnh chính là như vậy có ý tứ, ở Long Tuấn có đệ thập nhất đứa con trai thời điểm, Nhiếp gia có nảy một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Này một đôi hoa tỉ muội sinh ra, nháy mắt khoe ra toàn bộ Tĩnh Vương phủ, hợp với Tĩnh Vương gia vợ chồng đều bị hấp dẫn lại đây, nói thẳng lớn lên tùy Nhiếp mẫu, sau khi lớn lên nhất định là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, còn phải cho bọn họ một đám tôn tử định cái hoa hoa thân. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào chịu làm, Long Tuấn kia một đám nhi tử hắn lại không phải không có nhìn quá. Một cái so một cái thảo người ghét, hắn chất nữ mới không cần gả cho những cái đó tiểu hôn chứng đâu. Chờ hắn chất nữ sau khi lớn lên, hắn muốn trưởng mắt to cho bọn hắn chọn con rể, cái gì hoàng gia thế gia cái gì văn tài võ lược, này đều không chủ yếu. Nữ hải tử muốn tìm cái sẽ đau lòng người nam nhân mới được, về sau cả đời mới có thể vô ưu. Đương Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở nhà mình cổng lớn, nhìn đến môn lương thượng huyền kia khối viết Nhiếp phủ hai chữ tấm biển khi, hắn tổng hội nhớ tới hắn 10 tuổi năm ấy. Này khối tấm biển bị tháo xuống ném xuống đất, bị lui tới binh sĩ qua lại dẫm lên cảnh tượng. Hiện giờ mấy chục năm đi qua, nay đạo tấm biển lại một lần mà treo trở về, hắn mất đi những cái đó lại rốt cuộc vô pháp đền bù trở về, giống thân thể hắn, luôn là thiếu về điểm này ra thịt không bao giờ khả năng trường trở về, nhưng này lại có cái gì? Nhi nữ song toàn là cái hảo, phu thê ân ái là cái phúc, thế gian này hết thảy toàn hoàn mỹ sự tình, không chỗ có thể tìm ra. Hắn mất đi, có người đền bù. Hắn có Ôn Tiểu Uyển, hắn vậy là đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.